Chương 22. Danh dự huấn luyện viên, chương 22, danh dự huấn luyện viên. Bộ Phàm bị kia cô gái áo đen đích một câu, tự cho là đúng, nói không khỏi lăng một hồi. Xem ra chính mình này lòng tốt chỉ điểm ngược lại thành khoe khoang, cũng khó trách nữ sinh kia muốn đối với chính mình sinh ra khinh bị lòng của cười khổ một tiếng sau. Bộ Phàm bắt đầu dựa theo tu luyện của hắn phương thức hoạt động rồi luyện một hồi lâu sau, trong thao trường đứng lên người tập thể dục sáng sớm mới chậm rãi nhiều hơn, bất quá bởi vì Bộ Phàm luyện quyền thời điểm đều là đem nội lực tu liễm, cho nên cũng không có đưa tới những người khác đặc biệt chú ý nhìn trong thao trường. Người càng ngày càng nhiều, Bộ Phàm thu quyền, đang chuẩn bị trở về phòng ngủ đi, lại nhìn thấy một người hướng chính mình la lên, "Bộ Phàm, chờ một chút." Bộ Phàm nghiêng đầu nhìn, nguyên lai lại là trường học không thủ đạo hiệp hội hội trưởng Chu Kính Văn, mà bên cạnh hắn còn có một người, thể trạng với hắn không sai biệt lắm cường tráng, xem ra cũng là luyện qua thời gian vài ngày. Bởi vì Bộ Phàm với Chu Kính Văn giữa hiểu lầm đã tiêu trừ, đã coi như là không đánh nhau thì không quen biết, vì vậy Bộ Phàm khách khí với Chu Kính Văn chào hỏi. "Đây là trường học Taekwondo hiệp hội hội trưởng Hướng Đông." Chu Kính Văn đem bên cạnh người này giới thiệu cho Bộ Phàm. "Taekwondo đích." Bộ Phàm không khỏi nghi ngờ, Chu Kính Văn đích không thủ đạo với đám này Taekwondo đích gần đây không phải là cũng thị tử đối đầu ấy ư, thế nào bây giờ hai người lại sẽ đi đến một khối đây? Bất quá nghĩ thì nghĩ, Bộ Phàm dĩ nhiên sẽ không trực tiếp hỏi như vậy rồi Hướng Đông ngược lại thẳng thắn, cười nói, "Ta theo Chu Kính Văn lúc không có ai đã đấu thắng không dưới mười mấy lần, bất quá cuối cùng là công bình quyết đấu, đối với thân thủ của hắn ta vẫn luôn là rất bội phục, bất quá hai người chúng ta đều có điểm quật, cho nên vẫn luôn không có chính thức hòa hảo. Nhưng là tình huống lần này bất đồng rồi. Cuối tháng 4 có một cái cả nước sinh viên Taekwondo trận đấu, trường học của chúng ta cũng nhất định sẽ tổ đối với, đúng, tham gia, hơn nữa đến lúc đó còn sẽ có Hàn Quốc các đại học đất Taekwondo cao thủ tới hữu hảo luận bàn, cho nên ta dự định ở nơi này hơn một tháng trong thời gian gấp rút luyện tập, đem chúng ta trong hiệp hội mấy cái người tốt gấp đi nữa giáo huấn một chút, tranh thủ ở trong tranh tài lấy được một cái tốt thứ tự, vì vậy ta đem Chu Kính Văn cũng mời tới khi chúng ta đích huấn luyện viên rồi." "Bất quá, tuần này Kính Văn vẫn luôn nói, Bộ Phàm ngươi mới là trường học đệ nhất cao thủ. Chuyện này ta còn không tin, cho nên mấy ngày trước ta lại cùng Chu Kính Văn so tài một chút, kết quả phát hiện mình đã kém hắn một cái chặn, hắn nói hắn đều là toàn dựa vào chỉ điểm của ngươi. Cho nên, ta trịnh trọng mời Bộ Phàm đồng học tới đảm nhiệm chúng ta hiệp hội danh dự huấn luyện viên." "Danh dự huấn luyện viên?" Bộ Phàm không khỏi ngẩn ra, nói, "Vấn đề là ta căn bản cũng không hiểu rất rõ Taekwondo à, Chu Kính Văn bây giờ với Hướng Đông đích quan hệ đã cực tốt rồi, hỗ trợ khuyên, Bộ Phàm, ngươi liền không nên khiêm nhường. Ban đầu ngươi theo ta đã giao thủ sau, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy nhìn ra của ta không thủ đạo bên trong tồn tại vấn đề sao?" Chu Kính Văn đang nói, bỗng nhiên Hướng Đông chợt một cước hướng Bộ Phàm bên hông đá vào, trước đó cũng không có bất kỳ báo trước, mắt thấy hay cùng đánh lén chút nào không khác biệt. Chu Kính Văn cả kinh, nói, "Hướng Đông ngươi làm gì vậy?" Mặc dù Hướng Đông đất chân cũng không chậm, nhưng là Bộ Phàm đã sớm nhìn ở trong mắt, nhưng là hắn lại cũng không núp đích. Mà Hướng Đông đích chân cũng ở đây sắp đến Bộ Phàm bên hông thời điểm định xuống dưới. Nguyên lai like đây chỉ là hắn một cái dò xét. Đại khái hắn cũng không tin cái này, nhìn rất bình thường Bộ Phàm thật có Chu Kính Văn nói lợi hại như vậy. Dò xét cũng không cần đi, phải chơi liền chơi đùa điểm thật. Bộ Phàm cười nói, "Được, ta đây sẽ tới thật rồi." Hướng Đông đích thối công quả nhiên ghê gớm, lại đang trong nháy mắt lại liên tục đá ra bảy chân, chính là Taekwondo bên trong chính tông liên hoàn đánh, để cho người có phòng không rõ lắm phòng đích cảm giác. Bộ Phàm động cũng không động. Chẳng qua là nhẹ nhàng vận trưởng vén lên hướng Đông đích chân, hơn nữa mỗi lần đều tại suýt xảy ra tai nạn đang lúc tránh được hướng Đông ác liệt chân, thoạt nhìn là nguy hiểm lại càng nguy hiểm, nhưng là Bộ Phàm lại biểu hiện dị thường ung dung chấn định. Chu Kính Văn ở bên cạnh nhìn đến cảm thấy kỹ dương, cũng không để ý chung quanh còn lại đồng học vô cùng kinh ngạc nhãn quang, hù ở quyền liền lên, gia nhập chiến đoàn bên trong. Bộ Phàm gần đây cũng cảm giác tay ngưỡng ấy, dứt khoát sẽ không ra nội lực, chỉ bằng mượn chính mình lĩnh ngộ tới đất những thứ kia cách đấu chiêu số, kỹ xảo, với hai người đấu với nhau. Chu, hướng hai người mặc dù nội lực hoàn toàn không có, nhưng là lại là thứ thiệt cách đấu võ thuật. Cho nên Bộ Phàm thu liễm nội lực bên dưới, cũng là đấu thật có ý tứ trong lúc nhất thời quyền qua cước lại. Ba người đấu là hổ hổ sinh phong. Mặc dù đối với Bộ Phàm mà nói, này căn bản không tính là cái gì chiến đấu, nhưng là đối với trong trường học những thứ này đồng học mà nói, đây quả thực coi như là một trận kết tác, đời ký đại chiến đấu, bởi vì giao chiến trong ba người, lại có hai cái đều là trường học đất cao thủ hàng đầu, hơn nữa còn là hai cái đối với, đúng, một cái. Hoa, thật có nhìn mà ta. Ta ít, ai châu như vậy, một người một mình đấu trường học Taekwondo với không thủ đạo lão đại. Thật là cường hãn đích nam nhân a. Lại có thể để ở hai cái to con. Bộ Phàm không nghĩ tới ba người bọn họ đều bị người khác coi thành con khỉ, nhưng là hết lần này tới lần khác bây giờ Chu hướng hai người đánh chính là cảm thấy đã quyển, mình cũng muốn thừa cơ hoạt động một chút gân cốt, thuận tiện nhìn một chút hai người này bộ sách võ thuật, chờ chút cũng tốt hơi chút, chỉ điểm một chút hai người bọn họ như vậy vừa khai chiến, thanh thế xác thực liền do người, những thứ kia chạy bộ giảm cân nữ sinh cũng tốt, hay lại là những thứ kia chơi đồ đan. Đôi giang đích nam sinh cũng chạy tới xem cuộc chiến rồi, đem ba người đoàn đoàn đất vây quanh ở trong đó, còn có một chút nữ sinh càng dứt khoát đất là Bộ Phàm bơm hơi tới. Bởi vì các nàng thấy Bộ Phàm vóc dáng nhỏ bé, ở Chu, hướng hai người cường đại thế công xuống tựa hồ thuộc về vị trí phòng thủ, cũng không thế nào trả đũa. Hắn có phải hay không ngăn được a, thế nào lao không hoàn thủ đây? Tiểu cô nương biết cái gì, đi một bên chơi. Người ta dùng là thái cực quyền, lấy nu thắng cường, ngươi có hiểu hay không? Một cái luyện song giang bắp thịt của đồng học nhân cơ hội hiện bãi một chút hắn kiến thức mới vừa rồi cái tiểu cô nương kia khinh thường nói, ngươi cái gì đều hiểu, ngươi có bản lãnh đi tham gia một cái a, không bị người ta đánh khắp nơi tìm răng mới là lạ. Ta không với ngươi tiểu cô nương nhà không chấp nhận. Vị tiên nam đồng học bắp thịt mặc dù phồng đến ngạnh bang bang đất, nhưng là hắn vẫn nhận ra Chu Kính Văn cùng Hướng Đông hai người này đất, chỉ sợ bọn họ tùy tiện một cái, cũng đủ làm cho mình khắp nơi tìm răng rồi. Bộ Phàm, chúng ta tới giúp ngươi đã đến rồi. Trương Quân thanh âm của từ trong đám người toát ra. Hắn với Lưu Chấn Đông hai người đồng thời vọt vào vòng chiến, nắng sớm ban mai tiểu tử kia cũng tới. Nhưng là hắn rất tự biết mình đất sống ở đám người phía sau đất, khu vực an toàn. Trương Quân với Lưu Chấn Đông hai người cũng bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, quăng lên quả đấm liền hướng Chu Kính Văn cùng hướng Đông đập tới. Bộ Phàm trong đầu nghĩ, hai người bọn họ ở đâu là Chu, hướng hai người đất đối thủ, biết chẳng này, so chiêu, chỉ có thể đến đây chấm dứt, vì vậy hai tay kỳ quái hướng ngược một vòng, thành ôm hết thế, mà Chu Kính Văn với hướng Đông nhưng từ hướng ngược lại bỏ lỡ Bộ Phàm. Vọt tới Bộ Phàm đích phía sau. Dĩ nhiên, Trương Quân cùng Lưu Chấn Đông quyền của hai người đầu tự nhiên cũng liền rơi vào khoảng không. Nơi nào lao ra hai tên tiểu tử phá rối rồi, như vậy một trận đặc sắc chân nhân tở cờ sẽ không có, đáng tiếc à, xem ra hôm nay buổi tối chỉ có thể đi hai phục giết nhiều vài người rồi. Người này đại khái là một cái trò chơi người yêu thích, thấy Trương Quân với Lưu Giao Động Đông hai người làm rối loạn cục diện, phất đất rời đi những thứ kia vây xem nữ sinh những thứ kia ai đoán nhãn thần, càng là đủ để cho Trương Quân hai người chết 100 lần rồi. Chu Kính Văn, ngươi cũng quá không trượng nghĩa đi, lần trước đất sự tình ngươi lại còn canh cánh trong lòng, ngươi lại còn tìm người giúp đi đối phó Bộ Phàm, ngươi thật đúng là làm ra à, tưởng ta còn tưởng rằng ngươi là tên hán từ đây. Trương Quân chỉ Chu Kính Văn liền mắng lên. Bộ Phàm đạo, Trương Quân, ai nói với ngươi ba người chúng ta đang đánh chết à? Chúng ta đây là đang luận bàn a. Luận bàn? Trương Quân với Lưu Chấn Đông gương mặt ngạc nhiên, Lưu Chấn Đông nói, mới vừa rồi nghe cách vách phòng ngủ đất lao vị nói tiểu tử ngươi bị vài người ngăn ở trong thao trường bị đánh một trận, để cho chúng ta đến giúp đỡ đây. Ba người chúng ta thấy cũng bất chấp ngủ, lập tức liền vọt tới trong thao trường tới. Bộ Phàm hoàn toàn không nói gì, thế nào tin tức liền truyền đi nhanh như vậy, hơn nữa như vậy vượt quá bình thường đây. Nhưng là càng im lặng vẫn còn ở phía sau. Một người nữ sinh lại móc ra khăn tay nên vì Bộ Phàm lau mồ hôi, mặc dù Bộ Phàm cũng không có gì mồ hôi, hơn nữa trả lại cho Bộ Phàm đưa tới một chai, mạch động, ngọt được, phải, phát chán nói, Bộ Phàm học đệ, ngươi thật là lợi hại a. Bộ Phàm lập tức chạy chối chết, xa xa đối với, đúng, Chu Kính Văn nói, ta buổi trưa lại đi tìm ngươi. Bộ Phàm thật nhanh chạy về phòng ngủ, qua không sai biệt lắm nửa giờ, Trương Quân ba người bọn họ mới chạy về phòng ngủ. Đi thôi, xem ở ba người các ngươi người tốt ngạt là xuất từ lòng tốt giúp phân thượng, liền mời các ngươi ăn điểm tâm tốt lắm. Bộ Phàm nói, bất quá ba người các ngươi cũng quá kỳ kèo đi, bây giờ mới đuổi trở về phòng ngủ. Liên một hồi điểm tâm, tiểu tử ngươi cũng quá keo kiệt chứ. Trương Quân đạo, chúng ta nghe một chút tiểu tử ngươi gặp nạn, lập tức đi ngay giúp ngươi đi. Huống chi tiểu tử ngươi vừa đi, chúng ta còn phải giúp ngươi xử lý những thứ kia truy hỏi ngươi tin tức nữ sinh. Ta có khó khăn sao? Bộ Phàm buồn bực nói, các ngươi không đi, ta một người đi. Lưu Giao Động Đông đội nói, ai nói chúng ta không đi? Bốn người ăn chung điểm tâm sau, Bộ Phàm đứng dậy nói, giờ học đi. Giờ học? Trương Quân ba người đồng loạt kinh ngạc hướng Bộ Phàm nhìn. Tiểu tử ngươi học kỳ này bắt đầu cũng chưa có trải qua cái gì lớp chứ? Với các ngươi nhất thời bán hội cũng không nói rõ ràng. Ngược lại sau này ta không buôn bán gì rồi, huống chi ta cũng vậy học sinh, dù sao cũng phải đi học đi. Vừa nói, Bộ Phàm liền hướng giáo học lâu phương hướng đi. Trương Quân ba người bọn họ mặc dù kỳ quái, nhưng là cũng hay lại là đi theo buổi sáng trước hai tiết đất giờ học là Hồng Vi Mô Kinh tế học, bởi vì Bộ Phàm đi khi đi học rất ít, cho nên cho dù là vốn chuyên nghiệp đồng học, hắn cũng có rất nhiều người không nhận biết. Nhưng là khi Bộ Phàm đi vào phòng học thời điểm, rất nhiều người cũng hướng hắn quăng tới rồi ánh mắt kinh ngạc, phảng phất Bộ Phàm chính là từ trên sao hỏa người xuống. Bộ Phàm rất nhanh thì nghe rất nhiều người ở khe khẽ bàn luận đến chính mình, bao biếm không đồng nhất, Bộ Phàm cũng không để ý đến, nhặt một cái dựa vào tường đích xó xỉnh vị trí ngồi xuống. Nhưng là sau khi ngồi xuống, Bộ Phàm mới đột nhiên cảnh giác đến, chính mình lại quên mang sách. Trương Quân, Lưu Chấn Đông với nắng sớm ban mai ba người cũng tiến vào rồi, nhưng là ba người bọn họ trên tay cũng là chống chân đất, Bộ Phàm còn đang kinh ngạc ba tên này vì sao cũng không mang sách thời điểm, lại thấy bọn họ lại ở phía trước xếp hàng tìm được ba cái vô ích vị trí, sau đó thị uy vậy từ trong ngăn kéo móc ra bọn họ chiếm chỗ ngồi dùng sách, Bộ Phàm trong lòng âm thầm khinh bị không dứt. Ken chuông, chung vào học chính vang, một người nữ sinh nhanh chóng vọt vào phòng học, nàng thấy phía trước chỗ ngồi đã ngồi đầy, mà giáo sư đã đứng lên giảng đài, liền không chút suy nghĩ đất vọt tới Bộ Phàm bên cạnh ngồi xuống. Được, đi học. Hôm nay chúng ta nói là. Lão giáo sư nâng đỡ mắt kính, bắt đầu liên miên bất tận đích giảng thụ. Bộ Phàm nghe một trận, phát hiện lão giáo sư giống như đã hướng đã biết trong nhìn ba lần rồi, xem ra đối với, đúng, Bộ Phàm không có mang sách đất hành vi bất mãn vô cùng, vì vậy Bộ Phàm động linh cơ một cái, nghiêng đầu đối với, đúng, bên cạnh nữ sinh kia nhẹ nói đạo, đồng học, ngươi có thể hay không cho mượn một quyển sách cho ta dùng một chút đây? Tùy tiện sách gì đều có thể. Hừ, nữ sinh kia hừ lạnh một tiếng, nàng chính chuyên tâm làm ghi chép, cho nên tóc thủy sau khi xuống tới liền tự nhiên cản trở má của nàng rồi. Bất quá nàng mặc dù đối với Bộ Phàm đích hành vi rất khinh thường, nhưng là vẫn tùy ý đưa cho Bộ Phàm một quyển sách. Bộ Phàm mặc dù cảm thấy cô nữ sinh này quá ngạo khí, nhưng là vẫn cảm kích nhận lấy sách, kết quả nhìn một cái liền trợn tròn mắt, quyển sách này lại tất cả đều là tiếng nước. Bất quá Bộ Phàm vẫn giả vờ đứng đắn đất lật ra sách, phản chính giáo thụ đích ánh mắt chính là không đủ để thấy rõ ràng trên bàn bày sách gì. Ừ, cái vấn đề này, ta nghĩ rằng mời một vị đồng học tới đáp. Giáo sư đang bục giảng đã nói đạo, bắt đầu tìm người trả lời vấn đề trong đại học đích sắc rất ít người có người thích chủ động nhấc tay trả lời vấn đề, cho nên giáo sư đưa ánh mắt khóa hướng một phần học sinh danh sách. Bộ Phàm đồng học, có ở đó hay không? Lão giáo sư uy nghiêm quét một vòng lớp, một lượng 1% đích cơ suất lại để cho Bộ Phàm cho đủ phải. Bộ Phàm liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị trả lời hắn ở con đường đại học chúng thứ nhất lão sư nói lên vấn đề. Rất tốt. Bộ Phàm vẫn không trả lời, lão giáo sư liền bắt đầu nói xong rồi, ú đọc sách vút. Vô cản sự. Nè tê nhưng là đây là có nguyên nhân khác đất, Bộ Phàm đồng học, học kỳ này ta đã có 2 lần chỉ đích danh ngươi không ở rồi, hơn nữa ta cũng không có nhận được của ngươi giấy xin phép nghỉ. nếu ngươi lại có một lần cút cua mà nói, ta nghĩ ta liền sẽ xem xét ngươi này môn học kịp cách tình huống. Tốt lắm, trước trả lời cái vấn đề này đi. Bộ Phàm thầm nghĩ, chẳng lẽ ta ở cột lên làm giấy xin phép nghỉ đích sự tình, những lao sư này lại cũng không biết. Nghĩ tới đây, Bộ Phàm không khỏi thẳng đổ mồ hôi lạnh, trong đầu nghĩ nhất định phải tìm cái thời gian đi biết rõ, tránh cho kỳ thi cuối treo được, phải, không minh bạch bất quá Bộ Phàm mặc dù không thế nào giờ học, nhưng là trong sách đồ vật, hắn ngược lại cơ bản cũng phải biết, cho nên cái vấn đề này Bộ Phàm vẫn là rất rõ ràng trả lời đi ra. Giáo sư hài lòng gật gật đầu, nói, "Ừ, trả lời không tệ. Bộ Phàm đồng học, mặc dù cột lên nói tình huống của ngươi có chút đặc thù, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi không được quên rồi học sinh bản chất là học tập, bất quá xem ra ngươi chính là tốn thời gian ở môn học lên, điểm này hay lại là đáng giá khẳng định. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục giờ học." Bộ Phàm như được đại xá nhưng mà một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, Bộ Phàm chính đang nghe giảng bài, đột nhiên môn nhẹ nhàng mở ra, lại có một người nữ sinh lặng lẽ đi vào, hơn nữa chính thích ngồi ở rồi Bộ Phàm đích một bên khác, vì vậy Bộ Phàm liền bị hai nữ sinh cho thẻ ở giữa. Câu tháng 9 năm 10 điểm trưởng 23. Phiền toái nữ nhân, chương 23, phiền toái nữ nhân sau đó ngồi ở Bộ Phàm bên cạnh cô nữ sinh này vô cùng sexy, hơn nữa ngực đầy đặn dị thường được, phải, đã vượt quá chân thật, Bộ Phàm thậm chí cũng có thể cảm giác được rất nhiều nam sinh vô tình hay cố ý một mực hướng bên này liếc tới nàng chẳng lẽ không lạnh không. Bộ Phàm thầm nghĩ, bây giờ bất quá mới 3 tháng đấy, mặc dù khí trời đã không lạnh, nhưng là cũng còn chưa tới giống như nàng mặc như vậy đến quần cụt mức độ chứ. Thành thật mà nói, cô nữ sinh này vóc người, dung mạo cũng phi thường không tệ, hơn nữa bản thân nàng cũng vô cùng có tự tin. Bất quá Bộ Phàm hay lại là không tiếp thụ nổi cô ấy là cổ quyến rũ gợi cảm, theo bản năng hướng một bên khác rời một chút, sau đó lắng nghe giờ học, tựa như cùng bên cạnh nữ sinh hình đồng hư thiết cái đó tự nhận hấp dẫn nữ sinh không nghĩ tới Bộ Phàm lại có thể không vì mình lay động, vì vậy nàng liền bắt đầu chủ động ra chiêu. Bộ Phàm học đệ, ngươi nhưng là trường học khó được gặp nhân vật truyền kỳ a, ta nghe nói ngươi buổi sáng lại một mình đấu trường học không thủ đạo cùng Taekwondo hiệp hội hội trưởng, ngươi thật đúng là thần dũng nha. Đúng rồi, ta gọi là Lâm Na, có thể nhận thức một chút ngươi sao? Hừ, một tiếng hừ lạnh từ Bộ Phàm bên trái cái đó tóc dài nữ sinh trong miệng phát ra, hiển nhiên đối với, đúng, ảnh hưởng này nàng nghe giảng bài Lâm Na cực kỳ bất mãn. Lâm Na học tỷ, tin vỉa hè đích sự tình, chưa chắc là thật, huống chi bây giờ đang ở giờ học, hy vọng ngươi không muốn ảnh hưởng đến còn lại bạn học. Bộ Phàm rất khách khí nói. Lâm Na trong lòng thầm hận, không nghĩ tới cái này Bộ Phàm thật không ngờ khó mà thuần phục, bất quá nàng tuyệt đối không tin là bởi vì mình đích mị lực không đủ, vì vậy nàng lại tiếp tục nói, Bộ Phàm học đệ, nghe người ta nói ngươi bây giờ tài sản đã hơn 100 triệu rồi, ai, thật là không nổi à, năm thứ nhất đại học liền lợi hại như vậy, sợ là chúng ta trường học cho tới bây giờ cũng không người nào có thể có như vậy châu đi. Lâm Na một mực trong đầu nghĩ người nào không thích định nọt, đến lúc đó này tiểu học đệ vẫn không thể bị chính mình tùy tiện dỗ vào tay. Bất quá nàng nơi nào biết Bộ Phàm phiền nhất những thứ này, nghe nàng ở bên cạnh lẩm bẩm, đã sớm nghĩ, muốn phát tác, chẳng qua là ngại vì nàng là một người nữ sinh mà thôi. Tiện nữ nhân, cút cho ta. Nếu phạm tiện cũng đừng ở trong lớp tới. Bên trái nữ sinh kia nói một cách lạnh lùng, không chút lưu tình đem Lâm Na cho mắng. Lâm Na dĩ nhiên cũng không là tỉnh du địa đăng, lập tức trở về đánh đạo, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lâm Na mắng một nửa cũng không dám mắng nữa cái gì ác độc nữ nôn, bởi vì nàng nhìn thấy đối diện nữ sinh kia ánh mắt của liền như dao, phản phất chạm thử liền sẽ đem mình cho đâm ra máu. Lâm Na phát hiện đối phương cũng không dễ chơi, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể bo bo giữ mình. Tức tối đất bỏ lại một câu, Bộ Phàm học đệ của ngươi nhãn quang cũng chả có gì đặc biệt, sau đó liền ảo nao kéo môn đi ra phòng học, thật may Bộ Phàm bọn họ đều ngồi ở phòng học cuối cùng, hơn nữa thanh âm cũng không phải là rất lớn, cho nên cũng không có đưa tới tính lực không tốt lắm giáo sư chú ý, cho đến cái đó Lâm Na đập cửa mà ra, mọi người mới đồng loạt hướng Bộ Phàm nơi này xem ra, đủ loại suy đoán cùng nghi ngờ nhãn quang rối rít đất ngắm Bộ Phàm đi, nhưng là Bộ Phàm cũng không để ý. Tới còn lại đồng học đất ánh mắt, tùy ý bọn họ đi suy đoán lung tung đàm phán hòa bình bàn về. Ngược lại bên trái nữ sinh kia, lại để cho Bộ Phàm không khỏi có chút kỳ quái. Vì vậy nữ sinh bất ngờ chính là buổi sáng ở thao trường gặp phải đất cái đó lãnh đạo luyện quyền nữ tử. Chẳng qua là, Bộ Phàm không nghĩ tới tính tình của nàng cũng với ánh mắt của nàng như thế lợi hại, bất quá cô nữ sinh này cũng nhận ra Bộ Phàm, nhưng là nàng tựa hồ đối với Bộ Phàm không có một chút hảo cảm, tái nhợt trên mặt vẻ khinh bỉ cũng càng nghiêm trọng hơn rồi, bất quá nàng cũng không nói lời nào, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra nghe giảng đi thật vất vả chịu qua rồi hai tiết học. Bộ Phàm như chút được gánh nặng, đem sách trả lại cho cái đó lãnh đạo nữ sinh. Bộ Phàm mặc dù biết cô nữ sinh này không đơn giản, nhưng là nếu với chính mình không có quan hệ gì, cũng không muốn đi đụng cái này đinh. Hãy cùng Trương Quân bọn họ hướng ký túc xá đi, dự định đi tìm một chút Chu Kính Văn, nói chuyện với hắn một chút liên quan tới đảm nhiệm vinh dự huấn luyện viên, đất sự tình đổi lại lúc trước, Bộ Phàm chắc chắn sẽ không đáp ứng Chu Kính Văn cùng hướng Đông đích sự tình, nhưng là bây giờ lại không giống nhau, trải qua lần trước bắt quái môn đích đinh phong, luân lạc làm đạo tặc sự tình sau, Bộ Phàm liền bắt đầu biết được, một người biết công phu người, sẽ cùng lúc thừa tái truyền thụ công phu chức trách, chỉ có như vậy mới có thể đem Trung Hoa võ thuật một mực kéo dài tiếp, sinh sôi không ngừng. Công phu của mình cũng coi là không tệ, nhưng là coi như mình luyện đến vô địch thiên hạ cảnh giới thì như thế nào? Muốn là đối với người khác hướng mình học võ cũng thờ ơ lời nói, như vậy với những thứ kia ngoan cố không thay đổi làm hại Trung Hoa võ thuật lao cổ hủ cũng không có cái gì khác biệt. Cho nên, Bộ Phàm lần này chính là muốn đem quốc thuật đích cách đấu tinh hoa truyền thụ dung hợp đến những thứ kia Taekwondo học từ bên trong đi, để cho bọn họ cũng dần dần biết được Trung Quốc võ thuật ảo diệu. Bốn người đi xuống lầu dưới, lại thấy giáo học lâu phía dưới hò hét tầm ĩ, một số người vây xem ở nơi nào, giống như đang chờ nhìn cái gì náo nhiệt. Bộ Phàm vốn là đối với, đúng, trường hợp như vậy không có hứng thú gì, nhưng là không cưỡng được Trường Quân với Lưu Chấn Đông bọn họ nhiệt tình, chỉ đành phải đụng lên đi xem nguyên lai like những người này trông trở lại là mới vừa rồi Bộ Phàm ở phòng học đụng phải cái đó Lâm Na, bất quá bây giờ nàng càng kỳ quái hơn, lại còn gian xảo đến một cái khói, 10 phần theo sát một cái xã hội manh chạy tiểu thái muội không sai biệt lắm. Mà sau lưng của nàng lại còn có 4 cái dũng manh đại hán, gương mặt phỉ khí, xem ra hẳn là nàng gọi tới trợ thủ, chẳng lẽ nàng là nghĩ muốn đối với, đúng, Phó Cương mới bên cạnh cô gái kia. Bộ Phàm không khỏi hiếu kỳ, đồng thời cũng quyết định ngắm nhìn một chút. Lưu Chấn Đông nhìn Lâm Na đích thấp ngực tiểu áo sơ mi, nhan sắc lộ ra, đối với, đúng, Bộ Phàm âm hiểm cười nói, "Bộ Phàm, cô nàng này đúng giờ à, dáng dấp thật là đầy đặn, nghe nói là năm thứ 2 đại học ban ngoại ngữ đích danh nhân đây." "Đúng rồi, nàng mới vừa mới đi học địa lúc nói gì với ngươi à, bây giờ không phải là tới tìm ngươi trả thù đất chứ? Ta thấy thế nào đều không giống tìm Bộ Phàm trả thù." Hơn nữa, Trương Quân thần bí cười một tiếng, "Huống chi cô nàng này hôm nay mặc như vậy bại lộ, đại khái là nghĩ đến câu dẫn Bộ Phàm đất, kết quả bị Bộ Phàm bên cạnh một người khác muội muội chiếm tiên cơ, nàng nhất định là tới đánh tình địch mới đúng chứ?" Trương Quân tiểu tử này lại còn thật là đoán đúng, với Bộ Phàm mới vừa rồi ngồi một chỗ đích nữ sinh kia vừa ra lầu, sẽ để cho Lâm Na cho vây chặt. Hơn nữa, này Lâm Na giống như lại nhận biết nàng, chỉ mũi mắng, "Thu nếu tỉnh, ngươi mới vừa rồi thật phép lối, lại dám mắng cô nãi nãi ta." "Hắc, tiểu tiện nhân, cô nãi nãi hôm nay sẽ để cho ngươi ít được. Chỉ bằng bên cạnh ngươi mấy cái này phế vật." Thu nếu tịch khinh thường nói, xem ra ngươi kia lăn lộn hắc đạo đất ca ca cũng chả có gì đặc biệt, lại cho ngươi tìm như vậy mấy cái đồ vô dụng. Lâm Na không nghĩ tới ở trong mắt nàng luôn luôn đều là không đáng nhắc tới Thu nếu tịch lại bỗng nhiên trở nên như vậy lãnh ngạo bức người, đang muốn phản bác nữa mấy câu. Chỉ nghe thấy bên người bốn tên kia ầm ĩ đạo, "Na tỷ, đừng cho nàng nói nhảm. Để cho mấy người chúng ta đi thu thập này không có mắt tiểu nữ một hồi." Thu nếu tịch tựa hồ chung quy là ưa thích màu đen, nàng vẫn là mặc một bộ màu đen nhàn nhã quần áo, khiến cho nàng xem ra càng lộ ra lạnh giá, hơn nữa cũng chèn ép nàng ra thịt trắng non hơn người. Nhìn kia bốn cái cao lớn uy mạnh hướng nàng ép sát tới lưu manh, Thu nếu tịch lại chút nào cũng không cảm giác khẩn trương sợ hãi, trên tay địa thư vẫn ôm ở trước ngực của nàng, nàng không chạy cũng bất động. Giống như một cái cùng người khác bất đồng đất điêu khắc, chỉ có Bộ Phàm biết, cái này Thu nếu tịch đích công phu rất là rất giỏi, cho nên hắn không một chút nào sợ hãi này bốn tên lưu manh, thậm chí chỉ cần nàng ra tay một cái, liền có thể tùy tiện tiêu diệt bọn hắn. Kia bốn tên lưu manh đến Thu nếu tịch bên cạnh thời điểm, đột nhiên phát lực xông về Thu nếu tịch, xem ra thật sự là dự định lạc thủ thôi hoa rồi. Một tia giễu cợt nhãn quang từ Thu nếu tịch trong mắt lóe lên. Thu nếu tịch chính phải ra tay, đột nhiên bên trong đám người lao ra một người. Một cái lăng không đá bay hướng kia bốn tên lưu manh quét tới, người này lại là Hướng Đông, hắn quát to, "Từ đâu tới lưu manh, lại chạy tới trường học Dương Hoài tới?" Thật ra thì chung quanh xem cuộc chiến rất nhiều nam đồng học cũng đã là dục dịch, muốn đánh này bốn tên lưu manh rồi, chẳng qua là ngại vì vóc người hạn chế hoặc là sợ đen thế lực trả thù, cho nên mới một mực chịu đựng tay. Nhưng là Hướng Đông người này lại không giống nhau. Lập tức hay cùng này bốn người tranh đấu rồi. Thu nếu tịch liền ở một bên lạnh lùng nhìn, tựa hồ cũng không có phải giúp tay đất ý tứ, dĩ nhiên những người khác ngoại trừ Bộ Phàm, đều cho rằng nàng căn bản không có năng lực người giúp Hướng Đông, mặc dù là taekwondo đích hảo thủ rồi, nhưng cũng không phải là cao thủ chân chính, hắn lấy một chọi bốn, rất nhanh thì ở vào hạ phong, bởi vì kia bốn tên lưu manh lại cũng tinh thông cách đấu, xem ra nên tính là côn đồ các kẻ chung cao thủ rất nhanh, Hướng Đông đích thể lực và tốc độ liền theo. Không kịp bốn tên lưu manh đích tiết tấu, mắt thấy ác liệt một quyền một chân liền phải rơi vào Hướng Đông trên mặt của rồi. Nếu như bị quả đấm này cùng cước nha đánh trúng mà nói, chỉ sợ Hướng Đông liền thế nào cũng phải lập tức nằm xuống không thể. Nhưng là Thu nếu tịch lại một chút muốn xuất thủ trợ giúp đích ý tứ cũng không có. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn làm tướng phải xui xẻo Hướng Đông. Bộ Phàm trong đầu nghĩ, nữ sinh này thật là rất lạnh lùng rồi, liền vội vàng lăng không một móng, đem một quyền kia một chân phương hướng cho hơi đất kéo lệch rồi phương hướng, để cho Hướng Đông ung dung đất tránh ra, sau đó Bộ Phàm cũng xông vào chiến đoàn, bất quá lần này Bộ Phàm cũng không có sử dụng ra nội lực đến, bởi vì hắn quả thực không nghĩ biến thành trường học siêu nhân, cho nên chẳng qua là một quyền một chân đàng hoàng với bốn cái lưu lạc đánh với nhau, ở hai đối với, đúng, bốn. Đích dưới cục diện, Hướng Đông rất nhanh thì ban sẽ hoàn cảnh xấu, đem với hắn đối chiến đất hai tên lưu manh bị đá rên liên tục. Bộ Phàm nhìn một cái thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đem còn dư lại hai tên lưu manh nhẹ nhàng đất đặt lộn nhào xuống đất, bởi như vậy, những thứ kia vây xem đồng học liền không nhịn được, "Oeng!" một tiếng xông tới, bắt đầu bọn họ đánh rắn dập đầu đích chiến đấu. Kia bốn cái lưu lạc cuống quýt chạy trối chết, mà an ninh trường học cũng bắt đầu thích khi thời cơ đất ra để duy trì trật tự, dàn xếp ổn thỏa rồi. Lâm Na thấy tình thế không đúng, hướng về phía Bộ Phàm mắng một tiếng, "Gian phu âm phụ!" sau đó nói mấy câu lời độc ác liền ảo náo chạy. "Cảm ơn ngươi, Bộ Phàm." Hướng Đông cười đối với, "Đúng, Bộ Phàm đạo, nếu không phải ngươi viện thủ, chỉ sợ hôm nay liền thế nào cũng phải đều xấu không thể." Bộ Phàm đang muốn với Hướng Đông nói lên mấy câu, chỉ nghe thấy Thu nếu tịch ở sau lưng nói một cách lạnh lùng, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy thích xen vào chuyện của người khác người. Nói xong, Thu nếu tịch cứ như vậy đi, không chút nào phải cảm tạ Hướng Đông với Bộ Phàm ý của hai người. Nữ nhân này thật là không thể dùng lễ. Bộ Phàm thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không muốn với một người nữ sinh không chấp nhận, vì vậy cũng không có quản Thu nếu tịch như thế nào, đối với Hướng Đông cười nói, "Hướng Đông đồng học, xem ra ngươi cái này tổn thương bởi bất công là không có đánh đối với, đúng, địa phương à." Hướng Đông buông tay đạo, "Không cần quan trọng gì cả, nữ sinh này ta biết, bất quá không nghĩ tới tính tình của nàng so với lúc trước xấu hơn rồi." Bộ Phàm với Trương Quân bọn họ chào hỏi, nói mình muốn với Hướng Đông nói điểm chính sự, cho nên để cho bọn họ trở về phòng ngủ trước rồi. Thông qua với Hướng Đông nói chuyện với nhau, Bộ Phàm lúc này mới biết cái đó kêu Thu nếu tịch đích nữ sinh là năm thứ 2 đại học ban ngoại ngữ, thành tích luôn luôn vô cùng được, cho nên hắn đích thứ nhì chuyên nghiệp lựa chọn hơn là tài chính, xem ra chuẩn bị lấy được đôi học viện cử nhân. Hơn nữa nàng năm ngoái liền gia nhập vào trường học đất taekwondo hiệp hội, cũng chính là ở Hướng Đông đích dưới cờ. Người đàn bà này với những nữ sinh khác bất đồng, vô cùng có thể chịu được cực khổ. Cô gái khác sinh cũng đem taekwondo đương vận động hoặc là tìm bạn trai đích trận địa, chỉ có nàng là chân chính đất làm công phu để luyện tập, cho nên Hướng Đông ấn tượng đối với nàng đặc biệt thâm. Ngươi không phải là đối với, đúng, cái này Thu Nếu Tịch có ý tưởng chứ? Hai người vừa đi vừa nói chuyện, u đọc sách vút. Vô Cản Sủ. Nghe Tê Bộ Phàm nói, nếu không ngươi thế nào cho Thu Nếu Tịch đánh giá cao như vậy? Bất quá nhắc tới, cô nữ sinh này tính khí thật là rất cổ quái một chút, hơn nữa còn có điểm bất cận nhân tình. Thật ra thì Hướng Đông vốn là đối với, đúng, Thu Nếu Tịch từng có hảo cảm, nhưng kẻ sau hoàn toàn vô một chút hứng thú, căn bản không tỏ ra thân thiện, cho nên Hướng Đông một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nhưng là lời này hắn dĩ nhiên sẽ không theo Bộ Phàm nói, chỉ nói, nàng đã có nửa năm không có đi luyện Tê Cùn Đô rồi, đúng rồi, hay lại là nói chính sự đi, Bộ Phàm ngươi đem điện thoại di động của ngươi số hiệu cho ta, ta an bài xong thời gian cho ngươi đi chúng ta hiệp hội chỉ giáo. Còn nữa, hôm nay cho ngươi giao thủ, mới biết Chu Kính Văn nói còn chưa đủ, ta nhìn ra được, ngươi căn bản cũng không có dùng tới một thành lực liền ngăn cản hai người chúng ta đích tấn công. Bộ Phàm với Hướng Đông trao đổi số điện thoại sau, Bộ Phàm nói, hai người các ngươi cách đấu kỹ thuật cũng không tệ, nhưng là vẫn không có lĩnh ngộ được võ học chân chính tinh yếu, cho nên vô luận luyện cao hơn nữa, cũng đúng là vẫn còn dừng lại ở ngoại môn công phu tình cảnh. Ngoại môn công phu? Hướng Đông kinh nghi mà nhìn Bất Phàm, kích động nói, ngươi là nói, ngươi thật sẽ trong truyền thuyết nội công? Chợt Hướng Đông lại tự hỏi tự trả lời nói, nhất định sẽ, nếu không, làm sao có thể có lợi hại như vậy đây? Cầu tháng 9 năm 10 điểm trưởng 24. Ven hồ gặp lại nhàn nhạt, chương 24, ven hồ gặp lại nhàn nhạt. Bộ Phàm cũng không trả lời thẳng Hướng Đông cái vấn đề này, cười nói, ngươi như vậy thích taekwondo, nhưng là ngươi thật cho là taekwondo chính là lợi hại nhất công phu sao? Không. Chân chính lợi hại công phu hẳn là Trung Quốc võ thuật, mặc dù ta không có chân chính gặp qua Trung Quốc công phu đích lợi hại, bất quá ta vẫn tin tưởng Trung Quốc công phu mới gọi là bác đại tinh thâm. Hướng Đông gương mặt vẻ mơ ước, nhưng là lập tức lại chán nản nói, bất quá biết thì thế nào đây? Chúng ta vẫn là không có cơ hội đi học. Coi như tất cả người Trung Quốc đều biết Thiếu Lâm chính là Trung Quốc võ thuật thánh địa, nhưng là bọn hắn lại không chịu tùy tiện truyền thụ người ngoài. Ta lúc trước cũng nghĩ tới học Trung Quốc công phu, nhưng nhìn đến người đều chẳng qua chỉ là một ít luyện võ thuật, giả danh lừa bịp, căn bản là vô dụng. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể lựa chọn học taekwondo rồi. Võ thuật bản thân thật ra thì không có cao thấp, bẻ cánh, biên giới phân chia. Bộ Phàm thở dài nói, về sau xuất hiện những thứ này lưu phái, chẳng qua chỉ là bởi vì phân chia thôi. Tiêu giống như ngươi bây giờ học taekwondo, lúc ban đầu cũng là do không thủ đạo nhu hợp Triều Tiên truyền thống thối thuật phát triển mà tới. Thật ra thì loại này lấy người dài, bổ mình ngắn đích cách làm mới thật sự là có thể lấy đích thái độ. Vô luận là không thủ đạo, taekwondo hoặc là thái quyền, đều có mỗi người bọn họ đích ưu điểm, nếu là một mực đất điều nghiên một loại phái công phu khác, ngược lại liền rơi xuống kém cỏi. Bây giờ quốc thuật cũng là như vậy, chẳng qua chỉ là thuộc về sống bằng tiền dành dụm đích trạng thái, hơn nữa bây giờ vốn cũng ăn được không nhiều lắm, lại tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ diệt tuyệt. Hướng Đông dò xét tính đất hỏi, Bộ Phàm, nghe ngươi nói như vậy, ngươi là muốn đem sở học đồ vật truyền thụ đi ra? Bộ Phàm cười nói, không sai, ta là định đem ta sở học lấy ra với mọi người chia sẻ. Về phần có thể đạt tới cảnh giới gì, thì nhìn mọi người đất tạo hóa. Hướng Đông hiển nhiên bị Bộ Phàm đích phóng khoáng làm cho sợ hết hồn, cả kinh nói, vậy ngươi lúc nào thì truyền thụ chân chính Trung Quốc võ thuật cho chúng ta đây? Ta tốt sớm đi an bài một chút. Bộ Phàm đạo, ta cũng không có nói các ngươi phải lập tức đổi học Trung Quốc võ thuật, nói như vậy, các ngươi lúc trước chịu khổ chịu khó luyện tập taekwondo không phải là liền uổng phí. Huống chi căn bản không cần như thế, ta chỉ là sẽ đem nội công phương pháp tu luyện truyền thụ cho các ngươi, như vậy là được rồi. Ở Bộ Phàm nhìn tới, đã không có gì Trung Quốc võ thuật cùng ngoại quốc võ thuật khác biệt, biên giới võ thuật phân chia cùng lưu phái phân chia như thế, không thể nghi ngờ cũng sẽ ngăn cản võ thuật đất phát triển, cho nên căn bản không có cần phải đem người học võ cưỡng ép hạn chế ở một cái lưu trong phái. Hướng Đông trong đầu nghĩ lập tức phải chạm tới chân chính đích Trung Quốc công phu, trong lòng ý vui mừng dĩ nhiên là không thể tầm thường so sánh, nói, Bộ Phàm, công phu của ngươi không nói, chỉ là ngươi phần này bụng dạ thì không khỏi không để cho ta bội phục. Cõi đời này có thể có mấy người nguyện ý đem công phu của mình bỏ ra đến cho cái mọi người chia sẻ đây? Được rồi, ngươi bất định hết rồi. Bộ Phàm cười nói, nội công vật này không giống với ngoại môn công phu, rất không dễ dàng nhập môn, cho nên không phải là mỗi cá nhân tu luyện rồi đều sẽ có thành tích. Bất quá nếu là ngươi sau này học hữu thành mà nói, phải nhớ không muốn giấu giếm, đem công phu của ngươi đều phải toàn bộ truyền thụ ra ngoài. Hướng Đông vô ngực bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta Hướng Đông chắc chắn sẽ không là người như vậy. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc đánh coi là lúc nào cho chúng ta truyền thụ công phu đây? Ta muốn trước nghiên cứu một chút, tìm ra một bộ dễ dàng vào tay phương pháp tu luyện. Huống chi nếu là tu luyện không cẩn thận nói, có thể sẽ ra vấn đề, cho nên ta muốn trước suy nghĩ kỹ càng. Bộ Phàm đạo, đến lúc đó ta lại gọi điện thoại cho ngươi đi. Hướng Đông mặc dù chỉ mong Bộ Phàm bây giờ liền đem nội công phương pháp tu luyện truyền thụ cho hắn, nhưng là hắn cũng biết Bộ Phàm nói không sai, công phu tu luyện bên trên ra không phải không may, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Hướng Đông sau khi đi, Bộ Phàm cũng không có lập tức trở về phòng ngủ, một mình hắn hướng trường học bờ hồ đi đi, hiểu rõ sạch đất suy nghĩ một chút chữa trị mạc chữ con mắt cùng làm taekwondo, vinh dự huấn luyện viên, sự tình hồ nhân tạo bên cạnh cây liễu ở gió nhẹ xuống khẽ vướt ven người gương mặt của, khắp nơi đều là tốt đẹp vô cùng cảnh trí. Bộ Phàm dọc theo ven hồ đích thạch tử lộ vừa đi vừa nghĩ, bất chi bất giác lại đi tới trong hồ cái đó tình nhân đảo bên trên. Đông nhiên hắn bị một cái xinh đẹp lệ thân ảnh của hấp dẫn ánh mắt trên đảo nhỏ đất trong đỉnh, một cô gái mặc một bộ màu trắng tê tuất, màu xanh quần jean, đang tập trung tinh thần mà nhìn bản vẽ mô tả đến trong lòng nàng đích hình ảnh. Đôi ngựa thật dài biện mê người bóng lưng lại hơi mang theo một vẻ ưu buồn ý nhị, một loại cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Bộ Phàm biết nàng chính là Tiểu Y Theo Cạn, cái đó để cho người không nhịn được sẽ sinh ra một loại yêu thương. Nữ sinh Tiểu Y Theo Cạn cũng không có chú ý tới có người chính đang thưởng thức nàng, vẫn vong tình vẽ trong tay đích vẽ, thậm chí cũng không có chú ý tới chính nàng trong ánh mắt lóe lên ánh sáng, một giọt trong suốt đất giọt nước lặng lẽ từ nàng trong ánh mắt lăn xuống mà xuống, đập vào bản vẽ bên trên nàng tại sao khóc. Bộ Phàm không khỏi nghi ngờ, nhưng thần hướng Tiểu Y theo cạn bản vẽ nhìn lên đi. Đột nhiên, Bộ Phàm không khỏi cả kinh, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện Tiểu Y theo cạn bản vẽ bên trên họa địa cũng không phải là phong cảnh, lại là vẽ chính mình hình ảnh. Hơn nữa, lần này, nàng rốt cuộc vẽ ra Bộ Phàm đích con mắt, ngay tại nàng mới vừa rồi nước mắt rơi xuống địa phương một loại khổ sở cảm giác tự nhiên nảy sinh, Bộ Phàm nhớ tới ở Tĩnh núi lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Y theo cạn tình cảnh, phong cảnh đẹp như tranh, y nhân thắng cảnh, đó là hơn một xinh đẹp hình ảnh a, nhưng mà, những thứ đó cũng vĩnh viễn thành tốt đẹp vô cùng nhớ lại, cho đến mới vừa mới nhìn thấy Tiểu Y theo cạn vẽ trên nền cái đó chính mình, Bộ Phàm mới bừng tỉnh cảm giác mình. Giống như với Tiểu Y theo cạn giữa bỏ lỡ cái gì vẽ trên nền Bộ Phàm, rốt cuộc bởi vì Tiểu Y theo cạn cuối cùng vẽ ra kia đôi con mắt mà, sống tới. Đây chẳng phải là một đôi mê vẫn mà nhìn không thấu con mắt, cũng không phải trong suốt như nước tràn đầy chân thành con mắt, chẳng qua là nhìn giống như có một khẩu ngây ngốc khí tức, ngơ ngác con mắt, chẳng lẽ cái này thì chính là mình sao? Bộ Phàm không khỏi hỏi mình, có lẽ rất nhiều sự tình, chính mình cũng không quá rõ. Mặc dù trong lòng muôn vàn cảm khái, Bộ Phàm hay lại là hướng Tiểu Y theo cạn đi tới bên người nàng thời điểm, Bộ Phàm muốn cho nàng chỉ đùa một chút, đã nói đạo, đồng học, ngươi làm cho người ta vẽ tranh chân dung sao? Không vẽ. Tiểu Y theo cạn không khỏi ngạc nhiên, đạo, Bộ Phàm, là ngươi a, ngươi tại sao lại trở lại trường học tới cơ chứ? Ngươi không phải là đi ra ngoài kinh doanh, sau đó lại xuất ngoại sao? Trong lúc nói chuyện, Tiểu Y theo cạn cuốn quýt lấy tay che ở mình bản vẽ, sau đó hốt hoảng đem vẽ cho cuốn lại. Bộ Phàm chứa không có nhìn thấy, nói, làm ăn làm sụp đổ, cũng chỉ phải trở về làm học sinh, hoặc là ta không quá thích hợp buôn bán gì đi. Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi đang vẽ cái gì hả? Vẽ nhập thần như vậy. Không biết tại sao, Tiểu Y theo cạn nghe Bộ Phàm làm ăn sụp đổ địa lúc, lại trong mơ hồ còn có chút cao hứng cảm giác, nàng vội vàng nói, sụp đổ thì sụp đổ đi, thật ra thì làm học sinh cũng không có cái gì không được, coi như trước kia thất bại là một cái kinh nghiệm giáo huấn đi. Nha, mới vừa rồi ta đang vẽ phong cảnh, bởi vì không có vẽ xong, cho nên ta định đem nó lặng lẽ xử lý xong. Đúng vậy, tiểu xem như kinh nghiệm giáo huấn đi. Bộ Phàm nói, nhìn Tiểu Y theo cạn còn mang theo nước mắt, giống như cày hoa đái vũ đích mặt mũi, trong lòng không nói ra được mùi vị, lần này trở về trường học, ta liền cũng sẽ không bao giờ đi làm ăn, bởi vì ta biết rõ mình cũng không thích hợp làm tài chính, ta hẳn giữ vững làm của mình thích sự tình. Tiểu Y theo cạn trong đầu nghĩ, nếu là Bộ Phàm ngươi thật cái gì cũng hiểu là tốt, nghĩ lúc đó cùng Bộ Phàm chung một chỗ địa lúc, mặc dù thời gian cũng không lâu, nhưng là mỗi lần đều có mới mẻ cùng vui vẻ, nhưng là quỷ thần xui khiến, vận mệnh lại vẫn là đem hai người thắc hai. Nghĩ tới đây, Tiểu Y theo cạn thần sắc buồn bã, nói, Bộ Phàm, sau này ngươi định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là làm học sinh giỏi đích bổn phận, sau đó điều nghiên y học. Bộ Phàm thành khẩn cười nói, nghĩ tới nghĩ lui, hay lại là ở trong trường học đất thời gian vui vẻ hơn, hiếm thấy có thể có nhiều bằng hữu như vậy, cũng không cần đi để ý tới những thứ kia buôn bán chàng thượng lục đục với nhau, nhiều dễ dàng à, dĩ nhiên, trên thực tế nhưng cũng không dễ dàng. Đối với điều nghiên y thuật cùng trung y cũng hứa đâu còn chưa phải là khó xử. Vấn đề lớn nhất là sau này như thế nào phát triển phổ biến rộng rãi, thông qua thuốc đông y cùng võ thuật thực tế vận dụng, kích thích lên mọi người đối với, đúng, trung y cùng võ thuật hứng thú. Bộ Phàm minh bạch trung y cùng võ thuật đều tại đi xuống dốc, mà hắn phải làm chính là muốn tận hắn có thể đất thay đổi loại tình thế này, kiểu y theo cạn tạm thời bông ra trong lòng quấn quanh mình những thứ kia không khỏi tình cảm, nhàn nhạt cười một tiếng, đạo, bất quá, ta thế nào nghe nói Bộ Phàm đồng học một lần trường học, liền lập tức cùng người đánh nhau đây. Hơn nữa, cho tới chưa đánh liền hai lần trước nha. Gọi thế nào đánh nhau đâu rồi, buổi sáng ta vậy kêu là luận bàn, về phần mới vừa rồi lúc đó mà, ta vậy kêu là dám làm việc nghĩa. Bộ Phàm cười nói, bất quá tin tức của ngươi ngược lại rất nhạy thông a. Ngươi đích sự tình. Tiểu Y theo cạn vốn muốn nói, ngươi đích sự tình ta vẫn luôn tương đối chú ý, bất quá nàng lập tức sửa lời nói, ngươi ở trường học là danh nhân, mà tin tức có thể không lưu truyền đến mức thật nhanh sao? Được rồi, ngươi cũng không cần đối với ta tới một bộ này đi. Cùng đi đi thôi. Buổi chiều học xong sau, Bộ Phàm liền chạy về nhà. Mặc chữ rất nhanh thì với Lý Ngọc đánh thành một mảnh, cũng khiến cho toàn bộ phòng khách cũng thuộc về không khí náo nhiệt bên trong. Thấy Bộ Phàm trở lại, Lý Ngọc cười nói, "Bộ Phàm, ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ ra biện pháp, cho nên ngượng ngùng về nhà đây." Bộ Phàm hu một cái âm thanh, sờ ra mình đã viết xong đích toa thuốc, nói, "Mặc dù biết này thứ đẳng đồng ý với bêu xấu, nhưng là ta vẫn sẽ không lâm trận lùi bước, cái này chính là ta nghĩ ra được toa thuốc. Cho ta nhìn xem một chút." Sa lão từ Bộ Phàm trong tay cầm lấy kia tấm toa thuốc. Như vậy vài năm không gặp, Sa lão là muốn biết nhất Bộ Phàm đất ý thuật kết quả tới trình độ nào người. "Ừ, không tệ." Sa lão vuốt cằm nói, mặt có vẻ vui mừng, "Bộ Phàm ngươi và ta cho toa đại khái như thế, đã rất có hòa hợp. Bất quá để cho gia gia cảm thấy hài lòng chính là, của ngươi toa thuốc cũng chưa hoàn toàn mặc thủ thành quy, gia nhập một ít hợp lý sửa đổi, nhất là ở phụ trợ trong dược vật, của ngươi toa thuốc này, càng có thể thôi phát ra dược vật dự tính. Đến, lão Lý ngươi cũng tới xem một chút." Dược Vương cũng cẩn thận nhìn một chút Bộ Phàm lái ra toa thuốc, cười nói, "Lão xe của ngươi cái này tồn tử kiêm học trò quả nhiên muốn, lái ra toa thuốc đã là thành xuất vu lâm rồi, hơn nữa hắn còn có thể hoạt học hoạt dụng, cho toa bên trong, còn có ta mấy ngày nay dạy đồ đạc của hắn." "Ân, tốt." "Bộ Phàm đạo, Dược Vương gia gia ngươi cũng không cần trước đáng cái ta, mặc dù ta lúc trước tự phụ y thuật không tệ, nhưng là ở ngươi bột nợ trước, ta vẫn biết ta điểm này đạo hạnh còn thiếu rất nhiều. Nhất là này dược vật chế biến phương diện, chỉ sợ không người nào có thể hơn được ngươi đi, ta mở phương thuốc này, chỉ là muốn từ trong thấy thiếu sót của mình mà thôi. Ngươi chiêu này cũng thật là lợi hại, khiêm tốn mang định hót đồng loạt dùng." Lý Ngọc cười nói, "Thật ra thì ba người chúng ta đã sớm thương lượng ra một cái toa thuốc, lúc này chờ ngươi, là muốn nhìn ngươi một chút có còn hay không cao minh hơn đích phương pháp xử lý. Vừa nói, Lý Ngọc đem bọn họ thương lượng xong đất dược vật cách điều chế đặt ở trên bàn trà. Bộ Phàm nhận lấy toa thuốc nhìn một cái, ngừng có hiểu ra đất cảm giác. Nguyên lai Dược Vương ba người bọn họ thương lượng đi ra ngoài toa thuốc, lại có kiếm tàu thiên phong, bỏ gốc lấy ngọn đất ý tứ. Phương thuốc này trên, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nghe tên lại lớn mật lấy quán vật làm thuốc, ngược lại đem thảo dược làm phụ trợ, này đang tầm thường đích toa thuốc bên trong là rất ít thấy. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là chân chính bỏ gốc lấy ngọn, bởi vì Bộ Phàm bất ngờ phát hiện như vậy chế biến lại xảo diệu đem lẫn nhau thôi phát đem dược tính phát huy đến một cái ở mức độ rất lớn. Muốn là thuần túy lấy dược tính đến xem, chỉ sợ không có so với toa thuốc này thích hợp hơn đích rồi. Không cần nói, này bức phương tử ứng nên có hiệu quả nhất rồi. Quán vật làm thuốc đích toa thuốc, có thể chế biến được, phải, như vậy hợp lý, đích xác là hiếm thấy đáng quý a, Bộ Phàm khẳng định nói. Bất quá cũng khó trách, ngưng tụ Dược Vương, Lý Ngọc cùng Sa lão đích trí học trí tuệ, cái này thuốc vẫn có thể không được chứ. Dược Vương cũng không có quá nhiều vui mừng, nói, tuy nói toa thuốc này cũng coi là không tệ, nhưng là đúng là vẫn còn có chút tiếc nuối, bởi vì mạc chữ tình huống có hơi phiền toái, coi như dùng cái này thuốc, không có 3-4 tháng trị liệu, chỉ sợ sẽ không có cái gì khởi sắc. Có thể đi đến một bước này đã không tệ. Lý Ngọc nói, không nghĩ tới ra già so với ta còn không kiên nhẫn. Nếu là đổi lại còn lại thuốc, chỉ sợ 1-2 năm cũng khó thấy hiệu quả rõ ràng, cho nên cái này thuốc, ở liệu hiệu phương diện, hẳn đã là rất lý tưởng rồi. Bất quá bởi vì là thân thể người đối với, đúng, dược vật thành phần hấp thu có hạn, cái này cũng là không có biện pháp, muốn cho mạc chữa hiệu quả nhanh chóng liền cảm nhận được biến hóa giống như không thiết thực đi. Ta nghĩ rằng đến một cái biện pháp rồi. Bộ Phàm đông nhiên nói. Cầu tháng 9 năm 10 điểm trưởng 25. Ngoài ý muốn tin tới, chương 25, ngoài ý muốn tin tới. Lý Ngọc với Dược Vương còn có Sa lão đồng loạt nhìn Bộ Phàm, không biết vào lúc này hắn còn có biện pháp gì tốt. Bộ Phàm đạo, ta cái biện pháp này, bất quá coi như là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Bây giờ như là đã không tìm được so với Dược Vương tay thuốc Đông y phương tốt hơn, như vậy thì chỉ có thể tưởng tượng khác phụ trợ biện pháp. Ta là định dùng chân khí tới thôi phát dược vật dược tính, để cho mạc chữ có thể đem dược tính hấp thu càng nhiều càng đầy đủ, đạt tới hiệu quả tốt nhất, hơn nữa đồng thời dùng chân khí thay nàng lưu thông máu, làm xong trị liệu phụ trợ, ta nghĩ rằng nếu là như vậy, ít nhất có thể để cho Dược Vương ông nội thuốc nói 2 tháng trước thấy hiệu quả. Bất quá cái biện pháp này, ngoại trừ Bộ Phàm chỉ sợ tạm thời không có người thứ hai có thể làm được. Bởi vì dùng chân khí trị liệu, hao phí công lực trình độ là rất khổng lồ, cũng chỉ có Bộ Phàm có thể mượn thiên địa chi lực tới nhanh chóng bổ sung chân khí của mình. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, nếu là lấy Bộ Phàm đích tu vi tới dùng chân khí thôi phát dự tính, đích xác là có thể đạt tới làm ít công to đích hiệu quả. Ừ. Sa lão gật đầu cười nói, Bộ Phàm của ngươi cái này phụ trợ biện pháp không tệ, hơn nữa ra căn cứ nhắc nhở của ngươi, cũng nghĩ ra một bộ kim châm thứ huyết đích trị liệu phụ trợ, chờ chút ta cùng nhau truyền thụ cho ta ngươi, nếu như chúng ta dược vật chữa trị thêm trị liệu phụ trợ, đại khái 1 tháng kế tiếp nên thấy hiệu quả rồi. 1 tháng, mặc dù đối với người bình thường mà nói đã quá lâu, nhưng là đối với Mạc Chữ mà nói, so với trước kia vài chục năm chờ đợi, 1 tháng thật ra thì rất ngắn rồi. Sự tình liền quyết định như vậy, Dược Vương đi bắt tay phân phối chế dược vật, mà Sa lão liền đem hắn năm gần đây nghiên cứu ra kim châm thứ huyết thuật truyền thụ cho Bộ Phàm. Mấy ngày trôi qua rồi, bên trên hoàn buổi chiều đất giờ học, Bộ Phàm theo thường lệ về đến nhà, bắt đầu là Mạc Chữ vận dụng chân khí phụ trợ chữa trị, hơn nữa đồng thời thi triển Sa lão truyền thụ cho kim châm thứ huyết thuật. Bất quá bởi vì còn mới ngắn ngủn mấy ngày, Mạc Chữ đích con mắt vẫn là không thấy được đồ vật vận công xong đi qua. Bộ Phàm trịnh trọng đối với Sa lão nói, ra ra, gần đây ta dựa theo tâm đắc của mình kết hợp trước kia phương pháp tu luyện, sửa sang lại ra một bộ hơi chút dễ dàng nhập môn nội công phương pháp tu luyện. Hơn nữa, ta dự định thích hợp đất truyền thụ cho một ít thích võ thuật đất người. Hơn nữa các loại, chờ, Thiện Vân đại sư cùng Ngô sư phó thuyết phục các phái sau khi thành công, ta sẽ đem tất cả đích luyện công tâm đắc cùng công pháp đều giao ra đất. Bộ Phàm ngươi thật định đem công phu không giữ lại chút nào truyền đi? Ra ra là không có ý kiến, hơn nữa cũng tương đối vui vẻ yên tâm. Bất quá, Sa lão vừa nói, lại có chút lo lắng, vạn nhất của ngươi những thứ này công phu truyền đến tà ma ngoại đạo trong tay phải làm gì đây? Đến lúc đó, há chẳng phải là tiểu là trợ trụ vi ngược? Cái vấn đề này ta lúc trước liền nghĩ qua. Bộ Phàm cười nói, xưa nay đã lâu, chính tà liền cũng tồn tại trên đời. Nếu là bởi vì sợ hãi công pháp rơi vào tà phái trong tay người xấu, liền sợ đầu sợ đuôi lời nói, chỉ sợ đến lúc đó Trung Hoa võ thuật như thế sẽ xuống dốc đi xuống. Thật ra thì, nếu như đổi một góc độ tới nghĩ, nếu là không có những thứ này tà ma ngoại đạo nói, chỉ sợ võ thuật ngược lại sẽ điêu linh được, phải, mau hơn. Có cạnh tranh mới có phát triển, tà không thể thắng chính, nhưng là chính cũng không thể diệt tà, cho nên coi như để cho tà ma ngoại đạo học được thì như thế nào? Tự nhiên sẽ có chính nghĩa chi sĩ đưa bọn họ trừ đi. Được, có cạnh tranh mới có phát triển. Sa lão cười nói, lời này đích xác có lý, có chính nhất định có tà, nếu là bởi vì vô cùng đề phòng tà nhân mà không đem công phu lưu truyền ra ngoài lời nói, đích xác là trở ngại công phu phát triển. Bất quá, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn phải tận lực tránh cho rơi như người xấu tay. Cái này ta đương nhiên sẽ chú ý, Bộ Phàm đạo, huống chi, tà ma ngoại đạo người trong, bọn họ tàn phá thành tánh, nhất định không cách nào lãnh hội ngày địa đạo tâm, tự nhiên cũng liền không cách nào đạt tới võ thuật trung cực cảnh giới. Bất quá, hy vọng lần này Thiện Vân đại sư cùng Ngô sư phó có thể thuận lợi thuyết phục còn lại môn phái, hoàn toàn tiêu trừ thiên kiến bè phái rồi. Nếu là nói như vậy, dĩ nhiên là tốt nhất. Sa lão nói, nhưng là trong lòng lại không có nửa điểm nắm chặt. Này cái sự tình hắn đã làm mấy thập niên, nhưng là cho tới nay không có mấy người chịu chân chính buông xuống môn hộ thành kiến. Lúc này, từng trận đậm đà đất mùi tức ăn thơm từ trong phòng ăn bay ra. Bước sang năm mới rồi, bước sang năm mới rồi. Bước Kỳ ở trong phòng ăn hương phấn thê. Sa lão với Bộ Phàm đi ra khỏi phòng, nhìn hương phấn không thôi mức độ Kỳ, Sa lão đem nàng bế lên, cười nói cho ra ra, hôm nay thế nào lại là hết năm đây. Bước Kỳ đầu ngón tay út chỉ trên bàn kia một bàn lớn thức ăn, nghiêm trang nói, chỉ có lúc sau Tết trên bàn mới có như vậy đồ ăn. Bộ Phàm con mắt đảo qua, quả nhiên nhìn thấy đầy bàn thật là tốt thức ăn, không nhịn được tò mò hỏi, mẹ, hôm nay rốt cuộc là ngày gì, thế nào chịu làm như vậy một bàn lớn thức ăn đây. Trương Hoa còn bận món ăn một mâm hướng trên bàn sắp xếp, cười nói, hôm nay có hai cái sự tình là đáng giá ăn mừng đất, đầu tiên là Tiểu Ninh, hôm nay Tiểu Ngọc mang nàng đi bệnh viện làm thấu thị kiểm tra, phát hiện não bộ đích máu bầm đã bắt đầu dần dần tàn đi, nói cách khác, cố gắng của các ngươi cũng không có uổng phí, Tiểu Ninh đích thị lực khôi phục có hy vọng, ở có một cái sự tình, liền là hôm nay ta dựa theo xinh đẹp cung cấp tin tức, rốt cuộc ném xong rồi cổ phiếu, hơn nữa, kiếm nhiều một bút. Nguyên lai lại là hảo sự thành xong a, vậy làm sao cũng hẳn ăn mừng một chút. Bộ Phàm chợt nói. Lúc này Bộ Thiên Sinh thừa cơ ở Bộ Phàm thai vừa nói, con trai, mẹ ngươi rốt cuộc nghị thông suốt, sau này không cần tiếp tục lo lắng sợ hãi, lao nghe thị trường chứng khoán như thế nào như thế nào. Bộ Thiên Sinh lời này cũng không tệ, hiện tại hắn đích phòng khám bệnh làm ăn đã lên quỹ đạo, hơn nữa có dần dần lên cao khuynh hướng, gia đình thu nhập vấn đề đã không cần quan tâm, thật sự là không cần thiết suốt ngày là cổ phiếu đích sự tình dầu gì. Bộ Phàm cảm thấy có cần phải đem Mạc Chữ tình huống với Chớ Nhan nói một chút, vì vậy hắn gọi đến Chớ Nhan điện thoại di động. Này, là Chớ học tỷ sao? Cái gì? Ngươi đã đến nhà chúng ta dưới lầu? Nha, tốt rồi, vậy ngươi đổi mau lên đây đi. Bộ Phàm đối với, đúng, mọi người nói, Mạc Chữ đất tỷ tỷ lên lầu tới, ta lại đi cầm một bộ chén đũa. Nhiều người tốt nhất, như vậy mới náo nhiệt. Trương Hoa vui vẻ nói, thoát khỏi cổ phiếu đích các ngộng, nàng điệu tâm tình nhất thời như chút được gánh nặng cảm giác trước đó chưa từng có đất tốt chỉ một lát sau, chung cửa liền vang lên. Bước Kỳ vội vã đi mở cửa. Nhìn thấy cửa tỷ tỷ, nàng xem thấy cửa Chớ Nhan, đứng đắn nói, ta là Bước Kỳ, hoan nên tỷ tỷ tới nhà chúng ta làm khách. Nói xong, nàng xem nhìn Chớ Nhan trống không hai tay, lộ ra có chút thất vọng. Chớ Nhan nhượng Bộ Kỳ cái này tiểu đại nhân cho sừng sốt một chút, nàng cũng không biết Bước Kỳ đích thân phận chân chính. Túi người cười nói, thật ngoan à, vừa nói thì đi ôm Bước Kỳ, ai biết này tiểu cô nãi nãi không có nhận đến lễ vật, lại thất vọng đi ra ngoài, cái này làm cho Chớ Nhan lập tức lúng túng đỏ mặt. Chớ học tỷ, mau mời vào đi. Bộ Phàm liền vội vàng là Chớ Nhan giải vây, sau đó đối với, đúng, Bước Kỳ đạo, thật là không có lễ phép. Bước Kỳ le lưỡi một cái, đối với, đúng, Bộ Phàm nói, nhìn thấy đẹp đẽ tỷ tỷ liền hung muội muội, ai, thật là, ta thế nào than thượng như vậy người ca ca đây. Muội muội của ngươi có thể thật biết điều. Chớ Nhan cười nói, bất quá hiếm thấy ngươi lại còn có nhỏ như vậy một cô em gái, nàng thật đúng là khôi hài. Bữa cơm này đích xác là tương đối địa nhiệt náo, không chỉ có nhiều người, bầu không khí cũng là tương đối hòa hợp. Làm Chớ Nhan biết được muội muội ở Bộ Phàm mấy người bọn họ cẩn thận chữa trị xuống đã bắt đầu chuyển biến tốt, dưới sự kích động, lại rơi xuống vui vẻ nước mắt. Đến, ta thay mặt biểu muội muội cùng chúng ta. Kính mọi người một ly, cảm tạ mọi người đối với em gái ta quan tâm. Nếu là không có các ngươi nhiệt tâm hỗ trợ, ta quả thực không biết sau này nên như thế nào đối mặt muội muội, bởi vì ta sợ hai cuộc đời của nàng sẽ để cho ta làm hỏng. Chớ Nhan vừa nói, ngửa đầu uống trọn một ly rượu vang. Tỷ tỷ, trước kia sự tình không trách ngươi. Ta biết ngươi tốt với ta, Mạc Chữ vẫn luôn cảm tạ Lao Thiên có thể để cho ta có tốt như vậy một người tỷ tỷ. Mạc Chữ nói để cho mọi người trong lòng có cảm động không thôi, ngay cả Bước Kỳ cũng quên mất Chớ Nhan mới vừa rồi không có cho mình lễ vật đất sự tình, bận điệu dùng khăn tay bằng giấy là Chớ Nhan lau nước mắt vừa lau vừa nói, tỷ tỷ ngoan ngoãn, không khóc à, lão sư nói khóc thì không phải là đứa bé ngoan rồi. Trương Hoa đạo, ô kìa, ngươi xem tốt biết bao một cái sự tình, bị chị của ngươi muội làm cho như vậy hoài cảm. Đến, cũng cao hứng điểm. Các loại, chờ, Mạc Chữ con mắt tốt lắm. Ta đây cái làm a gì, không phải là rất tốt cho nàng ăn mừng xuống. Đang nói, chuông cửa lại vang lên, Bước Kỳ lại trước tiên xông về cửa, bất quá lần này cũng không có còn lại khách nhân đến, nhưng là tiểu khu nhân viên quản lý đưa tin tới. Bộ Phàm từ Bước Kỳ trong tay nhận lấy tin nhìn một cái, nói, ồ, cái này là cái ông nội tin đây. Thật sao? Sa lão không khỏi kỳ quái, chính mình qua nhiều năm như vậy, còn không có thu được người khác viết tin là từ ngục giam gửi tới. Sa lão mở ra xem, là Đình Phong viết tới, hắn nói hắn phi thường cảm kích Sa lão đích truyền công, hơn nữa mấy ngày nay ở trong tù hăng hái khổ luyện, đã kinh lược hơi có điểm thành tích, bắt đầu chạm tới chân chính địa vũ thuật rồi, hắn thể sẽ trong tù đích cuộc sống thật tốt tỉnh lại chuyên cần khổ luyện, sau này nhất định sẽ đem bắt quái môn phát dương quảng lớn. Cuối cùng, hắn còn kèm một tấm bắt quái trưởng quyền phổ, hy vọng Sa lão có thể thay hắn truyền thụ ra ngoài. Hắn nói, thông qua cùng Sa lão đích tiếp xúc liên lạc với mình gặp gỡ, tham thiếu cảm nhận được môn phái đề phòng đất nghiêm trọng tính, cho nên quyết định hoàn toàn vứt bỏ môn hộ thành kiến, toàn tâm toàn ý phát huy Trung Hoa võ thuật. Sa lão đem tấm này quyền phổ đưa cho Bộ Phàm, nói, bắt quái trưởng tổng thể quyền thuật, phục theo như dịch lý, định bắt quái, hợp ngũ hành, coi như là một môn giỏi lắm nội gia quyền pháp. Nếu là lấy thích hợp nội công phối hợp, uy lực so với Thái cực quyền cũng không hoảng sợ nhiều để cho, công phu chú trọng nội ngoại kiêm tu, mà bộ bắt quái trưởng chính là thích hợp nội ngoại kiêm tu đích trường pháp. Trong đó có ẩn hàm đích ngũ hành, bắt quái lý lẽ, càng là ý vị sâu xa, Bộ Phàm ngươi cầm đi nghiên cứu một chút đi, có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp, nếu là võ đang đạo sĩ này, bọn họ sẽ không có như vậy khẳng khái. Đinh Phong, hắn rốt cuộc tỉnh ngộ. Bộ Phàm nhận lấy quyền phổ đạo, đúng vậy, xem ra còn lại môn phái cuối cùng đều vẫn là hồi tỉnh ngộ, bất quá hy vọng bọn họ không muốn tỉnh ngộ được, phải, quá muộn. Bộ Phàm, ngươi thật biết võ công. Chớ Nhan kinh ngạc nhìn Bộ Phàm, bởi vì nàng không biết Bộ Phàm biết võ công đất sự tình, trong lúc nhất thời Bộ Phàm ở trong mắt nàng tựu là một cái quái vật. Bộ Phàm nhìn thấy Chớ Nhan kia kinh hãi ánh mắt cùng với Mạc Chữ kia rung động thần sắc, ngượng ngùng gật đầu nói, "Ừ, sẽ chút ra lông." Bữa này dị thường náo nhiệt đất buổi tối cơm ăn không sai biệt lắm một giờ, Chớ Nhan với mọi người hàn huyên một hồi sau, liền đứng dậy cáo từ chuẩn bị trở về trường học. Trương Hoa cười nói, Bộ Phàm ngươi ngược lại cũng phải trở về trường học, sẽ đưa Tiểu Nhan hồi đi đi, đã trễ thế này một cô nương nhà, hay là có người phụng bồi yên tâm điểm. Đúng rồi, Tiểu Nhan ngươi có rảnh rỗi liền thường tới chơi, không nên khách khí a. Bộ Phàm trong đầu nghĩ, Chớ Học tỷ mới vừa rồi giúp mẹ tắm kia một nhóm chén không có uổng phí a, hiếu khách đích mẹ lập tức liền đem Chớ Nhan nhét vào, tự gia nhân, hàng ngũ. Bất quá Bộ Phàm cũng đúng lúc phải về trường học, thuận đường đưa lên đoạn đường cũng là phải. Học tỷ, đón xe trở về trường học sao? Bộ Phàm không biết tình thú đất hỏi. Vừa không có bao xa, chúng ta đi vừa đi đi. Chớ Nhan nói, lại liền vội vàng chột dạ bổ sung một câu, buổi tối ăn có chút chống đỡ, đi một chút hoạt động một chút, liền không dễ bị mập rồi. Bộ Phàm cười nói, ai, nữ sinh đều là như vậy yêu quý vóc người của mình, tình nguyện để cho mình chân chịu khổ. Hai người đi dọc theo đường phố rồi một hồi lâu, Chớ Nhan bỗng nhiên mở miệng hỏi, Bộ Phàm, ngươi là tại sao biết Vương Hiểu Nhiễm đích đây? Nàng a, ha ha, nhận biết Vương tỷ tỷ đích quá trình, thật đúng là có điểm khôi hài. Bộ Phàm nhớ tới mới đến trường học gặp phải Vương Hiểu Nhiễm đích quá trình, không khỏi trong lòng trào lên một trận ấm áp, vì vậy Bộ Phàm liền đem với Vương Hiểu Nhiễm biết quá trình cũng với Chớ Nhan cái này, trung thực những người nghe, nói một lần nghe đào sau, Chớ Nhan hâm mộ nói, ai, thật là hâm mộ Vương Hiểu Nhiễm a, lại có thể thu đến ngươi một cái như vậy tốt em trai, ta làm sao lại không có phúc khí như vậy đây. Vậy ngươi bây giờ thu cũng không muộn a. Bộ Phàm thuận miệng liền nói, nhưng nói rồi sau lại mơ hồ cảm thấy không ổn, vì vậy liền vội vàng bổ sung một câu, ta cảm thấy phải gọi Chớ Học tỷ không có để cho Mạc tỷ tỷ thuận miệng. Bất quá lời này ngay cả Bộ Phàm mình cũng cảm thấy sức lực chưa đủ. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nét nhờ đến là Chớ Nhan cũng không để ý nhiều như vậy, vui vẻ nói, thật. Ngươi nhưng không cho đổi ý nha. À, lần này có thể ở Vương Hiểu Nhiễm trước mặt khoe khoang một chút, nhớ sau này muốn gọi ta tỷ tỷ rồi. Đúng rồi, Bộ Phàm, ngươi hãy thành thật nói, ngươi cảm thấy ngươi Vương tỷ tỷ như thế nào đây? Nàng a, đối với ta rất tốt a, giống như một cái đau người hảo tỷ tỷ. Bất quá có lúc đâu rồi, nàng hoặc như là một cái như thế nghịch ngợm, hắc, khó mà nói, tránh cho nàng sau khi trở lại nắm chặt lỗ tai ta. Bộ Phàm cười nói, vậy còn có khác cảm giác sao? Chớ Nhan chứa không hề để ý đã hỏi, khác cái gì hả? Bộ Phàm nghi ngờ hỏi, không có gì, ta chỉ là tùy ý hỏi một chút. Chớ Nhan trong đầu nghĩ, Bộ Phàm ở những phương diện này, tựa hồ cũng quá chỉ độn đi bất chi bất giác. Hai người chạy tới cửa trường học, Chớ Nhan cười nói, ai, ngươi xem, cái này không rất nhanh thì tới trường học sao? Bộ Phàm đem Chớ Nhan đưa đến nữ sinh trước lầu túc xá, đang định trở về phòng ngủ, đống nhiên lại nhận được một cái điện thoại xa lạ. Bộ Phàm vừa nghe xong, thần sắc bắt đầu ngưng trọng. Cầu tháng 9 năm 10 điểm trường 26. Giận, chương 26, giận điện thoại là Trần Dương đánh tới, này ít nhiều khiến Bộ Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng là ngoài ý muốn rất nhanh biến thành khiếp sợ. Bởi vì từ Trần Dương điện thoại của bên trong, Bộ Phàm biết một cái kinh người báo thù kế hoạch nguyên lai trải qua lần này thị trường chứng khoán cuộc chiến, bị nhục đích bên ngoài biên giới quỹ tổn thất nặng nề, trước đó chưa từng có, nhưng là cái này cũng sâu hơn bọn họ lòng báo thù, bọn họ phải thừa dịp Lương Tất Khanh còn lúc ở trong nước, đưa hắn ám sát, dùng cái này tới đả kích Lương thị quỹ. Mà Trần Dương sở dĩ biết được tin tức này, là bởi vì một thân phận khác của hắn, chính là đặc biệt thay người giải quyết vấn đề khó khăn, cho nên có người đã từng bí mật liên lạc qua hắn, để cho hắn xuất thủ đối phó Lương gia người, nhưng là bị Trần Dương quả quyết cự tuyệt, cũng bởi vì Bộ Phàm đích quan hệ. Trần đại ca, cảm ơn ngươi nói cho ta biết tin tức này. Ta đây liền chạy tới Lương gia biệt thự nơi đó. Bộ Phàm vội la lên. Bộ Phàm ngươi không cần phải gấp, hỗ trợ thì phải giúp rốt cuộc. Nơi này trước có ta giúp ngươi xem, sẽ không xảy ra vấn đề. Nguyên lai Trần Dương đã tại Lương gia biệt thự phụ cận cho bọn hắn làm miễn phí đích hộ vệ. Bộ Phàm thoáng cái an tâm rất nhiều, Lương Tất Khanh bên người những thứ kia bảo tiêu, đối phó thông thường tay súng hoặc là không có vấn đề, nhưng là phải đối phó đối phương mời tới hành tung quỷ dị sát thủ, liền lộ ra lực bất tòng tâm. Nhưng là có Trần Dương ở nơi nào trấn giữ, tình huống cũng không giống nhau, dù sao có thể thắng nổi người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù như vậy, Bộ Phàm cũng không có tính toán muốn bỏ qua cho đám này đồ vô sỉ, cho nên cúp điện thoại sau, Bộ Phàm lập tức đi Lương lão gia bên trong thu hồi đường đường, quyết định đem đám người này tìm ra sau đó mới một lưới bắt hết từ Lương lão gia bên trong lúc rời đi, Bộ Phàm đột nhiên cảm giác được trong lòng không ổn. Nhưng là vừa không nói ra một cái như thế về sau, nghi ngờ bên dưới, Bộ Phàm cũng không để ý nhiều như vậy, toàn lực thi triển khinh công hướng Lương gia biệt thự vị trí đi, liền ở cách Lương gia biệt thự còn có 2 cây số đất địa phương, Bộ Phàm trên vai Đường Đường bỗng nhiên chít chít gấp rút kêu mấy tiếng, lộ ra có chút sợ hãi. Đường Đường phương hướng chỉ là Lương gia biệt thự sau núi, hơn nữa Bộ Phàm cũng cảm thấy, nếu là những người đó nghĩ hết đo che giấu hành tích nói, ẩn thân tại hậu sơn hẳn là lựa chọn sáng suốt nhất. Bộ Phàm mới vừa cướp vào trong rừng núi, chỉ thấy 4 cái bóng đen từ lâm tử đất một bên khác xông ra ngoài. Bộ Phàm cũng không có lên đường đuổi theo, bởi vì hắn phát hiện trong rừng còn có một người rơi ở trên mặt đất đích lá cây cỏ dại giữa, mặc dù ánh sáng rất tối, nhưng là Bộ Phàm nhìn đến rõ rõ ràng ràng, người này chính là Trần Dương. Giờ phút này đất hắn đã là thoi thóp mãnh liệt tức giận từ Bộ Phàm đích trong lòng dâng lên, hắn thật nhanh rơi vào Trần Dương bên người, đồng thời đem chân khí quần quần không dứt đưa vào Trần Dương thể bên trong, hy vọng có thể đổi lấy hắn chốc lát thanh tỉnh. Phúc. Trần Dương trong miệng thốt ra rồi một ngụm máu tươi, tạm thời quay trở lại thần trí, cười khổ nói, ha, Bộ Phàm, ta là người chính là quá cuồng vọng, đánh giá thấp thực lực của bọn họ, hôm nay tại kiếp khó trốn thoát. Trần đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Bộ Phàm giọng căm hận nói, những người này hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mới vừa rồi bọn họ xuất thủ đất có 4 người, 2 cái là quốc nội tà phái cao thủ, còn có 2 cái là Thái Lan người, không nghĩ tới cũng thế nào khó giải quyết, ngươi phải cẩn thận. Trần Dương đạo, bọn họ biết ta tiết lộ tin tức đi ra ngoài, cho nên mới không tiếc hết thảy phải đem ta trừ đi. Ngươi không muốn thua nữa chân khí cho ta, ngươi biết ta không chống nổi. Cẩn thận bọn họ trường độc. Bộ Phàm cũng biết Trần Dương lục phủ ngũ tạng đều đã bị đối phương nội lực chấn vỡ, sinh cơ hoàn toàn không có, đã là không đủ sức xoay chuyển đất trời rồi, vì vậy chỉ đành phải rút về liêu chân khí. Trần Dương nghiêng đầu một cái, lúc đó tắt hơi. Bộ Phàm trong lòng đủ loại cảm giác, Trần Dương với chính mình cũng không có thâm giao, hơn nữa hai người lúc trước còn từng trải qua đã giao thủ, nhưng là bây giờ hắn cũng không tiếc cánh mạng đem điều này tin tức trọng yếu tiết lộ cho chính mình, hơn nữa còn cuối cùng bởi vì là bảo vệ mình bằng hữu mà chết. Làm rung động cùng tức giận quấn quýt ở trong lòng. Bộ Phàm giờ khắc này hận không thể đem những thứ kia tà nhân bầm thây vạn đoạn. Bộ Phàm ôm Trần Dương thi thể đi ra sơn lâm. Sau đó gọi điện thoại thông báo chiến cuộc nghe một chút lại có người ám toán Lương gia người, trong đầu nghĩ vậy còn đến đâu. Lương thị gần đây là quốc gia lập một đại công, nếu là ở nơi này ngay miệng xảy ra vấn đề gì mà nói, chỗ của hắn đang đương nổi, cho nên 10 phút không tới, hắn liền mang nhân hỏa lửa liệu đất chạy tới Lương gia đích bên ngoài biệt thự. Bộ Phàm đem Trần Dương thi thể kêu cho chiến cuộc, nói, tốt tốt xử lý một chút đi, nếu là không có hắn, tối hôm nay chỉ sợ Lương gia liền xảy ra vấn đề. Người nào đã hạ thủ? Chiến cuộc nói một cách lạnh lùng, là không phải là cái gì cao thủ làm. Theo Trần Dương nói, tổng cộng 4 người, hai cái là tà phái đất cao thủ, còn có hai cái là Thái Lan người. Bộ Phàm đạo, ngươi tốt nhất đi điều tra một chút nhìn, từ hai cái này Thái Lan người tới tay, bọn họ đám người này khẳng định còn mai phục ở Giang Thành, không có đạt tới mục đích bọn họ sẽ không dừng tay. Còn nữa, nếu như tra được động tĩnh của bọn họ nói, tiêu huynh đệ của ngươi không nên khinh cử vọng động, đám người kia khó đối phó, hơn nữa từ Trần Dương trên người, ta tìm tới mấy cái trường ấn, đều là màu tím đen, mang có kịch độc. Cho nên bọn họ trong đó, có chừng người sẽ một loại cực kỳ âm độc đích công phu. Chiến cuộc giọng căm hận nói, ta sẽ phái người 24h ở Lương gia chung quanh dò xét, đám này thằng đáng chết, tận gây phiền toái cho ta. Con mẹ nó, nếu để cho ta bắt bọn hắn lại mà nói, thế nào cũng phải đem bọn họ đem ra làm địa bán, ta không tin bọn họ còn có thể đền bù trọng thư bắn ra đạn. Chờ chộp được bọn họ rồi hay nói. Bộ Phàm nói một cách lạnh lùng, ngắm người tìm tin tới đất Lương Chí Đình đi tới. Bộ Phàm, sao ngươi lại tới đây, không có sao chứ? Lương Chí Đình là nghe tiếng còi xe cảnh sát mà đến, nhìn thấy Bộ Phàm lạnh lùng biểu tình, không biết kết quả phát xảy ra cái gì sự tình. Bộ Phàm thở dài nói, đi vào rồi hay nói. Cùng nhau đi tới, Lương gia bên trong biệt thự phòng bị so với lúc trước càng gà ở sân nghiêm, tăng lên không ít bảo tiêu. Xem ra bọn hắn cũng đều ý thức được những thứ kia bên ngoài biên giới cơ kim hội chọn lựa trả thù. Không nói khác, ít nhất Thái Dương Quý, cái này bọn hắn chết đối đầu liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lương gia người. Lương Tất Khanh cùng Lương lão cũng ở trong nhà đích phòng khách, đang cùng một cái nhân vật trọng yếu ở thương nói sự tình thấy Bộ Phàm đi tới, Lương Tất Khanh đạo, "Bộ Phàm, mau tới đây đi." Vì vậy Bộ Phàm với Lương Chí Đình ngồi ở một người khác trên ghế salon. Thông qua Lương Tất Khanh giới thiệu, Bộ Phàm lúc này mới biết kia cái nhân vật trọng yếu lại là quốc gia an toàn cục đích đầu. Xem ra bọn họ vì bảo vệ Lương gia đất an toàn, đích xác là nhọc lòng rồi. Bộ Phàm, hảo tiểu tử, tên của ngươi ta nhưng là thấy quá nhiều lần. Người kia cười nói, ta nhiều cái trong hồ sơ, có thể đầu nhắc tới tiểu tử ngươi tên. Còn nữa, ngươi trên bả vai kia con chuột, nghe nói cũng là thứ giỏi. Xem ra này thật bên trên trường giang sóng sau đẻ sóng trước à, hay lại là người tuổi trẻ, nếu là ngươi có hứng thú lời nói, ta ngược lại thật ra thành tâm hy vọng ngươi gia nhập vào chúng ta hàng ngũ. Lương lão đạo, Bộ Phàm đứa nhỏ này, ngay cả ta cũng không giữ được hắn lại, ngươi làm sao có thể đào lấy đi đây? Đúng rồi, Bộ Phàm, hôm nay ngươi tại sao sẽ đột nhiên chạy tới đây? Ta nhận được tin tức, nói những thứ kia bên ngoài biên giới quỹ đã tìm người bắt đầu đối phó các ngươi rồi. Hơn nữa những người này cực kỳ không dễ ứng phó. Bộ Phàm liền đem Trần Dương đất sự tình với Lương lão đám người nói một lần. Nguyên lai mới vừa rồi còi cảnh sát lại chính là bởi vì chuyện này. Ai, không nghĩ tới bởi vì bọn họ, Trần huynh đệ lại chết ở trên tay bọn họ. Lương Tất Khanh vừa nói, đột nhiên giọng chuyển lệnh, đạo, bọn họ những người này cũng quá càng rỡ. Lúc trước ám sát ta đích sự tình, thì coi như xong đi, lần này không nghĩ tới bọn họ lại tệ hại hơn, được, không phải là mua giết người mà. Chẳng lẽ ta Lương Tất Khanh liền không giới ngoan thủ sao? Ta đây phải đi liên lạc nước ngoài lính đánh thuê tổ chức, để cho bọn họ ở nước ngoài cũng không tốt hơn. Lương Tất Khanh lần này hiển nhiên thật sự nổi giận. Lại nhiều lần gặp phải ám sát, hắn đã hoàn toàn mất đi tính nhân lại. Bất quá lấy hắn bây giờ tài lực, coi như phải nuôi một nhánh kích thước không nhỏ đích lính đánh thuê cũng không thành vấn đề, cho nên hắn bây giờ cũng dự định là lấy bạo chữa làm lộ. Tất Khanh, ngươi trước không nên vọng động. Lương lão nói, những thứ này quỹ bên trong, cũng chưa chắc mỗi một quỹ cũng tại đối phó ngươi, nếu là ngươi tùy tiện đất đối với, đúng, tất cả mọi người động thủ mà nói, vậy thì thụ địch quá nhiều rồi. Chúng chi, lấy bạo chữa bạo cũng không phải biện pháp. Ta cũng không muốn ngươi với xinh đẹp sau này ở nước ngoài đều là quá phập phòng lo sợ thời gian. Cái đó người của cục an ninh cũng liền vội vàng nói, Lương tiên sinh ngươi không muốn hành động theo cảm tình. Nay cái sự tình ta sẽ xử lý tốt, rất nhanh sẽ biết cho các ngươi một câu trả lời. Nói xong, người kia liền đứng dậy cáo từ, xem ra là đi chuẩn bị điều tra cùng tụ tập nhân viên. Bộ Phàm, ngươi khoảng thời gian này đang bận rộn gì? Lương lão lơ đang nói, nghe xinh đẹp nói, ngươi đã hoàn toàn buông tha tài chính sự nghiệp, ta không biết ngươi sau này là làm như thế nào dự định. Bộ Phàm đã làm quyết định, cũng liền không hàm hồ nữa, nói, sau này ta còn là tiếp tục ta mấy năm trước đích sự tình, nghiên cứu trung y cùng võ thuật phát triển phổ biến rộng rãi. Hơn nữa, ta bây giờ đã bắt đầu tiến hành rồi. Trung y, võ thuật. Lương lão không khỏi nổi gióa, thở dài nói, Bộ Phàm à, cho tới nay, ta đều cảm thấy ngươi là một cái rất có coi như người tuổi trẻ, trưởng trạng, thiết thực, bản lĩnh cũng cao cường. Hơn nữa càng khó hơn chính là ở tài chính phương diện cũng không thiếu thiên phú, cho nên ta với ngươi Lương thúc thúc đều hy vọng ngươi có thể ở tài chính nghề chém tài năng trẻ. Ai biết đoạn thời gian trước, ngươi lại vô tri vô giác, không biết hướng. Bây giờ thật vất vả lần nữa phân chấn, kết quả ngươi có hy lý hồ đồ đất muốn phát triển trung y cùng võ thuật, ngươi có nghĩ tới không? Này, kết quả này có cái gì tiền đồ à? Bộ Phàm bình tĩnh nói, cái này cùng tiền đồ không liên quan, mà là vì tìm kiếm trong lòng địa lý nghĩ. Từ ta khi còn bé với gia gia học y học võ bắt đầu, ta vẫn ước mơ võ học trung cực cảnh giới, qua nhiều năm như vậy, đến bây giờ ta mới hiểu được một cái sự tình, sửa luyện vũ thuật cũng không phải là là một cá nhân sự tình. Trung Hoa võ thuật cùng trung ý vẫn luôn là chúng ta quốc túy, nhưng là bây giờ lại sa sút, ta phải làm chính là vãn hồi cùng thay đổi loại cục diện này. Mặc dù đây có lẽ là một món không có gì tiền đồ sự tình, nhưng là ta còn là sẽ hết mình địa toàn lực kiên trì tiếp. Bộ Phàm, ngươi cũng nghĩ rõ chưa? Lương lão khổ đầu bà thầm nghĩ, ngươi chẳng lẽ liền định kia thời gian của ngươi cùng tinh lực cũng lãng phí ở những thứ này không có tiền đồ cùng ý nghĩa trong chuyện. Bộ Phàm biết Lương lão trong lòng đã đối với, đúng, ý nghĩ của mình mơ hồ bất mãn, nhưng là này cái sự tình hắn tuyệt đối không phải dưới xung động làm ra quyết định, cho nên hắn vẫn kiên trì nói, hoặc là ta làm đích sự tình, không có gì tiền đồ, nhưng là lại cũng không phải là không có ý nghĩa. Phải biết trung y cùng võ thuật truyền thừa mấy ngàn năm lâu, tại Trung Quốc đích lịch sử phát triển bên trên vẫn luôn không thể bỏ qua công lao, bây giờ tiêu điều chẳng qua chỉ là tạm thời mà thôi, nếu là tất cả mọi người bởi vì nó tạm thời không có tiền đồ mà buông tha lời nói, một khi lấy hậu nhân môn nặng nhận thức mới Trung Hoa võ thuật cùng trung y sau, phát hiện võ thuật cùng trung y đất có tác dụng lớn mà nói, khi đó hối hận cũng không kịp rồi. Huống chi, theo ta nhìn, trung y cùng võ học vẫn còn có tương lai. Bộ Phàm lời này vừa ra miệng, Lương Chí Đỉnh cũng biết muốn hỏng việc. Bởi vì hắn biết đạo gia gia tinh khí, Bộ Phàm như vậy không có khoan nhượng nói, nhất định sẽ chọc giận ông nội, bởi vì gia gia cũng không cảm thấy võ thuật cùng trung y là chân chính tiền đồ. Quả nhiên, Lương lão trên mặt của hơi có vẻ giận, nói: "Bộ Phàm, các ngươi người tuổi trẻ thật là không biết cần gì phải nặng cần gì phải nhẹ. Coi như võ thuật cùng trung y đều là Trung Quốc quốc túy, ưu đọc sách vđvđvđ. Vô cản sự. Nè tê nhưng là bây giờ việc cần kiếp trước mắt là phát triển quốc gia kinh tế, chỉ có kinh tế cường đại, quốc gia mới có thể cường thịnh, tại sao ngươi không làm điểm chân chính đại hữu khả vi sự tình, mà phải đem thanh xuân hao phí ở nơi này nhiều chút hèn hạ vô vi trong chuyện đi đây?" Lương lão, cái này cũng không như thế. Bộ Phàm nói, mặc dù phát triển kinh tế mới là quốc gia việc cần kiếp trước mắt, nhưng là quốc gia không hề thiếu cái gì kinh tế nhân tài, cho nên ít hơn ta một cái cũng là không quan trọng, huống chi phải nói thiên phú, chỉ sợ ta ở công phu cùng trung ý bên trên còn có thiên phú. Bộ Phàm trong lời nói không che giấu chút nào đất để lộ ra hắn kiên quyết. Lương Tất Khanh đối với việc này phản mà không có Lương lão như vậy cố chấp, điều này cũng có thể bởi vì Bộ Phàm lúc trước cứu mạng duyên cớ đi, vì vậy hắn từ trong điều giải đạo: "Ba, ngươi trước hết không nên miễn cưỡng Bộ Phàm rồi. Nếu hắn quyết định phải đi con đường của mình, chúng ta hẳn ủng hộ mới đúng, cần gì phải ở này cái trong chuyện huyên náo thế nào cương đây? Có thể có võ công phòng thân dĩ nhiên là tốt lắm, nhưng là thành nhật trong chém chém giết giết, tranh cường đấu thắng, điều này có thể có cái gì tiền đồ đây?" Lương lão đạo: "Huống chi, Bộ Phàm ngươi nếu là đỉnh đỉnh bạn trai, cũng hẳn là xinh đẹp, ngẫm lại xem, ngươi muốn là lúc sau thành nhật đều là cái gì võ thuật y học những thứ này khắp nơi buôn ba lời nói, ngươi thì như thế nào có thể chiếu cố nàng đây?" Câu tháng 9 năm 10 điểm trưởng 27. Tà thuật, chương 27, tà thuật. Truy tìm kia võ đạo cùng y lý đạo đích trung cực, là ta cho tới nay mục tiêu. Bộ Phàm bình tĩnh nói, trải qua rất nhiều sự tình sau khi, ta phát hiện mình cuối cùng vẫn lựa chọn con đường này. Mỗi người đều có hắn thật sự muốn theo đuổi mục tiêu, cũng không phải là vì người khác mà sống đến. Ta có thể hiểu được Đình Đình lựa chọn, tin tưởng xinh đẹp cũng sẽ hiểu tâm ý của ta. Nếu là ta trái lương tâm làm chính mình không thích sự tình, kia liền không phải chân chính Bộ Phàm rồi, cũng liền mất đi ý nghĩa sự tồn tại của ta rồi. Lương lão phát hiện lại không có chỗ chống văn hồi, chỉ đắc đạo: "Bộ Phàm, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành làm mình tôn tự nhìn, hơn nữa cho tới nay, ta đều cảm tạ ngươi là xinh đẹp cùng Lương gia thật sự làm đích sự tình. Nhưng là, ngươi nhất định phải minh bạch, chúng ta Lương gia người đều thừa tái chấn hưng kinh tế quốc gia trọng trách, cho nên nếu là ngươi khư khư cố chấp nói, ta thì không khỏi không lần nữa cân nhắc ngươi với xinh đẹp giữa lui tới rồi." "Gia gia, ngươi nói gì vậy à?" Lương Chí Đỉnh không nghĩ tới tình cảnh rất nhanh thì làm cho như vậy lúng túng, vội la lên: "Ngươi dù sao cũng phải cho Bộ Phàm nhiều một chút thời gian suy tính đi, huống chi ta sau này cũng không phải là muốn gả cho một cái tài chính to tử. Xinh đẹp chính ngươi thật tốt nghĩ rõ ràng đi." Lương lão cắt đứt Lương Chí Đỉnh nói: "Cũng không phải là ta không thích Bộ Phàm đứa nhỏ này, chỉ là các ngươi người tuổi trẻ làm sự tình từ trước đến giờ đều thích hành sự lỗ mãng, không so đo hậu quả. Các ngươi ngẫm lại xem, sau này xinh đẹp ngươi sẽ thường xuyên ở nước ngoài, mà Bộ Phàm nhưng lại ở quốc nội bôn ba, cuộc sống như thế, thật có thể hạnh phúc sao? Ngươi xem một chút ba ba của ngươi, hắn ở thường xuyên ở nước ngoài thời điểm, có thể chiếu cố đến gia đình của mình sao?" Lương Tất Khanh thở dài nói: "Xinh đẹp, gia gia nói lời nói có đạo lý, a ta lúc trước với các ngươi đều là quá lưỡng địa ở riêng đích thời gian, lúc nào hưởng thụ qua sự ấm áp của gia đình a, cho nên gia gia với ba mới đều hy vọng Bộ Phàm có thể đi cùng với ngươi, vì chung mục tiêu mà phân đấu, như vậy mới sẽ không cô đơn." Lương Chí Đỉnh nhất thời im lặng, biết cái này vốn là thật tình. "Thực tế thật là đáng sợ a." Bộ Phàm thở dài nói: "Xinh đẹp, hoặc là chúng ta thật là không thích hợp đi." Chít chít, Đường Đường ở Bộ Phàm đích trên bả vai lộ ra rất bất an, không dừng được vòng tới vòng lui. Hoặc là hắn cũng cảm giác không khí không được bình thường. Bộ Phàm đợi Lương Chí Đỉnh nói, nếu như nàng có thể tiếp nhận mình và chính mình địa lý muốn, Bộ Phàm cảm thấy cho dù khó đi nữa, hắn cũng sẽ kiên trì tiếp đất. Nhưng là Lương Chí Đỉnh cuối cùng không nói gì, xem ra nàng vẫn ở trong do dự. Thân tình, ái tình còn có sự nghiệp, đan vào một chỗ làm lựa chọn thời điểm, không người có thể không do dự. Bộ Phàm thở dài một tiếng, rốt cuộc đứng dậy đi về phía cửa. "Bộ Phàm, ngươi đi đâu vậy?" Lương Chí Đỉnh đỏ đến con mắt hỏi. "Đương nhiên là đi là Trần Dương báo thủ. Hắn vì bảo vệ các ngươi mà chết, nhưng là lại là bởi vì hắn coi ta là làm bằng hữu, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân khác. Cho nên vô luận như thế nào, ta đều sẽ đi tìm ra giết hắn đích hung thủ. Hoặc là ở các ngươi trong mắt, Trần Dương chỉ là một tầm thường võ nhân, hắn đã chết, đối với các ngươi mà nói hãy cùng mất đi một cái bảo tiêu mà thôi, nhưng là với ta mà nói, nhưng là mất đi một cái chân thành bằng hữu. Bộ Phàm ở cửa dừng một chút, sau khi nói xong lời này, lập tức sai bước đi ra Lương gia đích biệt thự đích xác. Giờ khắc này, Bộ Phàm trong lòng rất cảm giác khó chịu. Trần Dương là bởi vì bảo vệ Lương gia người mà chết, nhưng là hoặc là Lương gia người cũng đã quen rồi hộ vệ thương vong, cũng không có thật chính là bởi vì Trần Dương chết mà khổ sở hoặc là làm rung động, ngược lại một mực truy hỏi Bộ Phàm như thế nào lựa chọn đích sự tình. Bộ Phàm cũng minh bạch, đối với Lương gia những thứ này liên quan, khô, đại chuyện người mà nói, thì sẽ không quá nhiều đi chú ý Trần Dương như vậy đất tiểu nhân vật, nhưng là Bộ Phàm lại không thể nào tiếp thu được lạnh lùng như vậy, kia so với mới vừa rồi Lương Chí Đình đích do dự càng phải để cho hắn khổ sở. Bộ Phàm cảm thấy, hoặc là chính hắn với Trần Dương với gia gia cùng Dược Vương mới là một loại người đi. Gia gia hành hiệp hành nghề chữa bệnh khắp thiên hạ, Dược Vương hành nghề chữa bệnh được việc. Trạch bị nhất phương. Mặc dù bọn họ cũng không coi vào đâu, đại nhân vật, nhưng là lại lấy chính bọn hắn phương thức trợ giúp qua rất nhiều người. Trọng yếu hơn chính là, những người này càng có tình vị gia gia trả lại từ gia ngọc bội đất sự tình, Dược Vương không có đền bù là mạc chữa chữa trị mắc nhanh, Trần Dương là giao tình liệu mình, này nhiều chút trong chuyện, không có tên cứ gọi cũng không có lợi nhuận, nhưng là lại hướng Bộ Phàm giải thích cái gì. Ít nhất để cho hắn hiểu được rồi, không phải là mỗi người đều phải làm cái gọi là đại sự, muốn quát phong vân, là thế nhân thật sự ngưỡng mộ ít nhất, Bộ Phàm bây giờ phải làm một cái sự tình, chính là tìm tới mấy cái sát hại Trần Dương người. Mặc dù công phu của bọn họ tu vi nhất định tương đối lợi hại, nhất là trong đó sẽ độc trưởng đích kia một người, càng là khó mà dịch cùng, nhưng là Bộ Phàm có 10 phần lòng tin, muốn đưa bọn họ xuống địa phủ đi đường đường ở Bộ Phàm đích trên bả vai một mực lộ ra rất bất an, nhưng là lại cũng không phải là cảm nhận được địch nhân uy hiếp, mà là nó bị Bộ Phàm lạnh như băng sát khí hù dọa một người một chuột nhanh chóng qua lại ở dưới màn đêm đất thành phố trong đường phố, giống như quỷ mị rốt. Bộ Phàm ở một tòa lâm giang đất trước biệt thự ngừng lại, nghe nói đây là năm ngoái tới Giang Thành đích một cái nổi danh đất cảng thương mua, vô cùng thanh tịnh cũng vô cùng khí phái. Nhưng là Bộ Phàm cũng lười đi quản tin tức này có hay không đáng tin, hắn chỉ biết là hiện tại ở cái này trong biệt thự ở, tuyệt đối không phải cái gì cảng thương, mà là một tổ cực kỳ hung hãn sát thủ. Bộ Phàm móc ra điện thoại di động, gọi đến chiến cuộc điện thoại, chiến cuộc, bọn họ ở lâm giang đích, thơm tho lan biệt thự. Ta đi đối phó kia mấy người cao thủ, còn lại những thứ kia tay súng, liền giao cho các ngươi đối phó, ngàn vạn lần chớ để cho bọn họ chạy mất. Yên tâm, một cái cũng không chạy khỏi. Chiến cuộc uy nghiêm thanh âm ở bên đầu điện thoại kia vang lên, muốn để cho bọn họ chạy, không phải là cho chính ta tìm phiền phải à? Bộ Phàm sau khi cúp điện thoại, đối với, đúng, Đường Đường thở dài một tiếng, khiến nó nhảy lên một cây đại thụ, sau đó một mình lẻn vào trong biệt thự bên trong biệt thự lối giả, trong hoa viên, cũng ẩn nút không ít tay súng, còn có tuần tra người, nhưng là những người này dĩ nhiên là không phát hiện được Bộ Phàm đích hành tung, rất nhanh hắn liền mò tới lầu chính bên cạnh. Bộ Phàm mai phục ở một lùm cây cối phía sau, xuyên thấu qua quá to lớn đích thủy tinh, Bộ Phàm nhìn thấy trong đại sảnh vài người. Trong đó có tầm 2-3 người lại là nước Mỹ lao. Mà trừ đi một tí hắc ý để dùng bảo tiêu bên ngoài. Dễ thấy nhất, không ai bằng hai cái ở chân đích Thái Lan người, bởi vì là trên thân thể của bọn hắn đều xăm quỷ dị đồ án, những thứ kia đồ án bên trong, tất cả đều là yêu quái cùng ma quỷ, nhìn dị thường gai mắt đây chính là Trần Dương trong miệng nói hai cái Thái Lan người sao. Bộ Phàm từ võ giả bản năng nhận biết, hai người kia tuyệt không phải người lương thiện, không dễ dàng đối phó. Nhưng là ngoài ra hai cái tà phái cao thủ, nhưng là bóng dáng hoàn toàn không có. Xem ra hẳn không ở chỗ này. Bộ Phàm suy nghĩ một chút, quyết định trước thu thập hết hai cái này Thái Lan cao thủ, truy xét nữa ngoài ra hai cái tà phái cao thủ tung tích. Ông. Bộ Phàm cong lại bắn ra, giữa ngón tay đất một mảnh lá cây nhanh chóng xoay tròn, phát ra một trận nhỏ xíu khí lưu thanh âm xé gió, hướng kia cự đại mà thủy tinh bay đi. Tập trung Bộ Phàm chân khí lá cây giống như lưới dao sắc bén một dạng, chi, đất phá vỡ thủy tinh. Hướng một người trong đó nước Mỹ lao sau lưng của bạn tới. Oeng. Trong đại sảnh một cái Thái Lan người bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một trưởng đem Bộ Phàm bắn vào đích lá cây chụp rơi ở trên mặt đất. Rất nhanh trong đại sảnh truyền đến lao mỹ sự phẫn nộ tiếng gào, tình huống loạn làm một đoạn. Mà Bộ Phàm thừa cơ hiện thân, muốn đem kia hai cái Thái Lan người đưa tới đi thu thập. Dù sao Bộ Phàm cuối cùng là huyết nhục chi khu, không cách nào với nhiều như vậy đạn đối kháng đất kia hai cái Thái Lan người quả nhiên đổi tới, nhưng là Bộ Phàm nhìn ra được, bọn họ khinh công so với chính mình quả thực kém một đoạn, với là cố ý thả chậm thân pháp. Đem hai người này dẫn tới bờ sông ở tới gần mặt sông đích xa địa bên trên, Bộ Phàm rốt cục cũng ngừng lại. Kia hai cái Thái Lan người còn tưởng rằng là Bộ Phàm tuyệt lộ, chỉ có thể bị buộc liều mạng, cho nên hai người bọn họ cũng khinh miệt cười hướng về phía Bộ Phàm, từng bước hướng Bộ Phàm ép tới gần. Bộ Phàm lạnh lùng nhìn áp sát tới đích hai người, biết rõ mình rốt cuộc phải đối mặt số này xương phải giàu nhất công kích tính tay không bắt kích, Thái Quyền. Bộ Phàm đã từng nghiên cứu qua Thái Quyền, biết kỳ tên Ma Dịch Thái, thời cổ danh hiệu Xiêm La Quyền, lấy tàn bạo, tàn khốc, thần kỳ, kinh hiểm nổi tiếng. Nhưng là tối làm Bộ Phàm cảm thấy kỳ quái, chính là Thái Quyền thần bí tính, không biết vì sao nó cùng tông giáo có tối liên hệ mật thiết, đây là bất luận một loại nào quyền pháp không cụ bị đất bất quá giờ phút này tự nhiên không có thời gian cho Bộ Phàm cân nhắc vì sao hai người này lại trong cơ thể cũng có tương tự chân khí khí chẳng, nhưng là Bộ Phàm nghĩ, liền là như thế nào đem hai người này đánh gục hai cái này Thái Lan người cũng ước chừng hơn 30 tuổi bộ dạng, trên người bắp thịt nhìn lại lại giống như thép như sắt thép bền chắc, hiển nhiên là tinh thông bắt kích. Hơn nữa ngoại môn công phu đã luyện đến cực trí, không hổ là Thái Quyền bên trong đến xương thép chân thiết tuổi trò hai cái Thái Lan người thấy so với bọn hắn lùn rồi một cái đầu Bộ Phàm là như thế đất không chịu nổi một kích. Nếu không phải lúc trước Bộ Phàm lộ ra một tay lấy lá cây cắt rời thủy tinh tuyệt kỹ, chỉ sợ hai người này căn bản cũng sẽ không đem Bộ Phàm coi thành chuyện gì to tát. Nha. Một người trong đó Thái Lan người thổ khí cất giọng, một cái trước tảo đá về phía Bộ Phàm đánh đi qua. Một người khác lại ở một bên ngắm nhìn, hiển nhiên cho là Bộ Phàm không đáng giá hai người bọn họ một cùng ra tay. Bộ Phàm cũng không biết như cùng bọn hắn như vậy khinh địch, dùng gần đây mới học trở về Bát Quái Trưởng cùng người này đấu chung một chỗ. Bát Quái Trưởng hợp ngũ hành, dịch lý với trưởng pháp bên trong, giờ phút này lấy nhu nhược thắng cương cường, chính là thích hợp. Bộ Phàm bất quá nhẹ nhàng giật giật bàn tay, liền hóa giải đối phương ác liệt thế công, còn nghĩ người kia mang vọt tới trước rồi mấy bước, vẻ mặt rất đúng chật vật bất quá người kia cuối cùng là trải qua bách chiến chi sĩ, rất nhanh thì thu thập rồi cuồng vọng lòng. Hoành Tùy trò bày ra một cái kỳ dị thủ thế, hơn nữa ngưng tụ lại một cổ khí tức cường đại. Bộ Phàm đối với, đúng, người kia vẫy vẫy tay, lạnh lùng nói, phóng ngựa đến đây đi. Trần đại ca, xem ta trước thay ngươi giết hai cái này tay sai lại nói. A. Người kia điên cuồng hét lên một tiếng, xông về Bộ Phàm, cường đại quyền kính lại mang theo hô hô phong thanh. Bộ Phàm ngưng thần lên chiến, vận tụ chân lực với người kia đấu với nhau sau khi giao thủ, Bộ Phàm lúc này mới biết chân chính thái quyền lợi hại chỗ. Người kia xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa quyền kính mười phần, động là chính là thương gãy xương chi đất cục diện. Bộ Phàm ở nội lực bên trên vốn là so với kia người đất khí kình mạnh hơn, nhưng là bởi vì người kia từng chiêu đều là lấy mạng ra đánh, không sợ chết thương, Bộ Phàm trong lúc nhất thời cũng không có nắm chắc đem hắn đánh gục dưới trường, lại toàn thân trở ra, nhưng là cùng Bộ Phàm giao thủ người kia lại càng sợ hãi hơn rồi, hắn không nghĩ tới một cái gầy yếu đất thiếu niên lại có thể có cao cường như vậy đích công phu, xem ra Trung Quốc tàng long ngọa hổ, quả nhiên là không giả. Bên cạnh xem cuộc chiến người kia cũng nhìn thấu đầu mối, hét lớn một tiếng, gia nhập chiến đoàn kình khí đánh nhau chết sống âm thanh càng ngày càng mãnh liệt, lấy ba người làm trung tâm, bốn phía cắt bay đá chạy, giống như bão như gió. Bộ Phàm qua lại ở giữa hai người, càng đánh càng mạnh, nhớ lại Trần Dương chết thảm, trong lòng không cố kỵ nữa, liều mạng chính mình bị thương, cũng phải đem hai người này đánh gục trong tay xuống. Ầm, ầm. Bay quần đích cùng xa bên trong truyền đến hai tiếng trầm đục tiếng vang, hai đạo nhân ảnh lão đảo từ bên trong lui ra. Máu tươi đang từ hai cái này Thái Lan người nơi khóe miệng lưu lại, mới vừa rồi Bộ Phàm đích hai trưởng kết kết thật thật đánh vào hai người lồng ngực. Nhưng là Bộ Phàm cũng không khỏi bội phục hai người kia kháng đòn năng lực, bị hắn một trưởng, cũng bất quá là phun mấy búng máu mà thôi, cũng không có một trưởng để cho bọn họ toi mạng bất quá bọn hắn trúng một trưởng này sau. Bộ Phàm đã biết bọn họ không có sức tái chiến, liền ngay cả chạy trốn cũng đừng mơ tưởng rồi, nhưng là ngay tại Bộ Phàm cho là ổn thao thăng khoán thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, hai người kia lại biến hóa ma thuật giống vậy từ trong túi quần móc ra một cái ống trúc. Nhỏ, hơn nữa sắc mặt ngưng trọng đất cầm trong tay ám khí. Bộ Phàm khinh bỉ nhìn hai người, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nè tê bất quá hắn nhưng cũng không sợ cái gì tàn bạo ám khí hai người kia chết tử địa nhìn chằm chằm Bộ Phàm, sau đó, ba, một tiếng rút ra ống trúc một đầu đích một nút, bên trong đột nhiên lộ ra một cái hoa hoa lục lục đầu rắn, không dừng được hạc đỏ tâm. Bộ Phàm ra đầu tê dại một hồi, cho là hai người này lại muốn phóng độc rắn tới cắn chính mình sao? Cái ý niệm này mới vừa thoáng qua, chỉ thấy hai người kia chợt nắm rồi đầu rắn, sau đó một cái cắn, hơn nữa đem toàn bộ rắn cho cắn nát nuốt xuống. Bộ Phàm cảm giác đến trong lòng buồn nôn, hai người kia lại hồn nhiên không biết, trong miệng nói lẩm bẩm, cực kỳ thành kính chắp hai tay, quỳ trên đất. Vẻ mặt trang nghiêm vô cùng giống như là vô cùng thành kính tông giáo tín đồ. Bộ Phàm cảm thấy cực kỳ quỷ dị không khỏi, trong lúc nhất thời lại quên cướp tấn công trước. Hai người kia nhắc nhở mấy câu Bộ Phàm căn bản nghe không hiểu đồ vật sau, chợt đứng lên. Bộ Phàm ngưng thần nhìn một cái, không khỏi sợ hết hồn hai người này thất khiếu cũng đang chảy máu, con mắt càng là đỏ bừng được, phải, như là dã thú, nhưng là kinh khủng nhất chính là bọn họ trên người bắp thịt trong khoảnh khắc phồng lớn lên gần một lần, có địa phương thậm chí đem da thịt cũng xanh phá, cả người trên dưới cũng tản ra một loại quỷ dị, khí tức lạnh như băng. Câu tháng 9 năm 10 điểm trưởng 28. Bộ Phàm bị thương, chương 28, Bộ Phàm bị thương rất hiển nhiên, hai cái Thái Lan người không chỉ không có bị rắn độc gây thương tích, hơn nữa còn lợi dụng rắn độc thúc dục phát ra trong cơ thể tiềm năng trên người hai người gần xanh dị thường lộ ra, hơn nữa kia phồng lớn tới bạo liệt bắp thịt, từ thất khiếu chảy ra máu tươi. Hết sức để cho người cảm thấy kinh khủng. Nhưng mà, cái này còn không là để cho Bộ Phàm cảm thấy lo lắng địa phương, bởi vì coi như đối phương bắp thịt và khí lực cường đại đi nữa gấp mấy lần, cũng cuối cùng chẳng qua chỉ là man lực mà thôi, cũng không thể đối với, đúng, Bộ Phàm sinh ra uy hiếp nhưng là Bộ Phàm lại nhạy cảm đất cảm giác năng lượng trùng quanh ba động, trong khoảnh khắc liền lớn gấp mấy lần. Tức là nói, hai người này nội lực lại đang trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần có thừa, hơn nữa bọn họ chính là lấy một loại kỳ dị phương pháp nhanh chóng hấp thu được trùng quanh thiên địa chi lực, hơn nữa tốc độ xa xa so với Bộ Phàm tưởng tượng còn nhanh hơn đồng dạng là hấp thu thiên địa chi lực. Bộ Phàm hấp thu quá trình là thông thả mà bình thường, mà hai người này chính là cuồng bạo cùng quỷ dị bất quá Bộ Phàm đã không rảnh đi phân tâm nghiên cứu hai người này tại sao lại xuất hiện như. Vậy tình huống dị thường, hắn lần đầu cảm thấy uy hiếp, ngưng thần tụ khí, tâm thần tiến vào giếng nước yên tĩnh đích cảnh giới. Này thân thể hai người đích biến cố tới quá đột ngột cùng quỷ dị, Bộ Phàm không cách nào suy đoán ra bản thân một khi chúng chiêu, kết quả sẽ có hậu quả gì không, cho nên hắn không thể liều lĩnh, chỉ có thể chờ đợi đợi thời cơ hai người kia giờ phút này đã với nổi điên dã thu không sai biệt lắm, tựa hồ ngay cả tư tưởng cũng không có, chỉ biết là công kích, đánh chết bọn họ trước mắt đối thủ. Cho nên hai người ra tay một cái chính là không chút nào lưu lực, thậm chí ngay cả phòng thủ cũng bỏ qua không để ý, từng chiêu đều là hướng Bộ Phàm chỗ yếu hại tấn công, hơn nữa tất cả đều là lối đánh liều mạng trầm muộn tiếng nổ không ngừng ở Bộ Phàm đích trung quanh vang lên, kình phong cuốn lên đích hòa giải so với lúc trước lớn gấp 3 có thừa. Quyền tới chân hướng, lấy nhanh bắt nhanh, căn bản là không có cách thấy rõ ràng ba người đích ra bao tay đường, chỉ có thể nghe mỗi lần quyền trưởng chạm nhau lúc phát ra lớn nhỏ không đều đích kình khí giao kích âm thanh giao thủ với đến, Bộ Phàm lần đầu bị buộc ở hạ phong. Hai người kia đích đấu pháp quả thực quá làm cho người kinh hãi rồi, hoàn toàn khí mình sinh tử với không để ý. Từng chiêu đều là lấy mạng đổi mạng đích cục diện. Cho dù Bộ Phàm có thể cắt vào thời gian rảnh rỗi đánh trúng đối phương, mình cũng không tránh khỏi phải bị thương. Mà một người khác liền ắt sẽ lấy đi của mình địa mệnh. Nhưng là cũng may Bộ Phàm thâm âm lấy nhu thắng cương lý lẽ, đem chỗ hiểm quanh người phòng thủ được, phải, không lọt cả giọt nước. Trong lúc nhất thời hai người kia cũng không làm gì được chính mình. Bộ Phàm cho là Hai người này dựa vào tà thuật tụ tập lực lượng chưa chắc có thể kéo dài bao lâu, chỉ cần mình có thể kiên trì tiếp, bọn họ liền nhất định sẽ kiệt lực bị thua. Nhưng mà, đang lúc này, một trận nhỏ xíu mùi hôi thối truyền vào Bộ Phàm đích trong lỗ mũi, Bộ Phàm kinh hãi. Vội vàng đem khẩu khí này đảo ép ra ngoài, đồng thời trận công ra mấy chiêu, đem hai người hơi chút ép ra rồi mấy bước bởi vì Bộ Phàm bất ngờ phát hiện, chung quanh khí lưu bên trong đều đang ẩn rồi độc tính. Xem ra hai cái này Thái Lan người lại dùng chân khí đem mới vừa rồi nuốt phệ địa con độc xà kia đích độc tính cho mang ra ngoài, mà Bộ Phàm giờ phút này muốn hấp thu chung quanh thiên địa chi lực coi như bổ sung thời điểm, cũng sẽ không miễn đem độc tính hấp thu được trong cơ thể, tạo thành chân khí ngưng trệ, khiến cho công phu của hắn không khỏi giảm đi. Nha. Một người bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lăng không nhảy lên, trà sắt bàn tay thành đao, nghĩ, muốn, Bộ Phàm đỉnh đầu bổ tới đối phương thế tới nhanh mạnh, Bộ Phàm mắt thấy không thể tránh né, liền vội vàng tụ tập toàn lực. Một trường nên đón. Ầm. Hai bàn tay kết kết thật thật đánh với nhau, khí kình ở hai người chung quanh vỡ ra đi, ở hai người chung quanh để lại một cái đường kính một trượng đích hố tròn. Nhưng là tay của hai người bàn tay cũng không có đánh văng ra, lại hợp lại một cái tám lạng nửa cân, thế quân lực địch cục diện bất quá Bộ Phàm lại thầm kêu phải gặp, bởi vì chân khí của đối phương lại xuyên thấu qua bàn tay quần quần không dứt mãnh công tới, ép được bản thân nghĩ, muốn rút lui mở bàn tay cũng không làm được. Ngoài ra đất một người lại làm ra càng cử động điên cuồng, lại hổ gầm một tiếng, toàn lực đánh vào đồng bạn của hắn phía sau. Phốc. Cùng Bộ Phàm bàn tay tương để đích Thái Lan đầu người trước cuồng phún một ngụm máu tươi. Nhưng là đồng thời, từ hắn trên lòng bàn tay lại truyền đến một cổ so với mới vừa rồi cường lớn gấp hai kinh lực. Nhanh như tia chớp thông qua Bộ Phàm tay của bàn tay truyền vào tâm mạch. Ầm. Bộ Phàm cả người đều bị đối phương cuồng mãnh chân khí đánh bay. Trên không trung chợt phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng mà rơi vào rồi quần quần trong nước sông. Bộ Phàm cũng là ở đối phương chân khí vào cơ thể giữa, chợt rút người ra lui về phía sau, sau đó mượn đối phương trưởng lực rơi vào trong nước, nhờ vào đó trốn chạy hai người đích phạm vi công kích mãnh liệt lãng đào rất nhanh thì đem Bộ Phàm nuốt mất trong đó. Bộ Phàm lần đầu bị thương nặng, nhưng là đúng là vẫn còn không có chết khi hắn lúc tỉnh lại, phát hiện mình lại nằm ở một cái nông hộ trong nhà trên giường. Bộ Phàm hướng trên tường đất đích ngoài cửa sổ bên nhìn một chút, bây giờ vừa mới là sáng sớm, ánh mặt trời đang từ chỗ cửa sổ chiếu vào. Bộ Phàm cũng không biết mình là ở cái gì địa phương, dự định đứng dậy nhìn một chút, ai biết rõ mình quên mất thân thể mới từng bị trọng thương, chợt vừa đứng lên, ngực liền truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Không khỏi đau kêu một tiếng, lần nữa nằm ở trên giường. Thế nào, người đứa nhỏ này rốt cuộc tỉnh chưa? Một tiếng nói giản mua ở cửa vang lên. Bộ Phàm hướng cửa nhìn một cái, lại là một cái chất phác đất lao bà, tóc cũng đã hoàn toàn thành ngân bạch vẻ, có chừng 10 tuổi, nhưng là tinh thần quắc thước, thân thể tựa hồ rất khỏe mạnh, hơn nữa vô cùng hiền hòa, cái này không khỏi để cho Bộ Phàm nhớ lại khi còn bé thấy bà ngoại. Bộ Phàm trong lòng ấm áp, nói, cảm ơn bà đã cứu ta một mạng, đúng rồi, mời hỏi nơi này là cái gì địa phương à? Lão bà đạo, nơi này là Thanh Trúc thôn, nghe cháu gái nói Ly Giang thành còn có hơn mấy chục dặm đường. Ta ở bờ sông bên trên đảo thức ăn địa lúc, nhìn thấy nước đem ngươi vọt tới bên bờ bên trên, trong lỗ mũi còn có chút hơi nóng, sau đó sẽ để cho đen cây cột cùng ba đảo đem ngươi nhấc trở về nhà. Bộ Phàm cũng không biết cái này Thanh Trúc thôn là cái gì địa phương, nhưng là tựa hồ là tương đối xa xôi, không nghĩ tới chính mình lại bị nước sông cho vọt hơn 10 dặm đường. Bà, ta đây rốt cuộc hôn mê bao lâu? Bộ Phàm hỏi, trong đầu nghĩ ngàn vạn lần chớ bất tỉnh cái 10 ngày 8 ngày đích liền có thể, nếu không trong nhà chỉ sợ sẽ lo lắng lao bà đạo, ta là ngày hôm qua đem ngươi mang về. Đúng rồi, tiểu tử thân thể ngươi có gì không đúng tinh thần sức lực đất địa phương à, chúng ta thôn thượng có một phòng khám bệnh, có muốn hay không ta thông báo thầy thuốc tới thăm ngươi một chút. Bộ Phàm liền vội vàng lắc đầu, hắn lần này chịu là nội thương, uống thuốc trích đều vô ích, chỉ có dùng thật khí liệu bị thương, huống chi chính hắn cũng chính là thầy thuốc lao bà cười nói, không việc gì liền có thể. Tiểu tử, thật tốt tu dưỡng đi. Ta đi nấu cơm đi. Nói xong, lão bà liền xoay người đi phòng bếp bận rộn đi. Rất nhanh thì xuyên tới một trận tủi đốt khói mù, sau đó là nhàn nhạt mùi tức ăn thơm đạo. Bộ Phàm cẩn thận vận hành trong cơ thể còn sót lại một chút chân khí, kiểm tra thân thể mình tình huống. Tình huống cũng không phải là rất không xong, chỉ có vài chỗ kinh mạch bị ngăn cản nhét, nhưng là nội tạng bị nhỏ nhẹ chấn thương, xem ra một kích tối hậu địa lúc, chính mình rút người ra kịp thời. Hóa giải đối phương không ít lực đạo. Bộ Phàm cẩn thận ngồi dậy, bắt đầu vận công trị thương cho mình. Bởi vì có thể hấp thu thiên địa chi lực là bổ sung, Bộ Phàm đất vận chuyển chân khí liền càng ngày càng hùng hồn, bất quá hai chu thiên sau, bị ngăn cản nhét đích kinh mạch liền bị Bộ Phàm từng cái đả thông. Hơn nữa, cùng hai cái Thái Lan người lúc giao thủ hút vào một ít độc chất cũng bị bức ra bên ngoài cơ thể trải qua một phen vận công chữa thương, Bộ Phàm đích tinh thần lập tức khá hơn nhiều, hơn nữa cả người cũng hồi phục khí lực. Chẳng qua là nội tạng bị thương lại không thể nhất thời chốc lát liền hoàn toàn khỏi hẳn, cần đi qua mấy ngày tu dưỡng vận công song sau. Bộ Phàm đứng dậy sờ một cái túi quần, điện thoại di động lại còn ở Bộ Phàm kích động móc ra, lại phát hiện đã tắt máy, hơn nữa thế nào theo như nút mở máy, ở bộ tổng cũng không có phản ứng. Chẳng lẽ là bởi vì ngâm nước rồi hả? Vì vậy điện thoại di động tin có thể chờ thời 48 giờ trở lên, bây giờ hẳn còn có điện mới đúng, xem ra tạm thời không có cách nào gọi điện thoại về nhà. Nay địa phương đại khái còn không có đồ xài trong nhà điện thoại. Bộ Phàm suy nghĩ một chút, quyết định trước đem điện thoại di động hơ khô lại nói, bởi vì lúc trước nghe đồng học nói, dùng máy sấy tóc hơ khô tấm ảnh dùng không lầm. Đang lúc ấy thì sau khi, bụng lại, xì xào, đất đê. Được rồi, đi nhóm bếp hồng đi, nơi này đại khái sẽ không có máy sấy tóc đi. Bộ Phàm cầm điện thoại di động, hướng phòng bếp đi, lòng bếp bên trong hỏa chính bất được, phải, rất sáng sủa, lão bà đang ở xào đến cải xanh. Bộ Phàm cười nói, bà, ta tới cấp cho ngươi nhóm lửa đi. Tiểu tử, ngươi nhanh như vậy thì không có sao. Lão bà kinh ngạc nói, nhìn thấy Bộ Phàm tinh thần rất tốt đẹp, với lúc trước đất tình huống lại là tưởng như hai người. Không khỏi thở dài nói, ai, người tuổi trẻ chính là thân thể và gân cốt được à, bệnh gì đều tốt đến nhanh. Bất quá không cần ngươi thiêu hỏa, lòng bếp bên trong là đủ rồi, sao điểm cải xanh, không cần lâu như vậy. Bộ Phàm cẩn thận mà đem di động đặt ở lòng bếp trên miệng, nói, điện thoại di động nước vào, không thể dùng, ta lấy để nướng nướng. Tới Thái bà nhìn một chút Bộ Phàm chính là cái kia điện thoại di động, nói, ai, hay là chúng ta người nhà quyết được, muốn tìm người rồi, ra ngoài kêu một tiếng là được, cũng không cần điện thoại gì cùng điện thoại di động. Nghe cháu gái nói, các ngươi người trong thành cũng hưng thịnh cái vật này, ta lão Thái bà cũng không biết, này kết quả có ích lợi gì, phải nói phải đi vọt vật môn, còn có thể nhiều một chút tân huệ, nghe hết sạch điểm thanh âm, có chuyện gì ngạc nhiên. Bộ Phàm biết không có biện pháp cho cái này, lão bà nói rõ ràng điện thoại chỗ tốt, cười nói, kêu bà ngươi đi qua đại thành thị, đi qua khác địa phương sao? Lão bà một bên xúc thức ăn, vừa nói, thành phố, còn có khác địa phương, cũng có cái gì tốt à? Bộ Phàm cười nói, thiên địa lớn như vậy, chung quy ứng nên ra đi xem một chút khác địa phương cũng là dạng gì a, rất nhiều người, bây giờ không cũng hưng thịnh cái du lịch sao? Lão bà nói huyên thuyên, nếu thiên địa cũng lớn như vậy, kia muốn đi ra ngoài kiến thức lời nói, không biết năm tháng nào có thể thấy được một cái đầu a hung chi, ta lão thái bà thấy thế nào, chúng ta này thành trúc thôn, chính là một cái tiểu thiên địa. Hữu sơn hữu thủy đất, cái gì cũng không thiếu. Thiên địa này lớn hơn nữa, tất cả địa phương, còn không đều là núi a nước, cũng giống nhau mà, nơi nào có quê hương của mình ngây ngốc thiết thực, hiếm thấy đi hoa những thứ kia bổng tiền. Trong thiên địa, không phải là núi chính là nước, cũng giống nhau. Bộ Phàm vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói như vậy, nhưng là cẩn thận nghĩ đến, chính mình với gia gia du lịch thiên hạ rất nhiều địa phương. Tựa hồ thiên địa này vẫn thật là chỉ có núi cùng nước, bất đồng chính là có đất núi cao hơn, có lớn hơn, có càng hiểm trở, mà nước đâu rồi, cũng bất quá là mặt sông càng rộng lớn, sóng càng mãnh liệt mà thôi. Nghĩ, muốn, không đến lao bà như vậy tùy ý một câu, lại còn thật ẩn rồi điểm đạo lý gì. Vì vậy Bộ Phàm tiếp lấy hỏi, bà, vậy ngươi sẽ không đi trong thành mua thứ khác sao? Lao bà nói, những thứ kia dầu muối tương giấm, ở trấn trên không phải mua về rồi ấy ư, nơi nào còn cần đến đại thành thị đi. Húng chi những thứ kia địa phương, ta một cái lao thái bà, đi làm mà à, cũng không có cái gì hiếm lạ. Giống như tôn nữ của ta mua về kia cái gì đó bánh ngọt, còn không hãy cùng lên men đích hạt bắp mô không sai biệt lắm, chính là giá cả đắt hơn nhiều. Tốt lắm, thức ăn tốt lắm, đi ăn cơm đi, ngươi đem điện thoại di động để cho nhóm bếp tốt lắm, buổi trưa liền không sai biệt lắm làm. Lão bà lại là một người sống một mình, lúc ăn cơm, Bộ Phàm không nhịn được hỏi, bà, ngươi một người, những thứ kia nông làm bên trên đất việc nặng làm sao bây giờ ạ? Chúng ta người nhà quê thành thật. Ngày mùa địa lúc, tự nhiên sẽ có đông gia tây nhà đến giúp đỡ, bình thường ta tới thái bà loại gọi thức ăn, nuôi điểm xúc sinh là được. Ta nói với ngươi đất cái đó đen cây cột cùng ba đảo liền thường thường tới giúp ta chăn trâu cái gì. Phàm kêu, xem ra thôn này người đúng là tương đối ngay thẳng, không giống có địa phương, giữa người và người đều là chỉ mong kiếm lợi. Đúng rồi, bà, nơi này có đến trong thành xe sao? Bộ Phàm hỏi. Mặc dù người nhà cũng thói quen chính mình không trở về nhà tình huống rồi, ú đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Nè tê, nhưng là bây giờ điện thoại di động không có cách nào dùng, vạn nhất có chuyện gì gấp, có thể sẽ không hay rồi. Bây giờ công lực mặc dù khôi phục thất bát, nhưng là cuối cùng không thể dùng lực, ở nội thương không khỏi hẳn thời điểm. Quả thực không lẽ thi triển khinh công lão bà đạo, có, bất quá một ngày chỉ có một chuyến. Buổi sáng 7 giờ rưỡi từ trấn trên lên đường, hôm nay đã qua, ngày mai ngươi 6 đốt lên giường, lại đuổi đến trấn trên liền không sai biệt lắm. Xem ra chỉ có thể ở chỗ này bên trên một ngày. Bộ Phàm thầm nghĩ, bất quá cái này thành trúc thôn hoàn cảnh ngược lại không tệ, không có bị ô nhiễm, sơn minh thủy tú, Bộ Phàm vẫn có chút thích này cái địa phương, dù sao đã rất nhiều năm không có đến nông thôn rồi. Vậy cũng chỉ có quấy rầy nữa bà một ngày. Bộ Phàm cười nói, đứa nhỏ này, thế nào khách khí như vậy đây. Điểm tâm đi qua, Bộ Phàm đang định ở phụ cận đi một chút, chợt nhìn thấy một cái cánh tay trần, cả người đen không chuẩn thu đích nam hài dắt một con trâu đi tới. Đứa bé trai kia ước chừng 10 tuổi khoảng chừng, hướng về phía Bộ Phàm hô, "Đại ca, ngươi không sao? Nếu không, theo ta cùng đi chăn trâu đi, đem a bà đích trâu cũng dắt bên trên, ba đảo đã tại trên núi chờ ta rồi. Các ngươi người trong thành kiến thức rộng rãi, vừa vặn theo chúng ta nói một chút giờ học a, đây chính là lao bà nói đen cây của đi." Bộ Phàm cơ hồ từ bề ngoài của hắn cũng có thể thấy được. Câu tháng 9 năm 10 điểm trưởng 29. Nhỏ nước dấu biển, chương 29, nhỏ nước dấu biển. Bộ Phàm dắt lão bà nuôi trâu, đi theo đen cây cột lui về phía sau núi đi, trời xanh không mây, thanh trúc thôn thiên địa lộ ra phá lệ thanh tân tự nhiên. Sau sơn lâm gỗ xanh ngắt, hoa cỏ sung xuê, làm cho người ta dư không có sửa chữa qua đích tự nhiên đẹp. Đen cây cột nói ba đảo, là một cái với hắn tuổi tác sấp xỉ tiểu cô nương, mặc hoa nhỏ quái, quần ống quần, lộ trắng như tuyết tiểu cấp nha. Hai cái gió xoáy đuôi sam nhỏ ngưỡng được, phải, lão cao, lộ ra vô cùng hoạt bát, có với thành phố tiểu cô nương hoàn toàn bất đồng sơn dạ khí. Thấy Bộ Phàm với đen cây cột hai người đi tới, ba đảo nở nụ cười, lại ca, ngươi cũng toàn bộ tốt lắm. Bộ Phàm nhìn thấy ba đảo vậy đáng yêu đích lún đồng tiền, gật đầu nói, ừ, nói đến chuyện này còn tốt hơn hảo cảm tạ hai người các ngươi, nghe nói là các ngươi trợ giúp bà đem ta nhấc trở về, nếu không, chỉ sợ ta liền ở trên sông thành thủy quỷ rồi. Đen cây cột cùng ba đảo nhìn thấy Bộ Phàm nghiêm túc như vậy đích cảm tạ, ngược lại lộ ra có chút cục xúc rồi, đen cây cột liền vội vàng nói, chúng ta đem trâu dắt đến dòng suối nhỏ bên kia đi, nơi đó thảo nhiều một chút, hơn nữa còn có thể đem trâu nước cho ăn. Bộ Phàm cảm thấy thật có ý tứ, liền dắt lao bà trong nhà đầu kia hoa vác đại hoàng lưu đi theo chân núi trong rừng trúc, quả nhiên có một dòng suối nhỏ. Bởi vì đều là suối tập hợp mà thành, cho nên lộ ra đặc biệt trong suốt tinh khiết, để cho người có thể rõ ràng thấy nước phía dưới đá cùng lá khô. Đen cây cột cùng ba đào đem trâu đặt ở một bên, khiến chúng nó chính mình đi gặm cỏ đi. Sau đó, hai người liền quấn Bộ Phàm, để cho hắn giảng thuật một ít ở bên trong đại học đích kiến thức cùng một ít liên quan tới trong thành phố đất sự tình. Chúng ta đi trong nước bắt mấy con cá lấy về đi. Đen cây cột bỗng nhiên đứng dậy nói, xem ra hắn ngồi chân tê dại. Được. Ba Đào lên tiếng phụ họa. Nơi này thật sự có cá sao? Bộ Phàm hoài nghi nói. Hắn có thể đủ rõ ràng nhìn thấy trong nước suối đích hết thảy, nhưng là bên trong nhưng ngay cả cá bóng dáng cũng không có. Đen cây cột tựa hồ đã sớm biết sẽ là tình huống như thế, thần bí đối với, đúng, Bộ Phàm cười một tiếng, Bộ Phàm ca ca, chúng ta tới đó đánh cuộc tốt lắm, nếu là trong suối nước mặt có cá lời nói, ngươi thì nhất định phải đưa ta cùng Ba Đào một cái lục cấm cơ, chúng ta muốn học tiếng Anh rồi. Đen trụ, ngươi làm sao có thể hướng Bộ Phàm ca ca muốn cái gì đây? Ba Đào có chút không hài lòng đen cây cột cách làm. Không sao, coi như không đánh cuộc, ta cũng hẳn ủng hộ ngươi môn học tập đất. Bộ Phàm cười một tiếng. Bất quá nếu là đen cây cột ngươi thắng, ta liền một người đưa các ngươi một cái. Có muốn hay không vỗ tay là thể. Thật ra thì coi như không có đánh cuộc này bác, Bộ Phàm cũng nguyện ý đưa bọn họ một chỗ. Đen cây cột cười ngây ngô nói, không cần. Bất quá ngươi nếu nghe ta chỉ huy mới được, nếu không con cá liền sẽ không tới. Phàm gật đầu đáp ứng. Đen cây cột yêu cầu cũng vô cùng đơn giản, chẳng qua là muốn ba người đều an tĩnh đất ngồi ở nước suối bên cạnh, không nói lời nào, cũng không làm lên tiếng, làm ba người tĩnh tọa một đoạn thời gian. Phi thường kỳ diệu sự tình xảy ra, một cái tiếp tục một con cá bắt đầu từ khe đá cùng lá khô phía dưới trôi ra, nhưng mà vui sướng du mà bắt đầu. Mà những thứ kia tôm nhỏ, con cua các loại cũng bắt đầu đoá đoá thiểm thiểm, dè đặt theo hắn môn ẩn nút địa phương toát ra. Sau đó, liền ngay cả này giấu ở trong vỏ đích ốc gạo, ba chủng những vật này cũng bắt đầu động. Suối trong nước đột nhiên trở nên náo nhiệt, khôi phục nó nguyên có sinh cơ cùng sức sống giờ khắc này. Bộ Phàm đột nhiên có một loại ngừng ngộ địa cảm giác. Hắn đột nhiên nhận ra được, ngay một khắc này, hắn thật khi thấy rồi thiên địa tối, thật, một mặt, cũng ở đây cùng thời khắc đó, cảm nhận được thiên địa chi tâm đích tồn tại. Sở dĩ lúc trước Bộ Phàm không thấy được trong nước cá, là bởi vì Bộ Phàm đám ba người đến, phá hư con cá chỗ ở này một khối nhỏ thế giới hài hòa, cho nên bọn họ cũng theo bản năng cảm giác nguy hiểm, ẩn giấu đi, như vậy Bộ Phàm cũng liền không thấy được chân thật cảnh tượng. Nhưng là khi Bộ Phàm ba người tính toán sau một thời gian ngắn, bọn họ liền dần dần trở thành một khối này thế giới đất một phần tử. Vì vậy không cảm giác được uy hiếp các sinh linh, cũng liền bắt đầu đón nhận Bộ Phàm sự hiện hữu của bọn hắn, khôi phục bọn họ diện mục thật sự. Bộ Phàm rốt cuộc minh bạch, vì sao chính mình du lịch thiên hạ vô số địa phương, nhưng thủy chung đều không cách nào cảm nhận được thiên địa chi tâm đích tồn tại. Chỉ là bởi vì mình mặc dù ôm trong lòng, tìm địa tâm thái, nhưng là lại cho tới bây giờ không có hoàn toàn dung nhập vào thiên địa trong tự nhiên. Hỏi dò chẳng qua là khắp nơi bốn ba. Cưỡi ngựa ngắm hoa, làm sao có thể thấy rõ ràng tự nhiên chân thực diện mạo đây mà trên thực tế. Đúng như lão bà lúc trước nói, Thanh Trúc thôn chính là một cái tiểu thiên địa, mà người nơi này cùng cá, nước, cũng là một cái nho nhỏ thế giới. Nhất hoa nhất thế giới, một cắt nhất thiên địa. Thiên địa đã đem huyền diệu nhất đạo lý cũng dung nhập vào vạn vật chi trùng, chỉ cần dùng tâm đi cảm ngộ, chân chính dung nhập vào trong thiên địa, như vậy tự nhiên có thể cảm giác thiên địa chi tâm đích tồn tại nhỏ nước dấu biển, chính là cái đạo lý này. Bộ Phàm thoáng cái cảm thấy đồ bên người cũng trở nên tốt đẹp như vậy mà tràn đầy cảm giác mới lạ rồi, vô luận là chim bay hoặc là cá bay liệm, hay lại là hoa nở lá rơi, hết thảy đều tràn đầy rất nhiều huyền diệu. Bộ Phàm lấy hài đồng giống vậy tấm lòng son, toàn tâm lưu ý bên người mỗi một vật, giờ khắc này hắn rốt cuộc cảm nhận được chân chính thiên địa chi tâm rồi. Đen cây cột cùng Ba Đào mờ mịt nhìn Bộ Phàm trên mặt bộc lộ ra ngoài chân thành nụ cười, hỏi: "Bộ Phàm ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Ta đang nghĩ, như thế nào để cho con cá chui vào trong tay của ta tới." Bộ Phàm vui vẻ cười, với Đen cây cột cùng Ba Đào đồng thời vén lên ống quần nhảy vào trong nước suối. Bộ Phàm dễ dàng đã bắt rồi rất nhiều đất cá. Cái này làm cho Đen cây cột đều có điểm hâm mộ, bởi vì hắn vẫn cho rằng mình là bắt cá đích lão luyện, Bộ Phàm là tuyệt đối không có hắn lợi hại, nhưng là Đen cây cột nhưng không biết Bộ Phàm tay của, hay cùng cá như thế linh hoạt buổi trưa. Làm Bộ Phàm trở về đến lao bà trong nhà thời điểm, hắn ngạc nhiên phát hiện, mình nội thương lại trong lúc vô tình khỏi rồi. Này vốn là không đạo lý chút nào đích sự tình, nhưng là lại hết lần này tới lần khác xảy ra. Kinh hỉ đang lúc, Bộ Phàm cảm thấy đây đại khái là với chính mình khi trước cảm ngộ có liên quan, vì vậy hắn thử hấp thu một chút chung quanh thiên địa chi lực. Ngoài ý muốn phát hiện so với lúc trước dư thừa, cường đại không biết bao nhiêu, hơn nữa rất tự nhiên dễ dàng liền làm được. Bộ Phàm từ nhóm bếp cầm lên điện thoại di động, lần này rốt cuộc thành công mở máy, mới vừa mở máy một cái, tin nhắn ngắn âm thanh liền vang lên không ngừng, lại liên tiếp thu nhiều cái tin tức ngắn trong đó có vô cùng nhan. Hướng Đông cùng Chu Kính Văn hỏi công phu sự tình, còn có Lương Chí Đình gửi tới, nói muốn với Bộ Phàm thật tốt nói xuống. Một điều cuối cùng là Lý Ngọc gửi tới. Bộ Phàm nhìn một cái, thần sắc xoay chuyển rất nghiêm trọng. Bạch Vân đại sư cùng Thiếu Lâm La Hán Đường đích cao thủ, cùng với Thiện Vân Phương Trượng cùng Ngô sư phó đám người, cũng chạy đến Giang Thành, bọn họ đang ở tìm Bộ Phàm, nói là có quan trọng hơn sự tình muốn hắn hỗ trợ thoang cái tới nhiều như vậy đất cao thủ, chẳng lẽ là Giang Thành nơi đó có cái gì biến cố. Bộ Phàm biết này nhiều chút sự tình ở điện thoại là không nói rõ ràng, liên đối với lao bà cùng Đen cây cột ba người nói: "Ta có việc gấp muốn mau về nhà rồi, ngày khác trở lại nhìn các ngươi." Sau đó, Bộ Phàm lại đem Đen cây cột kéo một bên, đem trong ví tiền đất mấy trăm nguyên tiền đều cho hắn, phân phó hắn sau này là lao bà mua chút đồ ăn hoặc là dùng, còn lại có thể cầm đi dùng hắn với Ba Đào hai người bán sách vở hoặc là học tập dụng cụ các loại. Sau khi phân phó xong, Bộ Phàm xoay người liền đi ra cửa đi. "Bộ Phàm ca ca, đã không có xe, ngươi thế nào trở về thành a?" Đen cây cột nắm một cái tiền, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhớ tới trấn trên đã không có đi trong thành chuyến xe rồi, nhưng là khi hắn đuổi theo ra sân thời điểm, nhưng nơi nào còn có Bộ Phàm thân ảnh của. Bộ Phàm không biết đường tuyến, vì vậy hắn liền dọc theo nước sông Lịch Lưu Nhi thượng, thi triển khinh công dọc theo bên bờ một phỉ chạy cưỡi gió mà đi. Tiến triển cực nhanh hơn 10 dặm đất chặng đường, đối với, đúng, Bộ Phàm mà nói, chẳng qua chỉ là tại chuyển thuấn giữa mà thôi, nhưng là, làm Bộ Phàm xuất hiện ở người nhà trước mặt thời điểm, tất cả mọi người để cho bộ dáng của hắn làm cho sợ hết hồn. Cả người bẩn thỉu dính đầy nê ô, còn có loang lổ vết máu, hơn nữa quần áo cũng có chút phá lạ, tóc rối bời, cảm giác tựu giống như từ nát dân trong doanh trại đi ra ngoài, nhưng là khi Sa lão nhìn thấy Bộ Phàm địa lúc, lại toàn bộ con mắt cũng thả ra ánh sáng. Kích động nói, "Không được, không được. Bộ Phàm, lần này kết quả là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi thật cảm nhận được thiên nhân hợp nhất cảnh giới?" Lý Ngọc cười nói, "Xe ra ra, coi như ngươi tôn tử dâu rất giỏi, cũng hẳn để cho hắn đi vào hướng một cái tắm rồi, nếu không, chỉ sợ chúng ta liền muốn dùng ngay ngắn một cái bình không khí trong lành dược tề tới cải thiện không khí. Còn ngươi nữa nhìn một chút, ngay cả Đường Đường đều không hướng Bộ Phàm nơi nào đây đây." Nguyên lai Đường Đường lại chính mình chuồn trở về trong nhà, khắc này nhìn thấy Bộ Phàm kia lạp tháp dáng vẻ, lại không chịu nhảy lên vai hắn. Bộ Phàm cũng biết rõ mình như vậy quả thực có chút chướng tai gai mắt, hoặc là chỉ có ở trước đó đất Thanh Trúc thôn, cái bộ dáng này mới sẽ không gặp gỡ khinh bỉ. Không chút do dự, Bộ Phàm chui vào phòng vệ sinh. Dược Vương nhìn thấy Sa lão chính ở chỗ này, ha ha, đất cười không dứt, không nhịn được hỏi, "Lão xe, ngươi thế nào còn không có cười đủ à, chẳng lẽ là nhặt được bảo bối gì sao?" Sa lão cười nói, "Lần này thật đúng là nhặt được bảo bối. Lão Lý ngươi có phát hiện không, Bộ Phàm trên người có phải hay không có thay đổi gì?" Dược Vương nghi ngờ nói, "Biến hóa? Chính là quanh thân cũng bẩn lợi hại. Bất quá, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, mới vừa mới nhìn thấy Bộ Phàm đích con mắt giống như có chút đặc biệt, có với tiểu hài tử con mắt như thế, rất sáng." Sa lão cười nói, "Ừ, cái này chẳng qua là mặt ngoài mà thôi. Tình huống chân chính là Bộ Phàm đã tiến vào võ học trung cực cảnh giới, sau này sẽ đạt tới cái gì thành tựu, ta cũng không cách nào suy đoán. Liên hắn, thành ngày xuống đệ nhất cao thủ." Lý Ngọc giật mình nói, nàng tự nhiên biết, trung cực hàm nghĩa là cái gì, bất quá nàng thấy thế nào Bộ Phàm cũng không giống ngày xuống đệ nhất cao thủ, không hiểu nói, Bộ Phàm trên người, một chút phong độ của cao thủ cũng không có, ta thấy thế nào đều cảm thấy không giống. Nhìn giống như cao thủ có ích lợi gì? Sa lão cười nói, thật không biết Bộ Phàm này hai thiên kinh trải qua kỳ ngộ gì, lại bỗng nhiên giữa liền lĩnh ngộ được võ học chân chính trung cực rồi. Bất quá, lần này Bộ Phàm biến chuyển được, phải, chính là thời điểm mới vừa dễ dàng đối phó thế cuộc trước mắt. Bộ Phàm tắm xong đổi quần áo sau, nhìn thấy Lý Ngọc Trung Quy lấy một loại ánh mắt kỳ quái quan sát chính mình, không nhịn được một bên lau tóc một bên hỏi, "Thế nào, trên người của ta còn có mùi thối sao?" Lý Ngọc cười nói, "Không có, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là nghe xe ra ra nói, ngươi bây giờ đã là ngày xuống đệ nhất cao thủ, bất quá, ta thấy thế nào, ngươi cũng không có bên trong sách ngày xuống đệ nhất cao thủ kia nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hơi đắc khái. Chẳng lẽ, mộng ảo cùng thực tế thật là chênh lệch lớn như vậy sao?" Bộ Phàm cuồng mồ hôi, nói, "Kia bên trong sách đích ngày xuống đệ nhất cao thủ còn có thể một trưởng bổ ra hoa sơn đâu rồi, ta bất quá nhiều nhất có thể bổ ra một tảng đá lớn mà thôi. Bổ ra đá cũng không tệ, ít nhất thất nghiệp, ngươi còn có thể đi ra ngoài mải võ mà sống." Lý Ngọc còn không có bỏ qua cho Bộ Phàm, tiếp tục trêu ghẹo hắn. Bộ Phàm nhìn Mạc Chữ cũng không tại nhà, hỏi, "Mạc Chữ đây, nàng tình huống thế nào? Hai ngày này cũng không có vì nàng dùng chân khí phụ trợ trị liệu." Lý Ngọc đạo, "Hôm nay bị tỷ tỷ của nàng mang đi bệnh viện làm kiểm tra đi." "Ngươi a, đáp ứng đất sự tình, luôn là quên làm. Hai ngày này ngươi cũng chạy đi nơi đâu tiêu dao?" "Tiêu dao?" Bộ Phàm trong đầu nghĩ, mới vừa rồi ngươi trông xem ta bộ dáng kia, có thể tiêu dao sao? Vì vậy, Bộ Phàm tốt âm thanh không tức giận nói, "Tiêu dao đầu a, ta bị người đả thương." "Bị đả thương rồi hả?" Lý Ngọc đầu tiên là cả kinh, tiếp lấy phát hiện Bộ Phàm cái gì sự tình cũng không có, vì vậy cười nói, "Đây thật là chuyện cười lớn a, ngươi không phải là thành ngày xuống đệ nhất cao thủ sao? U đọc sách vút vút vút. Vô cản sự. Nè tê chả thế nào sẽ bị người đả thương à?" Sa lão cũng là gương mặt kinh nghi, nói, "Bộ Phàm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lấy ngươi tu vi bây giờ, lại còn có thể có người tổn thương được ngươi, chẳng lẽ còn có những người khác cũng đột phá võ học bình cảnh, đạt tới thiên nhân cảnh giới? Không phải là, ra ra ngươi nghe nói từ nói với ngươi." Vì vậy Bộ Phàm tuần tự mà đem bị hai cái Thái Lan người đả thương sự tình, cùng với ở Thanh Trúc thôn chữa thương cảm ngộ đều nói cho Sa lão. Sa lão vuốt cằm nói, "Bộ Phàm, ngươi lần này thật là coi như là nhân họa đắc phúc á, bất quá kia hai cái Thái Lan người cũng quả thực thật là quỷ dị, lại có thể bỗng nhiên đem chân khí tăng lên gấp mấy lần, đây thật là để cho người khó hiểu. Bất quá, lấy ngươi bây giờ công lực đến xem, tin tưởng gặp lại bọn họ, ngươi có thể ổn thao thắng khoáng rồi. Bộ Phàm, ngươi có phát hiện hay không, bây giờ các cao thủ đã không cảm giác được chân khí của ngươi ba động. Tức là nói, ngươi đã cùng thiên địa chi lực dung hợp làm một thể, trừ phi đối phương cũng đạt tới thiên nhân cảnh giới, nếu không căn bản là không có cách đem ngươi đánh ngã." "Bộ Phàm đạo, ta hai ngày này cẩn thận suy nghĩ một chút. Kia hai cái Thái Lan người tình huống, quả thực rất cổ quái, ân, giống như có điểm giống ra ra lúc trước đề cập với ta đích những thứ kia tà phái cao thủ cách làm, bọn họ hẳn là lấy rắn độc tới kích thích thân thể con người, cưỡng ép trong nháy mắt đột phá bình cảnh, khiến cho chân khí trương lên, cho nên ngay cả ta cũng bị thua thiệt. Bất quá, lần sau gặp lại lời của bọn hắn, tình thế nhất định sẽ hoàn toàn bất động." Câu tháng 9 năm 10 điểm trường 30. Sơn Vũ Dục Lai, chương 30, Sơn Vũ Dục Lai. "Ra ra, nghe nói gần đây Thiếu Lâm cùng với còn lại các lộ đích cao thủ cũng chạy tới Giang Thành rồi, kết quả này là chuyện gì xảy ra ạ?" Bộ Phàm nhớ tới lúc trước Lý Ngọc phát cho mình tin nhắn ngắn, không biết này Giang Thành kết quả sẽ ra chuyện gì kinh thiên động địa đích đại sự, lại rước lấy nhiều như vậy chính tà cao thủ không đợi Sa lão trả lời, Lý Ngọc giành trước cười nói, "Bộ Phàm ngươi tới đoán một chút đi, nguyên nhân chính là võ hiệp tiểu thuyết dùng nát nhất lý do." "Bảo tàng?" Bộ Phàm ngạc nhiên nói, "Cũng chỉ có tầm bảo mới tính được là bên trên võ hiệp trong tiểu thuyết nát nhất lý do." "Bất quá, Bộ Phàm thật là không hiểu, này cũng niên đại gì, thăm dò kỹ thuật tân tiến như vậy, hơn nữa là mộ, tầm bảo người sớm đã đem có thể có dấu bảo vật địa phương đào một cái khác, nơi nào còn có cái gì bảo bối dấu ở, vì vậy." Bộ Phàm lập tức lại bổ sung một câu, "Sẽ không thật là bảo tàng đi, đầu năm nay chẳng lẽ còn có người tin tưởng vật này hay sao?" Lúc này Sa lão tiếp lời đầu, cười nói, "Bộ phàm, các ngươi người tuổi trẻ không tin đồ vật, cũng không có nghĩa là liền không tồn tại. Tiêu giống như võ thuật đi, nếu không phải ngươi từ nhỏ đi theo gia gia tu luyện, muốn cho ngươi đột nhiên tiếp nhận võ thuật cùng thật khí tồn tại, chỉ sợ nhất thời bán hội ngươi cũng sẽ mơ hồ. Lần này, sở dĩ tới nhiều như vậy chính tà hai phái nhân vật, cũng bởi vì tất cả mọi người tin tưởng này cái sự tình chính là thiên chân vạn xác. Đúng là, chưa tới 3-4 ngày, sẽ có một cái bảo tàng xuất hiện ở Giang Thành. Nếu không, ngươi cho rằng là mọi người đều là không có chuyện làm sao?" Sa Lão đem bảo tàng hai chữ này nói đặc biệt nặng, xem ra cũng không phải là giống như bộ phàm nghĩ những thứ kia vàng bạc tài bảo rồi. Vì vậy, bộ phàm nghi ngờ nói, "Ra ra, ta cho ngươi làm có chút mơ hồ, như lời ngươi nói địa bảo giấu, kết quả là vật gì à, thế nào như vậy thần bí hề hề đây?" "Đúng vậy, xe ra ra ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu." Lý Ngọc cũng ở một bên thúc giục, xem ra nàng cũng không biết Sa Lão nói bảo tàng đến tột cùng là cái gì. Sa Lão cố làm thần bí đạo, "Chúng ta nói cái này, bảo tàng chính là ta chọn đời cũng muốn thực hiện nguyện vọng, đem Trung Hoa võ thuật phát dương quảng đại. Bộ phàm ngươi còn nhớ Thiện Vân Phương Trượng cùng Nô sư phó sự tình sao? Bọn họ thuyết phục còn lại các môn các phái chung nhau chia sẻ nghiên cứu Trung Quốc công phu đích sự tình. Đã lấy được thành công, cho nên lần này chuẩn bị ở Giang Thành tụ họp xuống. Sách bày sách lực, đem những này quả sóc còn sống đất Trung Hoa công phu cũng biên đính thành sách, để gìn giữ cùng tiếp tục nghiên cứu. Cho nên, lần này bộ phàm cùng ta đều tại danh sách mời." Bộ phàm trong lòng không khỏi nóng lên, nói, "Ra ra, này tiến triển cũng tới được, phải, quá nhanh đi. Ta quả thực có chút kỳ quái, những thứ kia thật ngoan cố làm sao có thể đủ nhanh như vậy thì để xuống thành kiến rồi." Sa Lão đạo, "Chuyện này mặc dù có thể thành công, trừ bọn họ ra đích thuyết phục khuyên, còn có hai nguyên nhân. Một trong số đó chính là Thiếu Lâm tự làm ra rất lớn nhượng bộ, bởi vì Thiện Vân Phương Trượng đáp ứng Thiếu Lâm cũng không giấu giếm, sẽ đem Thiếu Lâm công phu công trừ với chúng. Thử nghĩ Thiếu Lâm công phu cuối cùng là bác đại tinh thâm, như vậy đối với còn lại môn phái, quả thực có rất nhiều chỗ tốt đích. Hai, chính là quốc gia quân đội tham dự, có thể nói mang theo chính phủ màu sắc. Quân đội tham dự vào." Bộ phàm đột nhiên cảm giác được này cái sự tình bắt đầu không đơn giản, nói, "Thế nào quân đội sẽ bỗng nhiên nghĩ đến nhúng tay này cái sự tình đây?" Sa Lão đạo, "Đây chính là Bạch Vân đại sư đích công lao. Bây giờ vô luận là quân đội hay lại là quốc gia an toàn cục bên trong, cao thủ chân chính càng ngày càng ít, có thể nói là nhân tài điêu linh. Vì vậy, muốn ứng phó bây giờ phức tạp quốc tế tình thế, chúng ta đặc công cùng binh lính liền lộ ra có chút đơn bạc. Nhưng là, tối làm quân đội lo lắng nhưng là bây giờ rất đoạt sĩ phương phát đạt quốc gia đang ở tận sức với gen chiến sĩ nghiên cứu, hơn nữa bọn họ còn đưa ánh mắt liếc về chúng ta Trung Quốc thần kỳ võ thuật, nghĩ muốn bằng vào những thứ này tới đào binh lính trong cơ thể tiềm năng, huấn luyện được cái gọi là siêu cấp chiến sĩ đi ra. Cho nên, khi biết Thiện Vân đám người chiều hướng sau, quân đội cũng đối với chuyện này cho phép rồi rất lớn ủng hộ, hơn nữa hy vọng có thể đem Trung Quốc võ thuật địa tinh hoa cũng vận dụng trong quân đội đi, gia tăng quân đội chúng ta thực lực chiến đấu." Bộ phàm trong đầu nghĩ, khó trách quân đội lần này sẽ biểu hiện như thế nhiệt tâm, nguyên lai bọn họ đã sớm đã hảo liễu chủ ý bất quá. Bộ phàm biết, đây cũng là có lợi cho Trung Hoa võ thuật cùng quốc gia thực lực sự tình, dù sao ở quân đội nghiêm khắc huấn luyện cùng nghiêm nghị quản chế bên dưới, võ thuật đích xác có thể tốt hơn dùng ở đường chính bên trên, cũng tránh cho lo lắng bởi vì võ thuật rơi vào người tâm thuật bất chính trong tay mà chế tạo ra một ít tâm cơ không thể dò được đồ. Mà đồng thời, bộ phàm cũng biết quân đội lo lắng có đạo lý, lúc trước chính mình thấy qua kia hai cái Thái Lan người, cũng không biết bọn họ công phu của chúng ta có phải hay không kết hợp Trung Quốc tà phái công phu, bởi vì ở trên nguyên lý, bộ phàm cảm giác hai người thật sự là giống như đã từng quen biết, nếu là Trung Quốc công phu cùng Tây phương những thứ kia cổ quái khoa học kết hợp với nhau, bộ phàm cũng không biết sẽ chỉnh ra quái vật gì tới. Vì vậy, bộ phàm cười nói, "Quân đội lần này, mặc dù nhặt tiện nghi, bất quá cái tiện nghi này còn thế nào cũng phải để cho bọn họ lấy không thể. Đúng rồi, những thứ kia tà phái cùng cao thủ của Ma môn đâu rồi, bọn họ hẳn không phải là tới xem náo nhiệt chứ?" Sa Lão cười nói, "Ai cũng không phải chỉ là tới xem náo nhiệt. Trong tà phái người, thật lâu đều chưa từng hoạt động, không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả lần phát hiện bọn họ tung tích, hơn nữa đều là một chút không nổi đất nhân vật, còn có người của Ma môn, Tùy Thụy Xương người này mặc dù bị ngươi đánh chết, lại chui ra ngoài hắn địa sư Vinh Xích Dương, người này công phu chắc còn ở Tùy Thụy Xương trên, ngươi phải cẩn thận một chút, hắn đại khái sẽ tìm ngươi báo thù. Những thứ này tà phái cùng người của Ma môn, dĩ nhiên sẽ không ngồi nhìn xem chúng ta chính đạo đích thế lực tăng lớn, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tới phá hư. Chứ bọn họ ra trở ra, còn có Tây phương quốc gia tới một ít làm loạn phân tử. Hắc, chuyện này thật đúng là diễn biến được, phải, càng ngày càng thú vị." "Đúng vậy, đích xác là càng ngày càng thú vị." Bộ phàm đứng lên nói, "Ra ra, xem ra ta hẳn đi trước viếng thăm một chút chiến đấu cục trưởng, có một nhiều chút sự tình tốt nhất là đang tụ hội trước giải quyết, tỉ như kia hai cái Thái Lan người, báo thù sự tình cũng còn coi là nhỏ, ta ít nhất muốn biết rõ ràng bọn họ tà môn công phu là thế nào tới." Nói xong, bộ phàm đối với, "Đúng, Đường Đường chiêu một chút tay, nói, "Đi, Đường Đường, bắt đầu xây dựng." Bạch quang chợt lóe, Đường Đường chợt nhảy ở bộ phàm đích trên bả vai. Bộ phàm chính phải ra ngoài, lại nghe thấy Lý Ngọc buồn bực nói, "Làm nửa ngày, hay lại là lâm vào phong cách cũ đích tình tiết. Trong tiểu thuyết không phải là bảo tàng chính là võ công bí tịch, các ngươi lần này cũng vậy, chẳng qua chỉ là nghĩ, muốn đoàn người biên đính một quyển thôi. Bất quá, chớ có trách ta thực hiện không có nhắc nhở ngươi và xe ra ra, biên đính liền biên đính, cũng không nên đem một vài khoa tay múa chân đất giả công phu cho biên tiến vào, bây giờ người, ai biết hắn có thể hay không đem công phu thật lấy ra đây." Xe lao cắp hơi a cười, "Đạo, Tiểu Ngọc ngươi này nhắc nhở ngược lại không tệ. Bất quá nếu là có người thực có can đảm xuất ra giả công phu lời nói, bảo quản hắn chịu không nổi. Nhiều như vậy võ lâm cao thủ trước mặt, chân kim hay lại là bạch ngân, mọi người nhìn một cái liền biết." Sau đó, Sa Lão lại nhắc nhở bộ phàm đạo, "Bộ phàm, mặc dù ngươi bây giờ đã lĩnh ngộ được chân chính tiên nhân hợp nhất rồi, nhưng là vẫn phải cẩn thận. Kia hai cái Thái Lan người lai lịch, tựa hồ cũng không có mặt ngoài xem ra đơn giản như vậy. Bộ Phàm đạo, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, Bộ Phàm liền mang theo Đường Đường hướng ngoài cửa đi chiến đấu cục trưởng phòng làm việc. Bộ Phàm đi vào cửa, nhìn thấy cái này cục trưởng đại nhân lại đang xem báo, liền cười nói, chiến cuộc, không nghĩ tới thân thể ngươi kiêm hai trước, lại còn trải qua như vậy nhàn nhã. Mọi người đều nói là công gia làm việc đất ngày 71 âm lịch tử tốt hơn, lời này còn quả thật là không giả a. Tùy tiện ngồi đi. Bộ Phàm. Chiến cuộc đem tờ báo trong tay thu vào rồi ngăn kéo, cười nói, không nghĩ tới ngươi lại còn học được tổn nhân. Nói cho ngươi biết đi, đây chính là nội bộ đất báo chí, chính là chính trị nhiệm vụ, không nhìn cũng không được đấy. Đúng rồi, lần trước chúng ta đi tiêu diệt những thứ kia ngoại quốc tới tay súng sau khi, làm sao lại một mực liên lạc không được ngươi cơ chứ? Nếu không phải biết ngươi thần thông quảng đại, chỉ sợ ta còn muốn phái người đi tìm kiếm tung tích của ngươi rồi. Bộ Phàm không chút nào giấu giếm, đạo, thần thông gì rộng lớn, lần này bị người đả thương, muốn liên lạc cũng không liên lạc được các ngươi. Vì vậy, Bộ Phàm sẽ bị hai cái Thái Lan người đả thương sự tình với chiến cuộc đầu đuôi nói, hơn nữa bày tỏ đối với, đúng, hai cái này Thái Lan người thân phận hoài nghi chiến cuộc đạo, ha, không nghĩ tới lại còn có người có thể đem ngươi bị đả thương. Đây thật là một cái tân văn a, kia hai cái Thái Lan người tài liệu chúng ta đã đi điều tra, hai người bọn họ đều là Thái Lan rất nổi danh đất quyền sư. Trước đây một mực ở quốc tế quyền cuộc so tài bên trên thay một ít có thế lực tổ chức đánh quyền. Hai người công phu cũng rất lợi hại, tựa hồ cho tới bây giờ không có bại cục. Bất quá hai năm qua lại đột nhiên biến mất, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện ở đây. Nha, về phần những thứ kia tay súng, chúng ta đã thích đáng xử lý, những thứ này luôn cho chúng ta tìm phiền toái người, thật là làm cho đầu ta đau a. Bộ Phàm tự nhiên biết chiến cuộc cái gọi là xử lý thích đáng là ý gì. Nếu những thứ này tay súng cũng là thông qua phi pháp đường tác nhập cảnh đất, chiến cuộc bọn họ tự nhiên cũng không có nghĩa vụ muốn thông qua hợp pháp con đường trục xuất bọn họ trở về nước, hơn phân nửa chính là mất tích bí ẩn. Chẳng qua là, kia hai cái Thái Lan quyền sư trên người ta công, lại để cho Bộ Phàm thật là có chút kỳ quái, hắn cảm thấy hai người kia học, quyết kế không phải là cái gì cái gọi là hàng đầu thuật, các loại vũ thuật, mà hẳn là thật thật tại tại đất Trung Quốc tà phái công phu, chẳng qua là Bộ Phàm không quá hiểu, hai cái này Thái Lan người là như thế nào học được, hơn nữa còn vận dụng bá đạo như vậy. Chiến cuộc, ngươi có hay không kia hai cái Thái Lan người tung tích đây? Hai người này có thể tuyệt đối không dễ chọc, so với lúc trước người của Ma Môn còn khó dây dưa hơn. Bất quá bọn hắn lấy rắn độc tới thôi phát nội lực, cũng hẳn sẽ phải chịu độc tính cắn trả, còn sẽ phải chịu hoặc nhẹ hoặc nặng đích thương. Nếu là có thể thừa dịp bây giờ đưa bọn họ đánh sát địa lời nói, đối với, đúng, mấy ngày nữa sự tình đại khái sẽ khá một chút. Dù sao bây giờ Giang Thành bên trong tốt xấu lẫn lộn, cơm sáng giải quyết hết một ít địch nhân trung quy là tốt. Bộ Phàm nói, lại nhìn một chút chiến cuộc, cảm thấy hắn có chừng cái gì giấu giếm chính mình quả nhiên. Chiến cuộc kia kiên nghị trên mặt lóe lên một chút do dự, nói, Bộ Phàm, này tin tức của hai người chúng ta tạm thời không có. Về phần qua mấy ngày các ngươi bản võ thuật sự tình, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực điều động, bảo đảm cái này tụ họp tiến hành thuận lợi. Vốn là, cái hội này ở quân đội quản hạt khu đi mở, bảo đảm nhất, nhưng là của các ngươi những thứ kia người trong võ lâm, thế nào cũng phải muốn chọn ở Tĩnh núi Thiền viện, đây không phải là tăng lên chúng ta gánh nặng sao? Bộ Phàm đạo, các ngươi quân đội không phải là lần này lớn nhất người được lợi sao? Làm sao biết ngược lại ngại lên gánh nặng lớn đâu rồi, huống chi đối với chiến cuộc ngươi tới nói, đơn giản chính là tăng thêm nhân viên thôi. Bất quá, chớ trách ta thực hiện không có nhắc nhở ngươi, ánh sáng dựa vào các ngươi đất những thứ kia khẩu súng, chưa chắc liền có thể đối phó toàn bộ đất người. Bất quá, liền coi như các ngươi không đúng tay vào, chính tà người của song phương, chỉ sợ cũng có rất nhiều nợ cũ có thể coi là, cho nên mới không chịu đến quân đội quản hạt khu đi mở lúc này rồi. Chiến cuộc cũng không biết đạo tâm bên trong đánh đất ý định gì, thở dài một cái đạo, Bộ Phàm, đã nói như vậy mấy ngày ngươi cũng là nhất định phải đi rồi hả? Bộ Phàm gật đầu nói, không sai, tà phái người chỉ cần không có gì lớn ác, thả cũng không quan trọng. Bất quá những thứ kia người của Ma Môn, có thể chu diệt, tự nhiên không thể bỏ qua. Húng chi tùy thụy xương chết trong tay ta, hắn đích người sư huynh kia như thế nào chịu bỏ qua, ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tới tìm ta. Thế nào, ngươi ngược lại không hy vọng ta đi sao? Chiến cuộc cười một tiếng, tựa hồ che giấu cái gì, đạo, há, đó cũng không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không môn không phái, lại vừa là một đệ tử, bây giờ không có cần phải đi tham gia những thứ kia biết, nói rõ chính là đi tranh vào vũng nước đục, phải sao? Trừng phạt gian sự ác, có chúng ta cảnh sát nhân dân là đủ rồi. Bộ Phàm cười nói, chiến cuộc ngươi lúc trước cho ta phái chuyện thời điểm, đọc sách vê đút, vô cản sủ. Nè tê thế nào không thấy ngươi nói, có chúng ta cảnh sát nhân dân là đủ rồi. Như vậy có ý nghĩa, có bài trang đích, đại hội võ lâm. Chỉ sợ sau này lại cũng đụng không hơn, cho nên ta dĩ nhiên là phải đi. Ta tới tìm ngươi, vốn đang nghĩ đến đám các ngươi xét đến đó hai cái Thái Lan người tung tích, nếu không có, ta chỉ có chính mình đi tìm. Hu, chiến cuộc thở ra một hơi, tựa hồ còn muốn nói chút gì, nhưng là rốt cuộc không có nói ra, chẳng qua là đối với, đúng, Bộ Phàm đạo, vậy ngươi cẩn thận một chút. Bộ Phàm đáp một tiếng, đi ra cục trưởng phòng làm việc từ lĩnh ngộ thiên địa chi tâm sau, Bộ Phàm đích cảm giác so với lúc trước nhạy cảm không ít, hắn biết chiến cuộc tựa hồ có cái gì sự tình lừa gạt tại chính mình, hoặc là có tin tức gì không nghĩ thấu lộ cho mình. Nhưng là, nếu chiến cuộc không muốn nói, Bộ Phàm tự nhiên cũng không có cách nào, cho nên hắn chỉ có thể chọn lựa hắn phương thức của mình rồi bất quá, bây giờ còn là ban ngày, Bộ Phàm tự nhiên không thể thi triển khinh công khắp nơi điều tra, cho nên mặc dù có đường đường trên vai, hắn cũng không khỏi không tạm thời buông tha truy lùng ý tưởng, chuẩn bị trước đi trường học một chuyến. Nếu mình đã đáp ứng hướng Đông cùng Chu Kính Văn đích sự tình, nên thực hiện lời hứa, đem chính mình nghiên cứu một bộ thích hợp công pháp của bọn hắn truyền thụ cấp hai người bọn họ. Suy nghĩ một chút, Bộ Phàm không khỏi cười một tiếng, chính mình giống như lại cút của hai ngày rồi. Cầu tháng 9 năm 10 điểm trưởng 31. Mặc chữ đích chuyển cơ, chương 31, mặc chữ đích chuyển cơ. Bộ Phàm, chuyện này, thật là quá cảm ơn ngươi. Hướng Đông nhận lấy bộ phàm cho công pháp của hắn, lộ vẻ được, phải, kích động dị thường. Chu Kính Văn Đích biểu hiện cũng chênh lệch không bao nhiêu, bọn họ cũng đều biết bộ phàm cho mình bộ công pháp này chỗ chân quý, mặc dù không có thể khiến chính mình nhảy một cái là võ thuật chân chính cao thủ, nhưng là ít nhất có thể khiến bọn họ bây giờ công phu tinh tiến không ít, hoặc có lẽ là ít nhất có thể để cho bọn họ nói cao một cấp bậc. Trọng yếu hơn chính là bộ công pháp này đủ để cho hai người bọn họ tiếp xúc được chân chính Trung Hoa võ thuật, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Mặc dù lấy hai người bọn họ tư chất cùng với tiếp xúc võ thuật thời gian, cũng hạn chế bọn họ trở thành cao thủ khả năng, nhưng là bộ công pháp này đối với bọn hắn sau này võ thuật con đường, thật là di túc chân quý. Ở bộ phàm xem ra, Hướng Đông cùng Chu Kính Văn cũng là chân chính nhiệt tình võ thuật người, như vậy bọn họ cũng chắc có cơ hội tiếp xúc được Trung Quốc võ thuật, hơn nữa ngày sau có cơ hội có thể đem phát dương quảng đại. Cho nên, bộ phàm đối với, đúng, hai người cười nói, ta cho hai người các ngươi đồ vật, đều là thứ thiệt nội công tu luyện công pháp, hơn nữa còn là trải qua ta cải tạo qua, tương đối dễ dàng vào tay. Mặc dù không dám hứa chắc các ngươi cũng có thể trở thành võ thuật chân chính cao thủ, nhưng là chỉ cần các ngươi dài ra luyện tập, tất nhiên sẽ có lợi không ít đích. Ngoài ra, đối với võ thuật mà nói, là không có biên giới phân chia, cho nên vô luận là taekwondo hay lại là không thủ đạo, chỉ cần các ngươi có thể cảm nhận được nội công tinh túy, ắt phải có thể ở công phu tu vi bên trên nâng cao một bước. Cho nên, ta liền cầu chúc các ngươi taekwondo cuộc so tài lấy được tốt thành tích. Về phần ta đây cái đi làm thêm huấn luyện viên mà, nếu như các ngươi có cần, ta sẽ hết sức cho phép các ngươi ủng hộ. Chu Kính Văn kích động sau khi, tựa hồ còn có chút do dự. Cuối cùng hắn rốt cuộc hạ quyết tâm đạo, bộ phàm, lần này ngươi chuyển cho chúng ta những công pháp này, ta là rất cảm kích của ngươi, nhưng là có một ít lời nói ta lại không thể không nói. Ta biết ngươi khẳng định nhận biết không ít cao thủ võ thuật, cho nên ta hy vọng ngươi có thể hướng bọn họ chuyển đạt một chút ý nghĩ của ta. Ta một mực ở nghĩ, vì sao không thủ đạo, taekwondo những thứ này võ thuật, có thể tại thế giới trong phạm vi truyền bá. Mà chúng ta Trung Quốc công phu nhưng vì sao vẫn luôn bế quan tự thủ, thậm chí cũng sắp kế cận diệt tuyệt đây. Bộ phàm trong lòng than thầm. Đại khái tất cả mọi người nhìn thấu bây giờ Trung Hoa võ thuật đối mặt nguy cơ, bất quá may mắn liền lập tức sẽ có biện pháp giải quyết. Vì vậy, bộ phàm thành tâm đạo, yên tâm đi, Trung Hoa võ thuật thì sẽ không diệt tuyệt, rất nhiều người đều tại định thay đổi hiện tại tình trạng, tin tưởng không bao lâu sẽ có chuyển cơ. Bất quá, ta cho các ngươi đất bộ công pháp này mặc dù không tính là tuyệt học gì, nhưng là thích hợp nhất các ngươi công pháp tu luyện. Chẳng qua là nếu như các ngươi nghĩ muốn truyền cùng người khác nói, cũng phải trước nhìn đối phương một chút tâm tính, dù sao coi như người tập võ, truyền công chọn đồ cũng là một loại trách nhiệm. Hướng Đông cùng Chu Kính Văn hai người cũng liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Vì vậy bộ phàm lại nói cho bọn họ một ít tu luyện tâm đắc, để cho bọn họ có thể ít đi một chút đường quanh co, khai báo những thứ này sau này. Đã hao tốn bộ phàm một cái tới giờ, ta còn phải lên trên buổi chiều cuối cùng hai tiết học. Bộ phàm nói, thật vất vả mới thoát khỏi nhiệt tình tăng cao Hướng Đông cùng Chu Kính Văn, hai người này tựa như có lẽ đã sắp thành là vũ thành cuồng địa cảnh giới rồi, hơn nữa dự định buổi chiều cũng trốn tiết đi. Thậm chí, đối với bọn hắn một lòng muốn lấy được, phải, tốt thành tích taekwondo trận đấu cũng lộ ra không phải là rất để ý bộ phàm thoát khỏi hai người sau, phi thường khiêm tốn chạy vào phòng học. Thật may, lần này cuối cùng không có gặp cái đó kêu Lâm Na sư tỷ rồi, bất quá hắn lại nhìn thấy Thu Nếu Tịch, vẫn đang chuyên tâm nghe bọn hắn đích giờ học, xem ra lời đồn đãi nàng sửa hai bằng đích sự tình quả nhiên là thật. Nàng vẫn là giá lạnh như vậy, hơn nữa sắc mặt so với lúc trước tựa hồ càng trắng bệch rồi, cái này làm cho bộ phàm có chút hoài nghi nàng có phải là hay không thân thể dinh dưỡng không đầy đủ. Lần này Thu Nếu Tịch ngồi ở bộ phàm trước mặt mấy hàng, nàng tựa hồ đối với bất kỳ người nào cũng không có lời gì có thể nói, vẫn luôn là duy trì cô ấy là lạnh như băng tư thái. Bộ phàm sở dĩ chú ý nàng, cũng không phải là bởi vì nàng có đặc biệt gì địa phương hấp dẫn bộ phàm, mà là bộ phàm bén nhạy phát hiện, cái này băng ngạo sư tỷ cũng không đơn giản. Mặc dù bộ phàm bây giờ từ trên thân thể của nàng không cảm giác được chân khí dấu hiệu, nhưng là nàng quanh thân cái loại này giá rét khí chất cùng nàng tái nhợt màu da, tựa hồ cũng không phải là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà tới. Bộ phàm trong lòng đống nhiên có rồi một cái ý nghĩ, hắn quyết định tối hôm nay lại đi trường học cửa sau phụ cận ngọn núi nhỏ kia loan nhìn lên nhìn, hoặc là có cái gì không tưởng được thu hoạch. Cái ý nghĩ này là mãnh liệt như vậy, khiến cho hắn đem truy lùng kia hai cái Thái Lan người đích sự tình đều đặt ở một bên tan lớp đi qua. Bộ phàm chạy thẳng tới trong nhà Chớ Nhan cùng Mạc Chữ hai tỷ muội đã từ bệnh viện trở lại, hơn nữa cũng là một bộ vui vẻ ra mặt biểu tình, không cần phải nói, nhất định là Mạc Chữ đích khang phục tình huống phi thường lạc quan quả nhiên, không ngoài sở liệu. Bộ phàm mới vừa vào cửa, Chớ Nhan liền không dừng được vừa nói cảm tạ, chỉnh bộ phàm ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, cũng còn khá Lý Ngọc kịp thời cho bộ phàm giải vây, cười nói, Mạc tỷ tỷ ngươi cũng không cần một mực khen bộ phàm rồi, ta sợ hắn sẽ xấu hổ. Hắn làm sự tình có thể từ trước đến giờ là hổ đầu đôi rắn, bảo là muốn cho Mạc Chữ muội muội mỗi ngày đều vận công chữa trị, kết quả không có giữ vững đến mấy ngày, bóng người đều không thấy. Cho nên này đại công lao cần phải coi là ở hai vị gia gia cùng trên đầu ta, về phần bộ phàm mà, hắn đón nhận của ngươi cảm tạ sẽ vấn tâm hổ thẹn. Bất kể nói thế nào, Lý Ngọc cái này độc đáo đất giải vây phương thức cuối cùng là đạt tới hiệu quả, Chớ Nhan quả nhiên không khỏi tức cười, cười ra tiếng, cũng liền không cách nào nữa tiếp tục cảm tạ bộ phàm rồi. Mặc chữ tình huống bây giờ như thế nào? Bộ phàm nhân cơ hội hỏi, mặc dù biết rõ kết quả, nhưng là vẫn là không nhịn được muốn hỏi một chút. Dù sao nhiều ngày trôi qua như vậy, Mặc chữ vẫn luôn thành mọi người có chung một cái ai đều hy vọng nàng có thể sớm nhìn thấy đồ vật. Hôm nay ta theo Mạc Chữ đi kiểm tra cẩn thận một chút, Chớ Nhan đích nụ cười rất rõ mị, tựa hồ nàng cho tới bây giờ cũng không có vui vẻ như vậy qua, thầy thuốc nói, muội muội khang phục tình huống, phi thường, được, ngay cả hắn cũng cảm thấy đây là một cái kỳ tích đây. Hơn nữa, hắn còn khẩn cầu có thể biết một chút về chữa trị em gái, cao nhân, muốn hướng các ngươi thỉnh giáo một chút y thuật. Vừa nói, Chớ Nhan đem tân bá đích danh thiếp cho bộ phàm nhìn một chút, phía trên máu bầm phạm vi quả nhiên là rõ ràng giảm bớt, xem ra dùng không mất bao nhiêu thời gian, Mạc Chữ đích thị lực liền sẽ từ từ khôi phục. Không muốn nhìn tới nhìn lui rồi. Bộ Phàm, ngươi đi cầm chén đua đi, thật là càng ngày càng lười nhoạt rồi. Trương Hoa ở một bên cở trách Bộ Phàm, để cho hắn chuẩn bị ăn cơm tối. Bộ Phàm nhìn một chút trên bàn, nhìn thấy mẹ đã chuẩn bị thật là lớn một bàn đất thức ăn, cái này làm cho Bộ Phàm có chút hoài nghi, có hay không hôm nay là cái gì đại nhật từ đây. Bất quá hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ không có bất kỳ người nào sinh nhật cũng không là đặc biệt gì thời gian. Như vậy giải thích duy nhất, liền là mẹ của mình quả thực quá thiên vị. Lại đối với, đúng, Chớ Nhan, Mặc Chữ 2 tỷ muội so với chính hắn một con ruột còn tốt hơn. Nghĩ tới đây, Bộ Phàm không khỏi thở dài một tiếng, mẹ, bây giờ nhà chúng ta đây là thế nào? Giống như thật sự là thành người mới thắng người cũ rồi a, thế nào ta phát hiện chúng ta gần đây ngày ngày đều giống như ở hết năm tựa như, coi như là ta thi lên đại học, cũng không có thấy ngươi lúc đó như vậy dụng tâm đãi qua ta à. Ngươi đứa nhỏ này, thật đúng là không hiểu chuyện. Trương Hoa giả vờ tức giận nói, người ta Mặc Chữ thân thể không tốt, yêu cầu bổ sung dinh dưỡng chứ sao? Huống chi, ta là đánh đáy lòng đất thích Chớ Nhan với Mặc Chữ này lượng cá hài tử, so với ngươi tới, người ta cũng đều là biết nhiều chuyện hơn, lại biết thay ta chia sẻ việc nhà, nếu là ta có thể có như vậy một đứa con gái thật tốt á, nơi nào giống ngươi, đi học chân cha ngươi đích tính tình. Hướng cha ngươi, ngày ngày Bộ Thiên Sinh đem thê tử lại đem mũi rủi chuyển hướng trên người mình. Liên vội vàng giơ đũa đạo, "Đến, ăn cơm, đều là từ người nhà, không nên khách khí rồi." "Đúng, ăn cơm, ăn cơm." Bộ Phàm cũng liền bận rộn lên tiếng phụ họa nói sau buổi cơm tối, Bộ Phàm lại bắt đầu giống như thường ngày đối với, "Đúng, Mặc Chữ tiến hành chân khí phụ trợ chữa trị." Bất quá, lần này Bộ Phàm lại phát hiện mình ở chân khí vận hành bên trên không có cùng đất cảm thụ dị vang đối với, "Đúng, Mặc Chữ đích chữa trị." Bộ Phàm thường thường là muốn rất cẩn thận đất phán đoán đi qua, mới có thể thử truyền vào chân khí, để tránh xuất hiện cái gì không may. Nhưng là lần này Bộ Phàm vừa đem chân khí truyền vào Mạc Chữ trong cơ thể, hắn liền lập tức cảm giác được mình chân khí như vật sống, vừa tựa hồ giống như chính mình kéo dài cánh tay của, không chỉ có thể khống chế tự nhiên, hơn nữa có thể cảm giác được một cách rõ ràng chân khí đến mức Mạc Chữ tình huống trong cơ thể. Bộ Phàm trong lòng không khỏi một vui mừng như điên. Thầm nghĩ muốn là mình nếu có thể đem vận dụng chân khí tới mức như thế, cần gì phải không dứt khoát lợi dụng chân khí đem Mạc Chữ đầu chúng máu bầm ép tán đây. Lúc trước bởi vì chân khí khống chế không thể giống như bây giờ vậy xuất thần nhập hóa, cho nên Bộ Phàm không thể không có chỗ cố kỵ, chỉ dám dùng chân khí tới kích thích Mạc Chữ não bộ chúng quanh huyệt vị. Dùng cái này để đạt tới lưu thông máu đích công hiệu. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên là không thể so sánh nổi rồi, mặc dù biết bây giờ đã không thể nào biết xuất hiện cái gì không may, nhưng là Bộ Phàm vẫn là cẩn thận dị thường. Khi chân khí theo Bộ Phàm đất thần thức tiến vào Mạc Chữ đầu bên trong thời điểm, Bộ Phàm tiểu giống như rõ ràng nhìn đến Mạc Chữ trong đầu tình huống. Vì vậy, hết thảy bỗng nhiên trở nên rất đơn giản, chân khí từng đợt nối tiếp nhau ăn mòn bên dưới, những thứ kia còn sót lại máu bầm ngưng tụ mà thành cục máu rối rít giải tán. Hu, ước chừng hơn nửa canh giờ hầu sau, Bộ Phàm như chút được gánh nặng thở ra một cái thở dài. Hắn rốt cuộc thành công đem Mạc Chữ đầu chúng máu bầm toàn bộ đánh tan, này vốn là không thể tưởng tượng nổi sự tình, lại để cho Bộ Phàm cho dễ dàng làm được, xem ra lĩnh ngộ được thiên địa chi tâm sau Bộ Phàm, vô luận là tinh thần hay lại là tu vi bên trên, cũng xảy ra một ít huyền diệu địa biến biến hóa, hơn nữa có địa phương, ngay cả Bộ Phàm mình cũng không quá rõ. Thật là thoải mái. Mạc Chữ ưu nhã vươn người một cái, cười nói, "Bộ Phàm ca ca, mới vừa rồi ta tốt như vậy giống ngủ một cái dị thường thoải mái thấy, cả người đều cảm thấy rất thoải mái đấy, hơn nữa toàn bộ đầu não đều một mảnh trong trẻo, lại không có lấy trước kia dạng gỗ trầm cảm giác." "Ân, lúc trước ngươi nhờ như vậy vào công, là cảm giác gì lại không có tốt như vậy đây?" Bộ Phàm thầm nghĩ, ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy bưng lỏng, lần này cũng không biết tại sao, chân khí của mình tính chất lại cũng có thể tùy ý chuyển đổi, khiến cho rất nhanh thì có thể với Mạc Chữ đất thể chất dung hợp chung một chỗ. Cứ như vậy, Bộ Phàm truyền vào những chân khí kia liền tự nhiên có thể dễ dàng bị Mạc Chữ hấp thu, mặc dù Mạc Chữ cũng sẽ không sử dụng chân khí, hơn nữa thân thể của nàng hấp thu chân khí cũng rất ít, nhưng là đối với nàng chỗ tốt nhưng là rõ ràng tối thiểu, sau này Mạc Chữ sẽ không bị một ít bệnh nhẹ tiểu đau khó khăn vòng, mà nàng vậy không có trải qua bao nhiêu rèn luyện thân thể cũng sẽ được mà dần dần khỏe mạnh đứng lên. Bộ Phàm cũng là đánh đáy lòng là Mạc Chữ cao hứng, cười nói, "Mạc Chữ, ngươi bây giờ ngoại trừ cảm thấy dễ dàng, con mắt còn có thể nhìn thấy chút vật gì sao?" Kỳ tích tựa hồ cũng không tiếp tục phát sinh, Mạc Chữ nghi ngờ lắc đầu nói, "Không nhìn thấy á, huống chi thầy thuốc cũng nói, mặc dù trước mắt khang phục rất khá, nhưng là không, có 1-2 tháng, trong đầu máu bầm cũng không thể hoàn toàn tản đi." Bộ Phàm trong đầu nghĩ, theo lý thuyết Mạc Chữ trong đầu máu bầm tản đi sau, nàng nên nhìn thấy đồ vật mới đúng, khắc này làm sao vẫn cái gì cũng không nhìn thấy đây? Chẳng lẽ là hắn đích con mắt trong lúc nhất thời còn không có cách nào thích ứng hoàn cảnh sao? Bộ Phàm cảm thấy Mạc Chữ tựa hồ còn cần mấy ngày nghỉ ngơi. Vì vậy, Bộ Phàm cười nói, "Như vậy đi, ngày mai để cho tỷ tỷ ngươi hoặc là Ngọc tỷ cùng ngươi đi bệnh viện lại kiểm tra một lần đi, bảo đảm ngươi có không tưởng được đất thu hoạch." Nhưng là, kiểm tra một lần đất chi phí cũng không ít ta. Mạc Chữ đích xác là đủ thông minh, lập tức nghĩ tới điều gì, kinh nghi nói, "Chẳng lẽ ta trong đầu đất cục máu đã giải tán sao? Khó trách ta cả đầu cũng bùng lòng không ít." Bộ Phàm khẳng định gật gật đầu, "Đạo, lần này coi như lãng phí một lần kiểm tra chi phí, cũng hay lại là đáng giá." Bộ Phàm đích vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Mạc Chữ chợt quát to một tiếng, "Tỷ tỷ!" May là Bộ Phàm tự nhận là gặp biến không sợ hãi, cũng để cho Mạc Chữ này xảy ra bất ngờ một tiếng làm cho sợ hết hồn, chính đang nghi ngờ giữa, chỉ thấy Chớ Nhan rất Lý Ngọc vội vã vào. Chớ Nhan nhìn vẻ mặt kinh ngạc vui mừng muội muội, nói: "Muội muội, ngươi làm sao vậy? Hù dọa tỷ tỷ giật mình." Lý Ngọc cũng cười nói: "Thật đúng là cho ngươi dọa cho một thân mồ hôi lạnh, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút." Vô cản sủ. Nghe tê còn tưởng rằng Bộ Phàm người này xảy ra vấn đề đây. Vừa nói, Lý Ngọc còn sát có kỳ sự nhìn một chút Bộ Phàm, ánh mắt kia bao hàm một ít ý tứ, để cho Bộ Phàm không khỏi cả người bốc mồ hôi. tựa như cùng đang cùng một cao thủ đối lũy. "Không việc gì, không việc gì." Mạc Chữ cười nói, "Ta chính là cảm giác quá tốt, thấy được, phải, mình con mắt sắp nhìn thấy." Bộ Phàm cảm thấy Lý Ngọc với chớ nhan đích ánh mắt để cho người cả người không được tự nhiên, liền nói, "Các ngươi ba tỷ muội thật tốt trò chuyện đi, xem ra ta còn là tránh một chút tốt." Liền như vậy, ta xem ta còn là cơm sáng trở về trường học. "Bộ Phàm, ngươi trước đừng hoảng hốt." Chớ nhan vội la lên, "Chờ xuống ta cũng phải trở về trường học, ngươi theo ta đồng thời đi." Bộ Phàm nhớ tới tối hôm nay dự định, đang do dự giữa, lại nghe thấy Lý Ngọc đạo, "Không thể nào, ngươi ngay cả điểm này phong độ lịch sự cũng không có ấy ư, chẳng lẽ còn muốn Mạc tỷ tỷ một người trở về trường học ấy ư, ngươi cảm thấy này thích hợp sao?" Bộ Phàm trong đầu nghĩ, gần đây Giang Thành đúng là cũng là tốt xấu lẫn lộn, nếu là chớ nhan một người trở về, chỉ sợ xác thực không thể quá yên tâm, vì vậy chỉ đành phải thỏa hiệp nói, "Ta vừa không có phản đối a." Câu tháng 9 năm 10 điểm trường 32. "Nguyên lai là ngươi, chương 32, nguyên lai là ngươi." "Bộ Phàm, nếu không chúng ta hay lại là giao đến cửa trước, đi bên kia cửa chính vào đi thôi." Chớ nhan cùng Bộ Phàm cùng đi đến trường học cửa sau miệng, thấy Bộ Phàm dự định từ cửa sau đi vào, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút bất an nhắc nhở Bộ Phàm. Bộ Phàm biết nữ sinh đối với, đúng, những thứ kia có quỷ mị truyền thuyết địa phương cũng tâm tồn sợ hãi, hơn nữa loại này sợ hãi tựa hồ cũng là bẩm sinh, vì vậy, Bộ Phàm cười nói, "Được rồi, vậy thì trước khi đi môn đi, nữ sinh các người, lá gan tựa hồ cũng là nhỏ như vậy đây." Ai biết Bộ Phàm vừa nói như thế, Chớ nhan chợt kiên quyết nói, "Ai nói nữ sinh cũng nhát gan rồi, đi thì đi, cũng không thể cho ngươi coi thường chúng ta nữ sinh." Chớ nhan nói xong, ngẩng đầu mà bước đất liền hướng cái này cũ nát cửa trường bên trong đi tới. Bộ Phàm than thầm một tiếng, chỉ đành phải đi theo ánh trăng cũng không sáng sủa, lại xuyên thấu qua những thứ kia chi chít đích cảnh lá sau, liền càng lộ ra rất ảm đạm rồi thường xuyên không tu sửa đèn đường, vô lực soi sáng ra mấy đạo hoàng hôn ánh đèn, cảm giác liền như là trong đêm tối đích quỷ hỏa. Phòng an ninh bên trong giữ cửa lại ra, tuyên cổ bất biến vẫn duy trì cái kia giếng nước yên tĩnh đích thẫn thờ mặt mũi, nhìn so với xác gớp đích biểu tình không khá hơn bao nhiêu một trận gió mát thổi đi qua, cảm giác là âm phong trận trận, Chớ nhan nhất thời có chút luống cuống, ngưng bước chân, hướng sau lưng nhìn một chút cũng còn khá. Bộ Phàm vẫn với tại chính mình phía sau. "Nhanh lên một chút ta, một người đàn ông sinh thế nào mà thẳng thẳng đây?" Chớ nhan hướng Bộ Phàm nói, che giấu trong lòng sợ hãi. Bộ Phàm cười một tiếng, bước gấp mấy bước, với Chớ nhan đứng ở một hàng, nói, "Chớ học tỷ, ngươi biết trước mặt ngọn núi nhỏ kia loan tên gọi là gì sao?" Chớ nhan sắc mặt chợt biến đổi, nhưng là vẫn cố làm trấn tĩnh nói, "Không hữu danh tự, bất quá các nữ sinh cũng gọi nơi đó làm Quỷ núi. Cho dù ban ngày cũng không có nữ sinh dám đơn độc đi lên đất. Hơn nữa, nữ sinh bên trong phòng ngủ, tắt đèn sau, liền thường thường nghe một số người biên tạo với Quỷ núi kéo bên trên quan hệ quỷ cố sự." Dùng cái này tới chế tạo kinh khủng bầu không khí. "Bộ Phàm đạo, nữ sinh các ngươi thật đúng là kỳ quái, rõ ràng sợ hãi. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại phải nói, lại muốn nghe, hơn nữa nghe nói còn có càng nhiều nữ sinh ba ba phải đi dạp chiếu phim nhìn cái gì phim kịch dị, này không là mình hù dọa mình sao? Ai, thật là khó hiểu a. Ngươi biết cái gì?" Chớ nhăn đạo, "Xem ra có thời gian, ta phải thật tốt dạy dỗ ngươi một chút người em trai này, để cho ngươi hiểu một chút nữ sinh ý tưởng. Thành thật mà nói, ngươi là ta đã thấy đối với những phương diện này tối, gỗ, nam sinh." Hai người vừa nói, liền đi tới ngọn núi nhỏ kia loan trước mặt phía trên cỏ cây tươi tốt, nhìn đông nghịt, đích xác có chút âm u kinh khủng. Bộ Phàm dĩ nhiên sẽ không cảm thấy Chớ nhăn sẽ chọn đi điều này kinh khủng, gần đạo, bởi vì đừng bảo là nữ sinh, chính là nam sinh chỉ sợ cũng không dám ở buổi tối như vậy sờ lên. Vì vậy, Bộ Phàm một cách tự nhiên chuẩn bị từ bên cạnh đi vòng rồi Chớ nhăn khắc này lại đối với, "Đúng," Bộ Phàm bày tỏ, khinh miệt. Cười nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi thật là to gan lớn mật đâu rồi, kết quả lại hay là không dám từ nơi này trên đường mòn đi đi. Ta xem a, ngươi so với ta tới, cũng không khá hơn bao nhiêu đây." Bộ Phàm tốt âm thanh không tức giận đạo, "Ta này còn không phải là vì ngươi đã khỏe, chẳng lẽ ngươi dám cùng đến ta đi lên sao? Nếu không dám, ta cũng không thể cưỡng bách ngươi theo ta đi đường này chứ. Làm sao ngươi biết ta không dám?" Chớ nhan đối chọi gay gắt, đối với, "Đúng," Bộ Phàm ngạo nghễ nói, "Đừng để cho ngươi cho coi thường. Đi thôi, cho ngươi biết một chút về ngươi Chớ nhan tỷ tỷ đất can đảm." "Không thể nào." Bộ Phàm ngạc nhiên nói, "Ngươi bây giờ là gan thế nào đống nhiên trở nên lớn như vậy chứ? Không được, có thể liền không nên miễn cưỡng nha." Chớ nhan thở dài nói, "Đều nói ngươi không biết nữ sinh tâm tư á, nữ sinh là gan thường thường với bên người đứng người có liên quan. Ngươi không phải là biết công phu ấy ư? Hơn nữa nghe nói còn rất lợi hại, nếu là như vậy, ta còn lo lắng gì đây, muốn là chúng ta từ nơi này lật quá khứ. Buổi tối ta lại có thể ở bạn cùng phòng trước mặt thổi phồng một chút." Nhìn ra được, Chớ nhan đích là gan quả nhiên là lớn, lại dành trước hướng đường mòn đi đi. Bộ Phàm thầm nghĩ nếu quả thật có quỷ quái mà nói, chỉ sợ sẽ công phu cũng tốt không để đi, bất quá nếu Chớ nhan cũng không sợ, hắn lại có cái gì lo lắng đâu rồi, ngược lại Bộ Phàm là sẽ không tin tưởng có quỷ gì lạ. Bất quá, nhớ tới lần trước đi ngang qua nơi này gặp gỡ, Bộ Phàm nhắc nhở Chớ nhan đạo, "Chờ xuống lên núi, ngươi có thể không thể không nói." Chớ nghiêm gật đầu một cái. Trong đầu nghĩ, tự mình ở chân núi nơi cũng khẩn trương không chịu được, nơi nào còn có lòng dỗi rảnh mà nói chuyện, nếu không phải là bởi vì có ngươi ở bên cạnh, còn ai dám tới này quỷ địa phương. Hai người dọc theo cái điều tràn đầy cỏ dại trên đường mòn rồi đỉnh núi. Đồng nhiên, đi ở phía trước Chớ nhan cả kinh kêu lên, "A, có ma." Chớ nhan hét lên một tiếng, chợt đánh về phía thân phía sau Bộ Phàm, cái này xảy ra bất ngờ ôm để cho Bộ Phàm có chút cử chỉ luống cuống. Bộ Phàm thẫn thờ ôm cái này với chính mình độ cao không sai biệt lắm học tỷ, tại chỗ sợ run một hồi lâu, lúc này mới hồi thần lại, đạo, "Chớ học tỷ tỷ, đừng đừng sợ, mới vừa rồi ngươi nhìn thấy gì đồ vật?" "Đỉnh núi đầu kia, cái đó trong rừng cây tùng có hai cái bóng đen." Chớ nhan ngượng ngùng từ Bộ Phàm trong ngực chui ra ngoài, khẩn trương nói, hiển nhiên hay lại là lòng vẫn còn sợ hãi. Bộ Phàm đạo, "Không việc gì đất, nếu không chúng ta đi nhìn một chút. Hoặc là, ngươi nếu là nói sợ, chúng ta liền quay đầu đi xuống đi. Chớ Nhan cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, kiên quyết nói, được, vậy chúng ta đi nhìn một chút, bất quá ngươi phải bảo vệ tốt ta. Mặc dù từ Bộ Phàm đích trong ngực chui ra, nhưng là Chớ Nhan lại không chịu vứt bỏ Bộ Phàm tay của, hoặc là nàng thật cảm thấy có điểm sợ hãi, cho nên hắn vô cùng cẩn thận đất đi theo Bộ Phàm phía sau. Ồ, tại sao không thấy đây? Chớ Nhan nhìn một chút mới vừa rồi đất địa phương, phát hiện cũng không có gì cái bóng. Bộ Phàm lạnh lùng hướng về phía rừng cây tung đạo, người nào giả thần giả quỷ, thế nào không ra để cho chúng ta nhìn một chút đây? Chớ Nhan nghe Bộ Phàm nói như vậy, trong đầu nghĩ rõ ràng quỷ ảnh tử cũng không nhìn thấy một cái, nơi nào còn tới người đâu. Ai biết Chớ Nhan cái ý niệm này mới vừa lên, chỉ nghe thấy trong rừng tùng một cái thanh âm tức giận nói, tìm chết. Chết, chữ còn chưa nói xong, chỉ thấy một vệt bóng đen chợt từ rừng cây thấy nhanh như điện bắn tới. Cho tới ở Chớ Nhan trong mắt nhìn, vậy thì giống một đạo màu đen điện quang người vừa tới che mặt, nhưng là Bộ Phàm biết người này cũng không phải mình lúc trước ở chỗ này gặp đất người, hơn nữa từ trong thanh âm có thể nghe được, ra tay với chính mình người tuổi tác hẳn ở 30-40 tuổi giữa. Mặc dù người này thế công dị thường ác liệt, nhưng là Bộ Phàm nhìn ra được, đối phương cũng không tính muốn chính mình hoặc là Chớ Nhan đích tánh mạng. Bởi vì đối phương xuất thủ phương hướng rõ ràng là hôn huyệt chỗ người kia trong nháy mắt đã đến trước mắt, Chớ Nhan đã sợ đến không khép miệng được. Nhưng là Bộ Phàm lại nhìn đến rõ ràng, người kia hẳn là một nữ nhân, nàng ở Bộ Phàm ba thước ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên rúm chỉ thành đao, hướng Bộ Phàm điểm tới. Bộ Phàm thấy đối phương cũng không tính đối với chính mình xuống độc thủ, cho nên cũng không có ý định lập tức liền đối với nàng xuống nặng tay, vì vậy cong lại bắn ra, phát ra một đạo kinh khí. Vừa vặn để ở này người đất thế công. Ầm. Lưỡng đạo chân khí đụng nhau, phát ra một tiếng rất nhỏ đất trầm đục tiếng vang. Người kia bị Bộ Phàm đích chỉ lực ngăn trở ngăn cản, thân thế vừa chậm, bay ngược hai bước, dừng ở Bộ Phàm trước mặt xa 2 mét đất địa phương, mà lúc này, lại một cái bóng đen rơi vào mới vừa rồi người kia bên cạnh. Bộ Phàm nhìn một cái, người này thân hình giống như đã từng quen biết, hẳn là lần trước người nhìn thấy không sai. Bộ Phàm đem kinh hãi không thôi đích Chớ Nhan kéo ở phía sau mình. Đối với, đúng, hai người đạo, nguyên lai một mực nói nơi này có quỷ, lại là hai người các ngươi dở trò quỷ a, bất quá, các ngươi cũng không cần che mặt đi, chẳng lẽ không dám lấy mặt mũi thực biết người? Tiểu tử, đừng tưởng rằng luyện thời gian vài ngày, liền không biết phải trái. Lúc trước người kia nói, các ngươi đã cũng là vô tâm, như vậy thì đường ai nấy đi, đem chuyện ngày hôm nay quên. Bằng không thì, đừng trách ta không nể mặt. Lời này dưới cái nhìn của nàng, tựa như có lẽ đã nói rất khách khí. Dĩ nhiên, nếu không phải nhìn Bộ Phàm có thể dễ dàng tiếp lấy chính mình một chiêu, nàng mới không có lòng dỗi dành khách tới bộ bất quá. Về sau người kia tính khí lại hiển nhiên không có tốt như vậy, lạnh lùng nói, nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại khắp nơi xen vào việc của người khác. Giống như ngươi vậy ghét nam sinh thật đúng là khó tìm a. Bộ Phàm nghe được, đây là một cái cô gái trẻ tuổi thanh âm của, cũng lại còn có chút quen thuộc. Đã nói đạo, chẳng lẽ ngươi biết ta? Hừ, giống như ngươi vậy ở trường học khắp nơi nổi tiếng người, thật thì không muốn nhận biết ngươi đều khó khăn. Kia tuổi trẻ cô gái nói, ta cũng không biết, nơi nào đến giống như ngươi ra mặt dày như vậy người. Coi như Bộ Phàm lại ra mặt dày, đều cũng so với hai người các ngươi ở chỗ này giả thần giả quỷ được rồi. Chớ Nhan rốt cuộc biết hai cái này đều là người, hơn nữa nhìn một người trong đó người nói như vậy Bộ Phàm, nàng không nhịn được cửa ra hồi kích người kia ngược lại không có chính diện đáp lại Chớ Nhan, cười lạnh nói, được à, không nghĩ tới lại còn có nhiều như vậy người thích loại này tự cho mình siêu phàm đích nam sinh, thật là đáng thương a, bất quá, thế nào hôm nay lại đổi một cái đâu rồi, ta nhớ được lúc trước giống như không phải là chứ sao. Đàn bà này mà nói, ngược lại thật, ác độc. Chớ Nhan đang muốn lên tiếng phản kích, lại nghe thấy Bộ Phàm lạnh lùng nói, hoặc là ta là ưa thích xen vào chuyện người khác, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút môn, các ngươi tu luyện những thứ này tà môn công phu, vốn là nghịch thiên đích sự tình, mặc dù tu vi tiến triển nhanh chóng, nhưng là sẽ hao tổn các ngươi dương thọ. Điểm này, chắc hẳn tự các ngươi cũng rất rõ ràng, cho nên các ngươi nếu muốn sống được lâu lâu lời nói, tốt nhất là lập tức dừng lại luyện công, sau này cũng không muốn dùng những thứ này tà môn công phu, sau đó thật tốt điều dưỡng. Bộ Phàm lời này vốn là nhắc nhở đất ý tứ, ai biết kia tuổi trẻ nữ tử đại khái là năm thanh khí thịnh, hoặc là nàng đại khái là không ưa Bộ Phàm, cho nên không khách khí chút nào nói, chúng ta sự tình, tự chúng ta rõ ràng, không cần ngươi tới quản. Ngươi cho rằng là ngươi là ai đâu rồi, đương thời võ lâm minh chủ sao? Cũng không nhìn một chút ngươi có vài phần cân lượng. Bộ Phàm sớm biết hai người này sẽ không bỏ rơi công phu của các nàng, nhưng là hắn cũng tận rồi nhắc nhở ý, cũng sẽ không nghĩ, muốn lại để ý tới. Bình tĩnh mà nói, ta phái đích công phu mặc dù là riêng một góc trời, nhưng ở trong võ học cũng bất quá là hạt thóc trong biển. Hơn nữa, như vậy tổn hại người công phu, không luyện tốt nhất. Vừa nói, Bộ Phàm kéo Chớ Nhan chuẩn bị từ hai người chạy đi đâu đi qua. Mặc dù biết hai người này hoặc là mơ hồ với khác tà phái người có liên quan, nhưng là bởi vì bây giờ Chớ Nhan ở chỗ này, Bộ Phàm cũng không định tiếp tục đuổi tra. Bộ Phàm mới vừa đi hai bước, liền thấy phía trước hành đi ra một cái tay, nhưng là lúc trước cái tuổi đó hơi lớn hơn nữ nhân. Nàng nói một cách lạnh lùng, ngươi quấy rầy chúng ta luyện công, này chúng ta còn không có tính với ngươi, ngươi đếm ngược rơi lên công phu của chúng ta tới. Được, liền để cho ta tới thăm ngươi một chút rốt cuộc là môn nào phái nào đất, cao độ. Không nói lời nào, cô gái kia chợt hướng Bộ Phàm đánh ra mấy bàn tay. Nữ nhân này xuất trưởng nhanh, thật sự là nghe rợn cả người, lại đang lơ là đất trên ánh trăng hiện ra mấy cái đung đưa ảo ảnh. Hơn nữa trưởng phong gào thét tới, lại là giống như âm phong một dạng cảm giác có vài phần bị khí. Bộ Phàm liền vội vàng khắc này kéo Chớ Nhan, cho nên thật sự là không thể tránh né, chỉ đành phải huy trưởng tiến lên đón cô gái kia đất, quỷ bàn tay. Bắt quái trưởng. Cô gái kia có chút kinh nghi, sau đó nói, nguyên lai lại là tuyệt tích rất lâu bắt quái môn môn nhân, khó trách lớn lối như thế. Trong lúc nói chuyện, cô gái kia trưởng phong ép càng chặt hơn, khiến cho trung quanh đều biến thành địa phủ một loại âm u, phải không? Bộ Phàm nhàn nhạt kêu, trưởng phong đến mức ép ra rồi những thứ này âm phong, đem Chớ Nhan hộ ở phía sau mình, sau đó đổi thành trưởng là quyền, một quyền đánh ra, nhưng là Thiếu Lâm La Hán quyền. Thiếu Lâm quyền. Cô gái kia nói một cách lạnh lùng, bắt đầu có chút kinh ngạc với Bộ Phàm đích lai lịch. Bộ Phàm nói tiếp, cũng không nhất định, nhìn đây là cái gì. Trong lúc nói chuyện, Bộ Phàm lại biến hóa quyền là chỉ, đánh ra chỉ một cái, sau đó bỗng nhiên lại cong lại làm móng, thật sự là biến hóa đa đoan. Bộ Phàm năm xưa đi theo gia gia du lịch thiên hạ, vốn chính là kiến thức rộng, sau đó lại được đến Bạch Vân đại sư đám người chỉ điểm, đọc sách vút. Vô Cản Sủ. Nghe tê cộng thêm chính hắn đích thể lĩnh ngộ, đến bây giờ đã đem các môn các phái đích công phu thông hiểu đạo lý, nữ nhân này mặc dù lịch duyệt thâm hậu, nhưng là trong lúc nhất thời nơi nào nhìn ra được Bộ Phàm đích lai lịch bất quá trong nháy mắt, hai người đã đem hết mấy chục chiêu, mà Bộ Phàm cũng đổi mấy chục loại công phu. Bộ Phàm trên tay của công phu cũng thì thôi, nhưng là để cho cô gái kia cảm thấy kinh hãi là Bộ Phàm đích nội kính, thật lớn lâu dài, dễ dàng ép ra rồi trưởng phong của mình, hơn nữa tựa hồ hoàn toàn không có yếu bất như vẻ, này không để cho nàng cấm kinh hãi, thiếu niên này chẳng lẽ đã đột phá võ học bình cảnh, đạt tới thiên nhân chi cảnh. Đang lúc này, trong rừng bỗng nhiên có vang lên một cái âm lãnh thanh âm, lạnh xanh bình, không nghĩ tới ngươi lại tránh ở nơi này làm hại lao tử thiếu chút nữa đem toàn bộ thành đô lật toàn bộ. Vừa nói, trong rừng này rất nhanh lại thêm ra rồi một người nam nhân. Người này ước chừng 30 tuổi, sắc mặt rất yếu ớt, nhìn cố gắng hết sức cầm tà, nhất là nụ cười trên mặt hắn, để cho người cảm thấy cả người cũng nổi ra gà. Cô gái kia đại khái chính là lạnh xanh bình, hơn nữa hắn hiển nhiên đối với, đúng, người đàn ông này có nơi kiên kỵ, lập tức ngừng tay, hơn nữa đem kia tuổi trẻ cô gái che mặt kéo ở phía sau mình. Bộ Phàm cũng lo lắng chớ nhan có thất, vì vậy cũng đồng thời ngừng tay. Khi hắn nhìn thấy người đàn ông này thời điểm, Bộ Phàm cảm thấy, lần này hắn đánh bậy đánh bạn, giống như tìm đúng người rồi. Trước mắt người này, hoặc là hay cùng ngày đó sát hại Trần Dương hung thủ có liên quan. Câu tháng 9 năm 10 điểm trưởng 33. Đầu mối, chương 33, đầu mối kia tà dị nam tử tựa hồ đối với Bộ Phàm làm như không thấy, chẳng qua là chết tử điệu nhìn chằm chằm lạnh xanh mình, lạnh lùng nói, sư muội, xem ở chúng ta di vãng về mặt tình cảm, ta liền sẽ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi ngoan ngoãn đem sư phó để lại cho ngươi quyển kia Huyền Thiên Thứ huyết thuật giao ra, ta lần này sẽ bỏ qua ngươi, hơn nữa còn có thể cân nhắc cho ngươi điểm chỗ tốt. Phi. Nếu không phải lạnh xanh bình che mặt, chỉ sợ nàng thế nào cũng phải phun một bãi nước miếng ở đàn ông kia trên mặt. Nàng giọng căm hận nói, "Nô tin, ban đầu ngươi thiết kế hại chết sư phó, bây giờ lại còn có mặt để cướp đoạt hắn bí tịch, chưa thấy qua ngươi người vô sỉ như vậy. Huống chi, ngươi nghĩ đem sư phó bí tịch bán cho người ngoại quốc, vậy thì càng nằm mộng rồi. Hơn nữa, chính ngươi cũng biết, tuổi thọ của ngươi đã không mấy năm rồi, coi như ngươi bắt được như vậy tiền, vừa có thể tiêu xái bao lâu đây? Sư muội, ngươi cũng không nên rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt." Nô tin cười ta nói thiệt cho ngươi biết đi, bọn họ đã đáp ứng ta, chỉ cần ta đem bí tịch cầm cho bọn hắn nghiên cứu và mượn bọn họ đích khoa học và y thuật, coi như không thể giải quyết triệt để tuổi thọ của chúng ta hạn chế, cũng có thể vì chúng ta kéo dài mấy năm tuổi thọ. Đến lúc đó, có tiền có cuộc sống tốt, có cái gì không được, sư mọi người cũng không cần với sư phó một loại cố chấp rồi. Lạnh xanh bình đạo, khó trách tên của ngươi liền đều vô tín, quả thật là không có đức hạnh gì đó, nếu là ngươi sinh ra sớm vài chục năm, nhất định là một cái mười phần hà gian. Nói cho ngươi biết, bí tịch này ngươi là đừng nghĩ lấy đi, trừ phi ngươi giết ta. Bộ Phàm rốt cuộc minh bạch, Sa Lao lúc trước tự nói với mình cũng không phải là không có lửa làm sao có khói, nguyên lai nước ngoài một ít thế lực quả nhiên là vẫn luôn suy nghĩ biện pháp đào Trung Quốc địa vũ thuật huyền bí. Nghĩ đến đây, Bộ Phàm cũng không nhịn được mắng, không nghĩ tới học võ người bên trong lại có ngươi thứ bại hoại như vậy. Cút đi, nếu là lần sau gặp lại đến ngươi, nhất định phải ngươi chờ coi. Hắc hắc. Nô tin cười gian, âm âm địa đạo, sư muội, không nghĩ tới ngươi lại còn tìm một tên tiểu tử như vậy tới hộ hoa a, bất quá, liền hắn điểm này cân lượng, sợ là không gánh nổi ngươi đi. Nhìn, chỉ sợ ta một chiêu liền muốn để cho hắn để mắt. Nô tin vừa dứt lời, đông nhiên thân thể giống như quỷ mị xuất hiện ở Bộ Phàm trước người, ngay ngực vồ tới tinh thần sức lực gió chợt nổi lên, Ngô Tin năm cái đầu ngón tay đều mang ác liệt chân khí, nếu là đổi lại người thường, thế nào cũng phải để cho Ngô Tin cho bắt cái thang mở bể bụng. Như vậy cũng có thể thấy kỳ hạ tay ác độc. Nhưng là Bộ Phàm như thế nào sẽ để cho hắn tùy tiện được như ý, chợt đem công lực tăng lên tới cực hạn, sau đó, chậm chạp, đất đánh ra một quyền, người chung quanh nhìn đến rõ ràng, Bộ Phàm này chậm rãi một quyền đánh ra, lại đang toàn bộ quả đấm chung quanh cũng lóe lên hơi bạch quang. Lạnh xanh bình vừa thấy, kinh hô, chân khí ngưng tụ. Chân khí vốn là một loại huyền diệu đất, khí ai biết lại cho Bộ Phàm hóa hư vi thực, ngưng tụ thành có thực chất đồ vật, làm sao có thể không để cho lạnh xanh bình kinh hãi đây. Giờ phút này nàng mới biết, mới vừa rồi Bộ Phàm căn bản là tận lực nương tay, bằng không thì chỉ sợ chính mình đã sớm sa sút bị thương. Vốn là, nàng còn dự định ở Bộ Phàm với Ngô Tin đánh nhau chết sống thời điểm, thừa cơ đối với, đúng, nô giới thư tay, dễ trừ xuống cái này đại địch, bây giờ nhìn lại, tựa hồ hoàn toàn không cần phải làm vậy rồi, ánh sáng Bộ Phàm liền đủ thu thập Ngô Tin, cùng Ngô Tin hoàn toàn bất đồng chính là, Bộ Phàm quả đấm của đánh ra, không chỉ có tốc độ chậm chạp, hơn nữa căn bản không có mang theo phong thanh gì. Nhưng mà Ngô Tin cũng là người biết hàng, tự nhiên biết Bộ Phàm đích công lực đã đạt đến như thế nào, kinh khủng, trình độ, liền vội vàng chợt rút người ra, muốn tránh ra Bộ Phàm kia cực kỳ nguy hiểm đất quả đấm, nhưng mà Bộ Phàm cái này nhìn như chậm rãi quả đấm, lại cứ thiên vệ như bóng với hình đất đi theo Ngô Tin bay ngược đích thân hình, đánh vào Ngô Tin thủ chảo nơi. Xích. Trong không khí phát ra một tiếng kỳ dị kinh khí giao kích thanh âm của. Ngô Tin thua thiệt tại hắn quá khinh địch rồi, không có thể để tụ toàn thân chân khí. Cho nên đụng phải Bộ Phàm này ung dung thoải mái đích mãnh liệt một đoạn lúc, lập tức ăn áng quy. Bất quá hắn cũng coi như rất giỏi, lui về phía sau thân hình lần nữa gia tăng, chợt phun ra một ngụm tiên huyết, biến mất ở rồi dưới núi đất trong bóng tối, lại thành công đào thoát. Lạnh xanh bình cùng nàng bên cạnh cô gái kia cũng không thể tin nhìn Bộ Phàm, như cùng ở tại quan sát một cái quái vật. Nô Tin lợi hại hai người bọn họ cũng rất rõ, chỉ là không có nghĩ đến, lại sẽ ở vừa đối mặt xuống liền bị thua, này để cho hai người bọn họ quả thực không thể nào tiếp thu được. Nguyên lai ngươi thật rất lợi hại. Lạnh Xanh Bình bên cạnh nữ nhân kia đạo, nguyên lai ta mình mới là hết ngồi đáy giếng. Này hoàn toàn mới đích nói xin lỗi phương thức để cho Bộ Phàm cảm thấy âm thầm một người, hắn đạo, các ngươi tốt nhất là cẩn thận một chút, mới vừa rồi người kia tựa hồ sẽ không dễ dàng đối với các ngươi dừng tay. Lạnh Xanh Bình đạo, cảm ơn ngươi mới vừa xuất thủ giải vây. Ân, đúng rồi, nghe nói các ngươi người trong chính đạo gần đây sẽ ở Giang Thành có một tụ họp, muốn thật là như vậy mà nói, ta nghĩ rằng phiền toái ngươi một cái sự tình. Bộ Phàm gật đầu nói, ngươi tin tức ngược lại thật linh thông. Cái gì sự tình, ngươi không ngại nói một chút? Lạnh Xanh Bình rẽ đặt móc trong ngực ra một quyển sách, đưa cho Bộ Phàm đạo, đây chính là Ngô Tin 10 triệu trăm tính toán muốn cầm sách. Này thư ghi lại chúng ta môn phái thông qua kích thích thân thể con người huyệt đạo đột phá võ học bình cảnh pháp thuật, ta nghĩ nghĩ, cảm thấy bây giờ đặt ở ngươi nơi này an toàn nhất. Chắc hẳn ngươi cũng sẽ không nghĩ, muốn vật này rơi vào người ngoại quốc trong tay, nếu nói như vậy, thì tùy ngươi xử trí như thế nào rồi. Bộ Phàm nhận lấy nhìn một cái, quả nhiên là quyển kia Huyền Thiên Thứ Huyết Thuật. Chẳng qua là, hắn thật sự là không biết, như vậy tà phái công pháp hay không còn có lưu trên thế gian đích sự tất yếu đây. Dù sao, này tà phái công pháp luôn là có chướng ngại thiên hòa gì đó. Lạnh Xanh Bình tựa hồ nhìn thấu Bộ Phàm đích chần chờ, nói, hoặc là, theo ý của ngươi, chúng ta những thứ này tà phái đích công phu là không đáng giá nhắc tới đất, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, hoặc là chúng ta công pháp có thể cho ngươi môn có đột phá cũng là cũng chưa biết. Bằng không thì, nước ngoài những người đó cũng sẽ không đối với chúng ta tà phái đích công phu như vậy có hứng thú. Bộ Phàm thầm nghĩ, người nước ngoài sở dĩ đối với, đúng, công phu của các ngươi có hứng thú, nhất định là nhìn lên tà phái công phu tốc thành. Về phần này tà phái công phu trong đó bệnh xấu mà, Bộ Phàm cũng không biết nước ngoài những thứ kia tân tiến khoa học kỹ thuật có thể hay không ở phương diện này tiến hành cải tiến, nếu thật để cho bọn họ tìm tới phương pháp đột phá, vậy coi như thảm. Nghĩ đến đây, Bộ Phàm đạo, ta đây trước hết thay các ngươi bảo quản, hoặc là ngươi nói không sai, chúng ta hoàn toàn có thể từ các ngươi đất trong công phu mặt nghiên cứu ra một ít mới gì đó đi ra. Lạnh Xanh Bình thấy Bộ Phàm thu sách, nói, này cái địa phương không muốn ở lâu, hoặc là chờ chút Ngô Tin người này sẽ mạo hiểm mang người đến. Mặc dù công phu của ngươi đại khái đã vượt quá chúng ta rất nhiều, nhưng là đụng phải thương của bọn hắn tháo, đại khái cũng không chiếm được tốt gì, cho nên tốt nhất là sớm một chút rời, cáo tử. Lạnh Xanh Á bộ nhưng là nói đi là đi, chớp mắt liền biến mất trong bóng đêm rồi. Bên cạnh cô gái kia, hoặc là thật giống như đồ đệ của nàng, tự nhiên cũng liền cùng biến mất. Bộ Phàm biết Lạnh Xanh Bình nói không sai, trải qua lần trước chúng thương đất gặp gỡ sau, Bộ Phàm biết rất rõ đạn mới là nguy hiểm nhất, ám khí, cho nên hắn đối với, đúng, chớ nhăn đạo, chúng ta cũng đi thôi. Xem ra trên núi này cũng không có quỷ quái, chỉ có kỳ quái người. Chớ nhan thở dài nói, ai, nếu có thể giống các nàng như thế, cũng có thể, phi, như vậy một hồi, tốt biết bao nhiêu à? Vừa nói, chớ nhan sát có kỳ sự nhìn Bộ Phàm cái ánh mắt này quá rõ ràng bất quá. Bộ Phàm bất đắc dĩ, kéo chớ nhan tay của, đưa nàng mang mà bắt đầu ở trong gió đêm. Hai người giống như chim to một dạng hướng dưới núi chạy xuống. Chớ nhan hưng phấn dáng vẻ, giống như một cái tiểu cô nương một dạng không còn là cái đó tỉnh táo mà mang theo thành thục khí chất học tỷ. Vì vậy, Bộ Phàm lại liên tưởng đến Vương Hiểu Nhiễm, có lúc Vương Hiểu Nhiễm cũng sẽ toát ra như vậy tiểu nữ nhi tư thái. Chớ nhan cảm thấy, tuyệt vời thời khắc luôn là thoáng qua rồi biến mất. Bây giờ nàng có chút minh bạch, vì sao Vương Hiểu Nhiễm cảm thấy có đôi khi là Bộ Phàm đích tỷ tỷ, có lúc nhưng lại tình nguyện làm Bộ Phàm đích muội muội, bởi vì nàng cũng có phức tạp như vậy đất cảm giác. Có lúc nghĩ, muốn chiếu cố một chút Bộ Phàm, nhưng là phát hiện thường xuyên đều là hắn ở chiếu cố mình, hoặc là Bộ Phàm vốn chính là một cái bình thường lại không bình thường người. Chớ học tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Bộ Phàm hỏi. Nguyên lai hai người đã đến dưới núi. Chớ nhan có chút ngượng ngùng bỏ qua Bộ Phàm tay của, nói, khó trách trong trường học có nhiều nữ sinh như vậy ngưỡng mộ ngươi, xem ra ta đây em trai quả nhiên là rất có bản lãnh a. Đi thôi, sắp đến nữ sinh lầu. Bộ Phàm cũng giả vờ lơ đang nói, đúng vậy, bất quá chờ chút, ngươi nếu là với các ngươi nhà trọ người ta nói ngươi mới vừa rồi ở phía trên sự tình, chỉ sợ cũng không có người chịu tin tưởng chứ. Chớ nhan cười nói, có tin hay không cũng không đáng kể, bất quá chỉ sợ các nàng sẽ hâm mộ là ngươi tiễn ta trở về phòng ngủ. À, ngươi không biết, ngươi tiểu tử này là trường học tin đồn giá trị con người hơn 100 triệu đích nhân vật. Bộ Phàm bạo mồ hôi, đạo, không thể nào, này, ngươi ngay cả những thứ này tin nhảm cũng tin tưởng. Chớ nhan đạo, vô luận thật giả như thế nào, ít nhất của ngươi xác thực là trường học của chúng ta tối, thần bí, nhân vật. Tốt lắm, ta đi lên lầu, buổi tối phòng ngủ lại có mới chủ đề rồi. Còn nữa, ngày mai ngươi về nhà sớm, ngươi không phải là để cho ta mang Mạc Chữ lại đi kiểm tra một chút sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút có phải là thật hay không có cái gì kỳ tích xảy ra. Bộ Phàm thật vất vả đuổi xuống vẫn thuộc về trong hương phấn đích chớ nhan, đang muốn phản trở về phòng ngủ, trước mặt chợt thêm một người. Bộ Phàm, ta không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người. Trước mặt đứng rõ ràng là Kiều Y theo cạn, chẳng qua là nàng lại thay đổi ôn nhu, hoặc bắt giảm nhì, đối với, đúng, Bộ Phàm trợn mắt tương đối, nói, ta lúc trước nghe phòng ngủ người ta nói ngươi ở trường học dẫn đến nữ sinh, ta còn cảm thấy là giả. Ai biết, nghe Tử Dung nói, gần đây ngươi lại không với xinh đẹp ở cùng một chỗ, hơn nữa, bây giờ ngươi không sai biệt lắm là mỗi ngày đứng ở bên cạnh ngươi nữ sinh cũng không giống nhau. Là, ta biết, ngươi bây giờ là trường học, danh nhân, đi, cho nên ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể không quan tâm người khác cảm thụ. Ta thật không nghĩ tới ngươi bây giờ sẽ biến thành người như vậy, ta ghét ngươi, ghét ngươi. Tiểu Y theo cạn một trận đùng đùng mà đem Bộ Phàm cỡ trách một lần một trận, mắng Bộ Phàm một ngẩn ra một cái. Bất quá Bộ Phàm cũng thật là hoan uổng, hắn nơi nào biết lúc trước cái gì Lâm Na cùng Thu Nếu tịch đích sự tình, đã sớm truyền vào Kiều Y theo cạn trong thai. Mới bắt đầu Kiều Y theo cạn còn chưa tin, nhưng là vừa nghe đối diện phòng ngủ đất Từ Dung nói Bộ Phàm với Lương Chí Đỉnh giữa xảy ra vấn đề, vì vậy Kiều Y theo cạn cũng liền bắt đầu hoài nghi, cảm thấy Bộ Phàm đại khái là tình gây thương tích, cho nên bây giờ cũng định buông thả mình. Mà đang ở này ngay miệng, Bộ Phàm muốn trùng hợp đưa một cái nữ sinh xinh đẹp trở về phòng ngủ, cái này thì cũng không do Kiều Y theo cạn không tin. Bộ Phàm trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần, chỉ thấy Kiều Y theo cạn chợt xoay người hướng phòng ngủ chạy đi. Bộ Phàm nhìn Kiều Y theo cạn che mặt khóc tỉ tê bộ dáng, trong lòng đột nhiên giống như bị người dùng lực nhói một cái, cực kỳ cảm giác khó chịu. Giờ khắc này, Bộ Phàm đột nhiên cảm giác được, chính mình cũng không phải là cái gì đều không để ý, hay lại là Chớ Nhan nói đúng, tự mình ở cảm tình phương diện, tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy một nạp. Bộ Phàm suy nghĩ một chút, gọi đến Kiều Y theo cạn phòng ngủ điện thoại. "Này, xin hỏi Kiều Y theo cạn ở sao?" "Ta là Bộ Phàm." "Uy, nghe điện thoại đất hẳn là Kiều Y theo cạn bạn cùng phòng, nghe một chút là Bộ Phàm." Lập tức ném ra một câu, "Hả? Nguyên lai là đại tỉnh thành a, chúng ta nhàn nhạt không có ở đây." Sau đó liền cúp điện thoại. Bộ Phàm không cam lòng, lại gọi số điện thoại, nhưng là lần này, chỉ nghe tuyến bận rộn thanh âm của, rất rõ ràng, đối phương trực tiếp nổ xong điện thoại tuyến. Bộ Phàm nhất thời nóng lòng, lại gọi đến Từ Dung điện thoại của. Từ Dung lúc này vốn đang ở trong công ty bận điệu, ú đọc sách vút. Vô Cản Sủ. Nghe Tề bỗng nhiên thấy Bộ Phàm gọi điện thoại tới, ngược lại thật có vài phần mừng rỡ cảm giác, nói: "Bộ Phàm, ngươi thế nào chịu gọi điện thoại tới an ủi hỏi ta đâu rồi? Bây giờ chúng ta quỹ tình trạng đã bắt đầu chuyển tốt, tin tưởng không bao lâu." Bộ Phàm vốn là cho là Từ Dung ở nhà trọ đâu rồi, nói như vậy, có thể để cho nàng hỗ trợ chuyển lời cho Kiều Y theo cạn, ai biết Từ Dung lại còn ở trong công ty bận điệu. Nghe Từ Dung khổ cực như vậy, Bộ Phàm lại vội vàng an ủi nàng đôi câu, lúc này mới mở mịt cúp điện thoại xa xa mà nhìn Kiều Y theo cạn các nàng đèn sáng đích phòng ngủ. Bộ Phàm suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh, chỉ muốn như thế nào có thể tiêu trừ Kiều Y theo cạn hiểu lầm, mặc dù có lẽ ngày mai sẽ có thể làm mặt nói rõ ràng, nhưng là Bộ Phàm thật sự là không chờ nổi, đại khái hắn vẫn lần đầu tiên cảm giác như thế tâm tiêu đi dạ thám nữ sinh phòng ngủ. Bộ Phàm suy nghĩ một chút, lập tức đem cái ý nghĩ này không đồng ý, hắn mặc dù không cần lo lắng lầu quản có thể nhìn thấy hắn, nhưng là Bộ Phàm lại lo lắng ở nữ sinh nhà trọ nhìn thấy không nên nhìn tình hình cuối cùng, Bộ Phàm rốt cục vẫn phải nghĩ tới một cái biện pháp, hơn nữa còn là một cái tuyệt đối biện pháp khả thi. "Đường Đường, chỉ có thể cực khổ đi nữa ngươi một chút rồi." Bộ Phàm nhẹ giọng thở dài nói, hướng trong nhà chạy như bay. Câu tháng 9 năm 10 điểm trưởng 34. Dục dịch, chương 34, dục dịch. "Hoa, con chuột." Một tiếng thét chói tai từ Kiều Y theo cạn trong phòng ngủ vang lên, rất hiển nhiên, Đường Đường đích xuất hiện, đầu tiên mang cho các nàng chính là khủng hoảng, sau đó, Đường Đường dùng nó mị lực đặc biệt, rất nhanh thì đem khủng hoảng biến thành kinh hỉ. Mà trên thực tế, một cái bề ngoài đẹp mắt con chuột, cộng thêm nó cố ý lấy lòng, vũ đạo, đích xác là có thể dễ dàng tranh thủ đến những nữ hài tử này đích vui vẻ, cũng để cho nó tránh khỏi bị những nữ sinh kia quần khởi công chi đích nguy hiểm. Chít chít, Đường Đường vây vây đuôi, quét một vòng trên lưng nó đích nơ con bướm, khiến cho những thứ này kinh nghi các nữ sinh chú ý tới cột vào trên lưng nó đích một tấm xếp đích giấy nhỏ mảnh nhỏ. Vì vậy, những thứ này giàu. Tưởng tượng các nữ sinh lần lượt biết cái này kỳ lạ con chuột ý đồ, cho người khác đưa tin tới Kiều Y theo cặn cũng chưa từng thấy qua Đường Đường, nhưng là nàng lại bị Đường Đường đích nhu thuận hấp dẫn, vì vậy rốt cuộc từ bỏ cất giấu sợ hãi, lấy xuống Đường Đường trên lưng mảnh giấy tờ giấy này, mảnh nhỏ rất nhanh thì truyền đi với mấy nữ sinh trong tay, cuối cùng có người thở dài nói, có thể tìm ra như vậy một cái đưa tin con chuột, vô luận như thế nào, giống như cũng hẳn tha thứ hắn. Ai, nếu là bạn trai ta có thể có như vậy lãng mạn thủ đoạn là tốt. Vì vậy, mấy cái khác nữ sinh cũng lên tiếng phụ họa. Mà Đường Đường đích nhiệm vụ cũng liền thuận lợi hoàn thành, bởi vì Kiều Y theo cặn biết lúc trước nhìn thấy, chẳng qua chỉ là một cuộc hiểu lầm thôi. Kiều Y theo cạn nhanh chóng chạy ở trên ban công nhìn một cái, quả nhiên Bộ Phàm còn ở dưới lầu nhìn. Kiều Y theo cạn trong lòng nóng lên, lại lập tức trở về phòng ngủ, thật nhanh viết mấy câu nói, sau đó cột vào Đường Đường trên lưng của. Đường Đường cơ trí nhảy lên sân thượng, nhưng hậu khiêu nhảy đến trở lại Bộ Phàm đất trong tay. Bộ Phàm mở ra tờ giấy, đối với, đúng, Đường Đường cười nói, được à, ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ngày khác thật tốt đại ngươi một chút. Đường Đường, chít chít, đất đều, đáp lại Bộ Phàm hiểu lầm tiêu trừ. Bộ Phàm nhất thời tâm lý thiết thực rồi ngày thứ hai. Bộ Phàm vừa tới phòng học, liền bị sớm ở nơi nào nóng nảy chờ Thu Nếu Tịch chặn vừa vặn. Bộ Phàm không biết luôn luôn lạnh như băng Thu Nếu Tịch tại sao lại bỗng nhiên tìm tới chính mình, nhưng là hắn thấy Thu Nếu Tịch gương mặt nóng nảy tuyệt không phải ngụy trang. Cho nên Bộ Phàm cũng không có đặt câu hỏi, chỉ là theo chân Thu Nếu Tịch thẳng ra trường học cho đến ra trường học. Lên một chiếc xe taxi, Bộ Phàm mới không nhịn được nói, "Học tỷ, ngươi gấp như vậy mà đem ta kéo tới đây, kết quả là cái gì sự tình?" Thu Nếu Tịch cặp mắt đỏ lên, "Đạo, xin lỗi, lần này thế nào cũng phải phiền toái ngươi một chút rồi. Sư phụ ta nàng đại khái không được. Công lực của ta không cứu được nàng, cho nên muốn xin ngươi đi xem một chút." Bộ Phàm ngạc nhiên nói, "Sư phụ của ngươi? Muốn là thật xảy ra vấn đề gì rồi, hẳn bên trên bệnh viện mới là a. Ta chính là tối ngày hôm qua ngươi nhìn thấy người bị mặt." Thu Nếu Tịch đạo, "Một người khác chính là ta sư phó. Chúng ta phân đạo sau này, cũng không biết Ngô Tín dụng biện pháp gì, lại tìm được sư phó đất hành tung, đối với, đúng, sư phó gia đoàn mạnh, bây giờ sư phó bị trọng thương. Mắt thấy thì không được." Bộ Phàm thầm nghĩ, khó trách luôn cảm thấy tối ngày hôm qua thanh âm của người kia có chút quen thuộc, không nghĩ tới lại sẽ là Thu Nếu Tịch. Bất quá cái này cũng không phải là không đạo lý chút nào, bởi vì nếu không phải Thu Nếu Tịch tu luyện như vậy địa tà môn công phu, nàng cũng sẽ không trở nên như vậy lãnh đạo, hơn nữa sắc mặt cũng sẽ không luôn hiện ra tái nhợt vẻ bất quá. Giờ phút này cũng không phải là thu hồi này nhiều chút chuyện thời điểm, Bộ Phàm biết việc cần kiếp trước mắt hẳn là đem sư phó của nàng lạnh xanh bình đích thương thế trước chế trụ, sau đó sẽ tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra tà phái những người khác động tĩnh. Vô luận như thế nào, Bộ Phàm tuyệt không cho phép đem những này công phu bí tịch rơi vào những thứ kia có lòng ngông dạ thú đích nước ngoài thế lực trên tay, vô luận là chính đạo đích công phu hay lại là tà phái đất công phu, cũng không được lệnh tanh bình tạm thời bị an trí ở ngoại ô một gia mướn phòng bên trong, trung quanh lộ ra rất vắng vẻ, đại khái là vì né tránh Ngô Tín đám người kia đích truy xét đi. Bộ Phàm đi vào phòng thời điểm, phát hiện Lạnh Xanh Bình sắc mặt đã là sắc cho tàn, hiển nhiên là bị thương cũng không nhẹ. Hơn nữa môi tím bầm, lại có triệu chứng trúng độc. Bộ Phàm hướng Thu Nếu Tịch đạo, sư phó ngươi đúng là bị thương không nhẹ, hơn nữa tựa hồ còn trúng độc. Xem ra người hạ thủ hẳn cũng không phải là Ngô Tín mới đúng. Vừa nói, Bộ Phàm không dám chần chờ, liền vội vàng để cho Thu Nếu Tịch hỗ trợ đem đã hôn mê đất Lạnh Xanh Bình phụ chính, sau đó đem chân khí của hắn quần quần không dứt đưa vào Lạnh Xanh Bình trong cơ thể lấy được Bộ Phàm kia hùng hồn chân khí tương trợ. Chỉ chốc lát, Lạnh Xanh Bình liền sâu kín đã tỉnh lại, nói, Ngô Tín còn mang một cái đồng lõa, người kia là Nghiêm Ngạn Điển, vốn là theo chúng ta môn phái thị tử đối đầu, bây giờ muốn không tới lại với Ngô Tín cùng phe với nhau rồi, xem ra bọn họ phải cùng người ngoại quốc đạt thành một ít trên lợi ích đích hiệp nghị. Bộ Phàm trầm giọng nói, đừng nói trước, ngươi thử vận công một chút, ta dùng chân khí giúp ngươi. Lạnh Xanh Bình nhất vật công, phát hiện tại thương thế của mình quả nhiên trở nên khá hơn không ít, trong cơ thể dư độc cũng bị Bộ Phàm dùng chân khí ép đi ra. Nàng đến bây giờ mới hiểu được, Bộ Phàm đất tu vi quả thực đã đến một cái làm nàng đều không cách nào phòng đích tình cảnh, nhưng là tha cho là như thế, Bộ Phàm cũng tốn hết không sai biệt lắm thời gian một tiếng, lúc này mới đem Lạnh Xanh Bình đích thương thế cơ bản khống chế lại. Chỉ vì thứ nhất Lạnh Xanh Bình lần này bị thương tương đối nghiêm trọng, hơn nữa lại trúng độc, cộng thêm không có kịp thời được trị liệu, cho nên khiến cho thương thế lần nữa trở nên nghiêm trọng, nhưng là, cái này còn không là để cho Bộ Phàm lo lắng, chân chính để cho Bộ Phàm cảm thấy lo lắng là Lạnh Xanh Bình lần bị thương này, đưa nàng những thứ kia lúc trước bởi vì luyện công bị thương đích kinh mạch cũng làm động tới, cứ như vậy, Lạnh Xanh Bình rất có thể sẽ đi tới phần cuối của sinh mệnh rồi. Bộ Phàm thu công, đối với, đúng, Lạnh Xanh Bình đạo, ngươi lần này bị thương thế rất nghiêm trọng, cộng thêm các ngươi môn phái mình công phu, ngươi nên rất rõ, lần bị thương này đối với ngươi đất ảnh hưởng. Thu Nếu Tịch hiển nhiên cũng rất rõ ràng công phu của bọn họ thật sự hơn Lưu Đất Tệ Đoan, vội vàng nói, kia còn có biện pháp gì hay không? Biện pháp cũng không phải là không có. Bộ Phàm đạo, bất quá cứ như vậy, sư phụ của ngươi thì nhất định phải buông tha công phu, nếu như sau này nàng còn phải sử dụng công phu, liền nhất định vết thương cũ tái phát, lại không có làm pháp trị liệu rồi. Bộ Phàm đích ý tứ lại rõ ràng bất quá, hắn mặc dù có biện pháp tạm thời chế trụ Lạnh Xanh Bình đất thương thế, nhưng là Lạnh Xanh Bình có thể buông tha chính mình tân khổ tu luyện được công phu sao? Bất quá, lần này Bộ Phàm lại tựa hồ như đoán nghĩ lầm rồi. Lạnh Xanh Bình thở dài nói, ban đầu sư phó thu ta làm đồ đệ đệ thời điểm, liền nói cho ta biết, nếu như ta tu luyện môn công phu này, nhiều lắm là cũng không sống qua 40 tuổi. Nhưng là ta khi đó bởi vì có đại thù phải báo, cho nên không chút do dự tu luyện công phu này, mà sau đó ta đích xác cũng liền làm thỏa mãn tâm nguyện. Bây giờ, ta không chỉ có báo thù, lại Thu Nếu Tịch làm đồ đệ, cũng coi là không có gì tiếc nuối. Cho nên, cho dù bây giờ chết, cũng xem là khá nhắm mắt. Bất quá, nghe ngươi nói chuyện, tự hồ chỉ muốn ta sau này không sử dụng công phu, sẽ chả có biện pháp tiếp tục sống vài năm sao? Bộ Phàm gật đầu nói, ừ, không chỉ có thể sống lâu vài năm, nếu là ngươi cực kỳ tu dưỡng lời nói, vài chục năm cũng là không thành vấn đề. Bất quá, ngươi đồ đệ này, ta quả thực không nghĩ ra, vì sao ngươi lại để cho hắn bước của ngươi theo gót? Lạnh Xanh Bình nhìn Thu Nếu Tịch, thở dài nói, ngươi đại khái là không biết nữ nhân đất tâm tư. Nếu là không có nỗi khổ nói, một cô nương nhà, ai nguyện ý ăn nhiều như vậy đất khổ, để luyện tập những thứ này kỳ lạ công phu cổ quái đây? Ngươi cho rằng là cũng với đàn ông các ngươi tựa như thích vũ đao lộng thường, đã đả sát sát sao? Nếu Tịch cũng có nàng vạn bất đắc dĩ, cho nên mới hạ quyết tâm học chúng ta môn phái công phu. Ngươi đã có biện pháp, thì giúp một chút nàng tốt lắm. Dù sao nàng còn tuổi trẻ, ta không nghĩ nàng sau này cũng theo ta đối mặt vấn đề giống như vậy. Bộ Phàm đạo, mới vừa rồi ta cho ngươi vận công chữa thương địa lúc, đại khái hiểu được các ngươi môn phái công phu một ít huyền diệu, các ngươi hẳn thông qua kích thích thân thể một ít bí huyệt, đi tới đạt đến gia tăng công lực mục đích. Nhưng là thủ pháp của các ngươi mặc dù đặc biệt, lại vẫn làm thường tổn tự thân kinh mạch, cho nên một khi các ngươi qua trung niên, thân thể suy thoái thời điểm, những thứ kia bị thương huyệt đạo đích tệ đoan từ từ đi ra, hơn nữa dần dần phát triển thành là thương tổn chí mạng, cho nên ta có cái này nắm chặt, là bởi vì bây giờ chân khí của ta đã có một ít kỳ diệu chức năng, có thể để cho thương thế của các ngươi nhanh chóng chuyển biến tốt, lại phối hợp thêm ta học được thuật châm cứu, đại khái có thể đem thương thế của các ngươi khống chế được. Về phần thu học tỷ, nếu nàng có nàng đất thù phải báo, như vậy thì đợi nàng báo xong thù sau, ta lại thay nàng chữa trị đi. Bộ Phàm nhìn một chút Lạnh Xanh Bình bộ dạng, đối với, đúng, Thu Nếu Tịch đạo, lấy sư phụ của ngươi bây giờ tình huống thân thể, tốt nhất là có thể tìm một cái càng tốt địa phương điều dưỡng. Bây giờ Giang Thành nhìn cũng không yên ổn, cho nên các ngươi tốt nhất đổi một cái địa phương. Thu Nếu Tịch gật đầu nói, ừ, ta chuẩn bị đem sư phó trước đưa trở lại ta lão gia Thanh Trúc thôn đi nghỉ ngơi. Thanh Trúc thôn? Bộ Phàm ngạc nhiên nói, cái thế giới này tựa hồ quá nhỏ. Kia ngươi biết thôn thượng đích đen cây cột cùng ba đào sao? Ngươi đi nơi đó. Thu Nếu Tịch đạo, bọn họ đều là cho chúng ta một cái thôn. Ngươi nhìn thấy ta bà không có? Bộ Phàm đạo, như thế nào không thấy, lần trước ta bị người đả thương sau, thuận giang trôi đi, chính là ngươi bà cùng hai cái tiểu bằng hữu đem ta cứu lên mở. Vừa nói như vậy, Thu Nếu Tịch với Bộ Phàm giữa khoảng cách lập tức kéo gần thêm không ít. Thu Nếu Tịch đạo, Bộ Phàm, lấy thân thủ của ngươi, lại cũng sẽ bị người đả thương, cái này cũng thật bất khả tư nghị chứ. Lạnh Xanh Bình cũng nói, đúng vậy, ta phát hiện tu vi của ngươi đã đạt đến võ thuật trung cực cảnh giới, thiên nhân hợp nhất, cao như vậy đất tu vi, còn có ai có thể bị thương rồi ngươi thì sao, chẳng lẽ còn có những người khác cũng đạt tới cảnh giới này sao? Bộ Phàm cười nói, không phải là, thật ra thì nếu không phải lúc trước bị thương, chỉ sợ bây giờ ta đều vẫn không thể cảm nhận được thiên nhân hợp nhất địa cảnh giới. Lúc trước đả thương ta là hai cái Thái Lan người, bọn họ dùng công phu với các ngươi tà phái dùng công phu có chút giống nhau, lúc ấy bọn họ là dùng rắn độc thôi phát công lực, uy lực quả thật lợi hại. Hơn nữa, ta cũng đang hoài nghi, bọn họ là hay không với các ngươi chúng một số người có liên lạc. nhất định là Ngô Tin cùng Nghiêm Ngặt Điễn hai người giở trò quỷ. Nhất là Nghiêm Ngặt Điễn, người này chính là giỏi lấy đủ loại độc vật tới khởi động nội lực, thật sự là một cái nhân vật gai góc, xem ra bọn họ hiện tại cũng đang vì nước bên ngoài thế lực phục vụ. Lạnh Xanh Bình đạo, lần này bọn họ cũng tới Giang Thành, đại khái chính là vì các ngươi đại hội mà tới. Hơn nữa lai giả bất thiện, bọn họ nhất định là nghị cướp đoạt các môn cái phái võ công bí tịch, dùng của bọn hắn những thứ kia cổ quái nghiên cứu. Bộ Phàm, các ngươi phải cẩn thận một chút. Bộ Phàm đạo, yên tâm đi, lần này bọn họ tuyệt đối không chiếm được tốt gì. Ngươi liền cẩn thận ở nông thôn tu dưỡng, khoảng thời gian này vừa qua, ta phải đi cho ngươi hoàn toàn chữa trị thương thế, vừa vặn ta cũng mau chân đến xem bà bọn họ. Thu Nếu Tịch đạo, nếu nói như vậy, ta liền lập tức đưa sư phó hồi hương đi xuống, này cái địa phương quả thực không thích hợp ở lâu. Bộ Phàm, chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Bộ Phàm cùng hai người cáo từ sau, đã bỏ lỡ buổi sáng lớp. Bất quá thật may buổi chiều cũng không có chương trình học, Bộ Phàm liền dự định lập tức trở về nhà dọc theo đường đi, Bộ Phàm đều muốn Thu Nếu Tịch đích sự tình. Nghe Lạnh Xanh Bình nói, Thu Nếu Tịch cũng có nỗi khổ của nàng, cũng có cừu hận, như vậy là cừu hận gì đáng giá để cho nàng khổ khổ tu luyện công phu đây. Nhớ tới nhà nàng, liền còn dư lại một cái cao tuổi bà, Bộ Phàm mơ hồ cảm thấy, đại khái là với cha mẹ nàng có liên quan đi, cũng chỉ có cừu hận như vậy, mới có thể làm nàng không tiếc hao phí mình sinh mệnh lực nghĩ tới đây, Bộ Phàm không khỏi có chút đáng thương lên Thu Nếu Tịch rồi. Vì vậy, nàng là sao như thế khắc khổ, như thế lãnh đạo, cũng đều có nguyên nhân làm Bộ Phàm ở nhà phụ cận thời điểm, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Nè Tê bỗng nhiên nghe trong túi đích đường đường, chít chít, đất kêu lên, nguyên lai phụ cận đây lại có nhân viên bên trong cầm hỏa khí. Bộ Phàm không khỏi giận từ tâm đến, xem ra có vài người tựa như có lẽ đã tìm ra tộc của hắn, cái này gọi là Bộ Phàm làm sao có thể chịu đựng đây. Căn cứ đường đường cung cấp phương vị, Bộ Phàm rất nhanh tìm được kia hai cái ở trên lầu đối diện giám thị Bộ Phàm nhà động tĩnh người, hơn nữa không khách khí chút nào dạy dỗ một chút hai cái này, hắn gian, để cho bọn họ đủ có tầm một tháng sẽ không có cuộc sống tốt. Sau đó, Bộ Phàm lại gọi điện thoại cho rồi chiến cuộc, hy vọng hắn có thể thật tốt, chiếu cố, một chút hai cái này bị thu mua đích quốc nội lưu manh về đến nhà thời điểm, Mặc Trư đã bị Chớ Nhan cùng Lý Ngọc mang đi tiếp tục kiểm tra đi. Sa lão nghe Bộ Phàm nói lại có người tìm tới nhà bọn họ chúng, không khỏi cả giận nói, được, không nghĩ tới bọn họ lại càng ngày càng lớn mật, nếu để cho ta gặp phải, thế nào cũng phải để cho bọn họ nếm thử một chút phân cân thắc cốt đích mùi vị. Lão Xe A, ngươi cũng như vậy cao tuổi rồi rồi, cái này hỏa khí ngược lại còn không có biến mất à? Dược Vương cười nói, được rồi, chúng ta hay lại là xuống hai bàn cờ đi. Những người đó là gan lớn hơn nữa, cũng không dám giữa ban ngày đi ra dở trò quỷ chứ. Cho nên, ngươi chỉ phải ở chỗ này chấn giữ là được, huống chi nếu là bọn họ dám đến, ta liền để cho bọn họ nếm thử một chút ta những thứ kia độc dược lợi hại, để cho bọn họ cảm thụ một chút hàng vạn con kiến phệ tâm đích cảm giác. Sa lão cười nói, xem ra lão Lý ngươi vẫn là không có vứt bỏ tranh cường hiếu thắng tâm kia. Câu tháng 9 năm 10 điểm trường 35. Ma môn đích cuối cùng quyết đấu, chương 35, ma môn đích cuối cùng quyết đấu. Người lao tâm chưa giả a. Dược Vương cười nói, cho nên lần này các môn các phái cùng tụ một đường đích đại hội, ta cũng phải đi tham gia một chút. Bộ Phàm ngạc nhiên nói, Lý gia gia, ngươi cũng là người tập võ sao? Dược Vương sửa lại một chút râu trắng như tuyết, cười nói, Bộ Phàm ngươi có chỗ không biết, ta cũng coi là độc môn truyền nhân, mặc dù ta không sửa luyện vũ công, nhưng là lại cũng coi là người trong võ lâm chứ sao. Bất quá nói đi nói lại thì, ngươi lão Lý nhân vật như thế, nơi nào còn cần luyện công phu gì đây? Sa lão đạo, người nào không biết ngươi này Dược Vương lại vừa là độc vương, ngay cả ma môn đích Tùy Thụy Sương cũng đúng ngươi là kiêng kỵ ba phần. Bộ Phàm đạo, có Dược Vương ra ra đi, chúng ta phần thắng càng lớn hơn. Bây giờ Giang Thành, thật đúng là không có chút nào thái bình, ngay cả lấy trước kia nhiều chút biến mất không ra tà phái nhân vật, cũng tiếp nhị liên tam xuất hiện. Vì vậy, Bộ Phàm lại đem Lạnh Xanh Bình cùng Nô Tin còn có Nghiêm Ngặt Điễn đích sự tình với hai vị gia gia nói một lần. Hơn nữa, còn nghĩ tả phái nhân vật cùng nước ngoài thế lực cấu kết sự tình tường tận đất tự thuật một phen. Nghiêm Ngặt Điễn, Dược Vương đại khái là tương đối biết người này, nói, người này đảo là có chút con đường, hắn rất biết lợi dụng các loại đích độc vật tới thôi phát công lực, cho nên cả người của hắn có lúc cũng với độc nhân một dạng đích xác là có chút khó giải quyết. Bất quá, Bộ Phàm ngươi cũng không cần lo lắng, lấy ngươi bây giờ công lực, đối phó hắn là dư giả, bởi vì lợi dụng độc vật đến mức công, mặc dù có thể khiến công lực trợ tăng, nhưng là cũng sẽ phải chịu độc tính tán trả, cho nên ngươi chỉ cần có thể công lực cao hơn hắn quá nhiều, là có thể chiếu ngược hắn độc tính bức về trong cơ thể, khiến cho hắn ngược lại còn bị hại. Bộ Phàm gật đầu nói, đúng vậy, nếu so sánh lại, trước mắt khó giải thích nhất đất chính là những thứ kia ẩn nút nước ngoài thế lực, bởi vì chúng ta căn bản không biết bọn họ kết quả có kia chút chuẩn bị. Nếu hắn chúng ta đối với công phu bí tịch nhất định phải được, như vậy lần này liền nhất định sẽ có chuẩn bị mà đến, tuyệt đối không phải là chỉ dựa vào mấy cái này tà phái cao thủ. Sa lão cười nói, Bộ Phàm, ngươi đây liền cân nhắc quá nhiều. Này quốc gia cùng quốc gia giữa sự tình, đương nhiên là để lại cho chiến đấu cục trưởng bọn họ đi ứng phó, nếu là muốn so với tin tức linh thông cùng đối phó thủ đoạn lời nói, đương nhiên là bọn họ lành nghề nhiều lắm, cần chúng ta phối hợp, bọn họ cũng tới cho ta biết. Bất quá, ngược lại ma môn chính là cái kia xích dương, ngươi ngược lại phải cẩn thận một chút. Nghe nói người này là trời sinh địa vũ si, hơn nữa đem nhận thuật cùng ma công dung hợp lại cùng nhau, hắn phỏng chừng là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi cựu nhân này cùng đối thủ. Bộ Phàm đạo, chỉ cần hắn là ngoài sáng đến tìm ta là được. Chắc hẳn hắn người như vậy, nhất định là tự cho mình thanh cao, sẽ không đùa bỡn âm như quỷ cái gì, cho nên ứng phó, không phải là dựa vào riêng mình bản lĩnh thật sự, ngược lại còn dễ dàng đối phó một chút. Sa lão cảm thấy Bộ Phàm nói cũng có đạo lý, huống chi Bộ Phàm bây giờ tu vi tiến nhiều, liền cũng sẽ không lo lắng nữa. Nói, xem ra việc cần kiếp trước mắt, hay là ở với từ mấy cái tà phái nhân vật tới tay, xem bọn họ an bài như thế nào. Buổi tối Bộ Phàm ngươi liền khổ cực một chút, đem đường đường mang theo, nhìn xem có thể hay không tìm ra hành tung của bọn họ. Ân. Bộ Phàm kêu, bất quá, gia gia ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đem này nhiều chút sự tình nói cho ta biết ba mẹ, miễn cho bọn họ lại mù lo lắng. Sa lão cười nói, yên tâm đi, lúc trước chúng ta chính là như vậy, những thứ này đều là chúng ta ông cháu giữa đất bí mật. Đang nói, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, tiểu khu nhân viên quản lý đưa tới một hộp tử bánh ngọt cùng với một phong thơ. Là Xích Dương đưa tới. Bộ Phàm bóc thơ ra, cười nói, đây thật là nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Xích Dương hẹn ta tối hôm nay đi bên ngoài thành Tĩnh núi sau núi quyết chiến, giải quyết hết giữa chúng ta đích cửu hận, nếu là ta không đi, hắn sẽ áp dụng khác cần phải thủ đoạn bức bách ta hiện thân. Xích Dương không phải là cái gì người lương thiện. Hắn nói cần phải thủ đoạn, dĩ nhiên là muốn cưỡng ép Bộ Phàm đi ra ứng chiến. Sa lão đạo, tốt lắm. Kia ra ra buổi tối cho ngươi áp trận, lấy ngươi tu vi bây giờ, căn bản không cần sợ kia Xích Dương rồi, cơm sáng giải quyết hết chuyện này cũng tốt. Sau trời chính là võ thuật đại hội, cũng tiết kiệm hắn đến lúc đó đi đảo loạn. Bộ Phàm đạo, áp trận liên tất, bây giờ toàn bộ trong thành cũng không quá bình, nhất là buổi tối, đúng lúc là những thứ kia dạ hành nhân đi ra hoạt động địa lúc, ra ra ngươi chính là ở trong nhà trấn giữ tốt lắm. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trước điều tra tình huống xung quanh, không có dị thường gì lời nói, sau đó ta mới có thể lên núi. Ừ, cái này cao cấp bánh ngọt đích mùi vị cũng không tệ lắm. Dược Vương chính nồng nhiệt đất ăn trong hộp tinh mỹ bánh ngọt, cười nói, cái này Xích Dương cuối cùng hay lại là biết được lễ phép đất người, đưa cái này bánh ngọt mùi vị cũng không ỉ lại. Hai người các ngươi cũng tới nếm thử một chút nhìn, yên tâm đi, không có độc. Bộ Phàm cùng Sa lão hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng cầm lên một cái bánh ngọt. Mặc chữ kiểm tra kết quả đi ra, nàng ở Chớ Nhan cùng Lý Ngọc cùng đi xuống trở về, nhưng là chẳng biết tại sao, ba người lúc trở về đích biểu tình đều có điểm cổ quái, không thích cũng không bi thương, hoặc giả nói là cũng vui cũng bi thương. Bộ Phàm nhìn ba người kêu biểu tình cổ quái, cũng không biết phát xảy ra cái gì sự tình, nghi ngờ hướng Lý Ngọc đạo, thế nào, ba người các ngươi người biểu tình đều tốt giống có chút kỳ quái à, chẳng lẽ Mặc chữ tình huống không có chuyển biến tốt sao? Chuyện này, không phải như vậy đất. Lý Ngọc cũng lộ ra có chút buồn bực, đạo, cũng không biết ngươi tối ngày hôm qua thi rồi cái gì ma pháp, Mặc chữ đất trong đầu máu bầm đích sắc cũng tán xong rồi, ngươi xem, đây là mới vừa rồi vô danh thiếp. Bộ Phàm nhận lấy danh thiếp nhìn một cái, cả kinh nói, đúng vậy, máu bầm đích sắc là toàn bộ đều không thấy, là ta tối ngày hôm qua dùng chân khí là Mặc chữ đánh tan. Vậy bây giờ Mặc chữ tình huống như thế nào, có thể nhìn thấy không? Vẫn không thể. Lý Ngọc lắc đầu nói, này chính là chúng ta nghi ngờ không hiểu địa phương, theo lý thuyết đưa đến Mặc chữ mù đích nguyên nhân thực sự, hẳn là nàng não bộ đích máu bầm mới là, nhưng là những thứ này trầm tích đích cục máu đều bị ngươi dùng đặc biệt thủ pháp cho làm giải tán, cho nên gốc bệnh cũng nên bị tiêu trừ, nhưng là Mặc chữ vẫn không nhìn thấy, đây tột cùng là thế nào một lần sự tình à? Bộ Phàm nhìn một chút Mặc chữ, đột nhiên đưa ra đầu ngón tay hướng Mặc chữ đích con mắt bắn tới. Nghĩ, muốn tìm kiếm nàng một chút đất con mắt có hay không thật không có phản ứng. Nếu là nàng có thể nhìn thấy, nhất định sẽ theo bản năng nhắm mắt, nhưng là Bộ Phàm thất vọng, cho đến ngón tay của hắn đến Mặc chữ trước mắt, cũng không thấy nàng nháy mắt qua một chút con mắt. Lý Ngọc Huệ phải nói, không cần thử nữa, chúng ta lúc trước đã tại bệnh viện làm qua rất nhiều khảo nghiệm. Các thầy thuốc cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, Mặc chữ đích con mắt cùng não bộ cũng hoàn toàn bình thường, nhưng là lại vẫn không nhìn thấy đồ vật, điều này thật sự là làm cho không người nào có thể hiểu. Ai? Thua thiệt ta học nhiều năm như vậy ý thuật, bây giờ lại cảm giác thuốc thủ vô sách. Lý Ngọc, này cũng không giống như là chân chính người kia. Bộ Phàm đạo, ngươi chẳng lẽ nhanh như vậy liền mất đi lòng tin? Ta nhớ được ngươi không phải là một cái tùy tiện liền buông tha đất người đi. Mặc chữ cũng ở một bên an ủi, đúng vậy, Lý tỷ tỷ, ngươi xem ta cũng không có mất đi lòng tin. Bây giờ ta mặc dù hay lại là không nhìn thấy, nhưng là ít nhất ta đầu đã so với lúc trước rõ ràng hơn nhiều. Ít nhất cũng coi là có rất lớn chuyển biến tốt, ta nghĩ rằng mắt nhìn không thấy chẳng qua là tạm thời đi, dù sao bây giờ máu bầm mới tán, hoặc là yêu cầu nhiều quan sát mấy ngày đây. Dược Vương nhìn một chút Mặc chữ tình huống, cũng là một bộ không hiểu dáng vẻ, nói, ta xem nhiều năm như vậy bệnh, hay lại là lần đầu tiên không có đầu mối. Lúc trước ít nhất chúng ta còn biết bệnh nhân, có thể biết trị liệu phương hướng. Bây giờ Mặc chữ tiểu nha đầu này thân thể xem ra cũng bình thường, nhưng là lại hay lại là không nhìn thấy đồ vật, cái này thì không cách nào để cho chúng ta tiếp tục hạ thủ. Ngọc Nhi, các ngươi hôm nay đối với, đúng, Mặc chữ làm kiểm tra toàn thân không có. Lý Ngọc đạo, các thầy thuốc tất cả đều là rất kỳ quái, cho nên ưu tiên đối với, đúng, Mặc chữ làm tối toàn diện kiểm tra. Nhưng rất là tiếc nuối, bọn họ cũng không thể tìm ra cái gì địa dị thường tình huống. Có thể nhìn thấy địa phương cũng hẳn kiểm tra được, nhưng là cơ thể con người bên trong không nhìn thấy địa phương đây. Bộ Phàm đột nhiên nói, có nhân mới có quả. Không có bệnh nhân nói, Mặc chữ liền sẽ không như vậy rồi. Hoặc là, chúng ta hay lại là bỏ quên cái gì địa phương, mà coi thường địa phương, có lẽ chính là Mặc chữ đích bệnh nhân chỗ đây. Có nhân mới có quả, Bộ Phàm lời nói này không tệ. Dược Vương nuốt cằm nói, nếu là Mặc chữ thật toàn thân cũng bình thường, liền nhất định sẽ không xuất hiện tình huống như vậy rồi. Cho nên, nhất định có cái gì địa phương là chúng ta không có cân nhắc đến. Hắc, không nghĩ tới tiểu cô nương này trên người nhưng là vấn đề khó khăn chồng chất ta, nhưng là thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Đây cũng tính là đối với chúng ta sở học y thuật một khảo nghiệm đi. Không nhìn thấy đồ vật, không nhìn thấy đồ vật. Lý Ngọc đem Bộ Phàm mà nói mặc niệm nhiều lần. Đông nhiên vui vẻ nói, đúng rồi, còn có thần kinh cùng trong lòng phương diện, cái này tại sao ta cũng không có nghĩ tới đây. Thua thiệt ta còn ở nước ngoài nghiên cứu lâu như vậy tâm lý học, thế nào trong lúc nhất thời liền không nghĩ tới những thứ này khớp xương địa phương đây. Mặc dù bây giờ Lý Ngọc cũng không có cho ra cái gì thực chất kết luận, nhưng là ít nhất để cho nàng có nghiên cứu phương hướng, không nghĩ nữa mới vừa rồi một loại mất hết hồn vía. Cho nên, nàng lập tức nói, Mặc chữ, đến, để cho Ngọc tỷ đi cho ngươi làm một ít trong lòng khảo sát. Chớ Nhan đợi Lý Ngọc cùng Mặc chữ đi qua, lúc này mới thở dài nói, ai, không nghĩ tới muội muội lại là như vậy lắm tai nạn, hy vọng lần này Lý Ngọc có thể tìm ra cái gì quan khiếu đi ra. Khoảng thời gian này, thật đúng là phiền toái hai vị gia gia, còn có bộ phàm ngươi. Dược Vương đạo, nói đến này cũng không thể coi là cái gì. Thật ra thì đang đối với Mạc Chữ Đích quá trình trị liệu bên trong, cũng là hướng ta môn y thuật kiểm nghiệm cùng thăng hoa, lần này đối với Mạc Chữ Đích chữa trị, đã đem trung tây y y mỗi cái phương diện cái gì cũng dùng ở trong đó, mỗi người có thể nói đều là thu hoạch không ít. Trên thực tế, lần này thu hoạch lớn nhất hẳn là bộ phàm, thông qua lần này đối với, đúng, Mạc Chữ Đất chữa trị, không chỉ có để cho hắn có cơ hội lấy được Dược Vương Đất chỉ điểm, ở thuốc đông y chế tạo bên trên lấy được nhanh chóng đề cao, hơn nữa còn từ Lý Ngọc nơi đó học được không ít đất tây y kiến thức, đối với, đúng, trung tây y kết hợp chữa trị bên trên lại có nhận thức mới, tiến tới kiên định ngày khác sau y thuật nghiên cứu phương hướng sau buổi cơm tối, bộ phàm đúng hẹn đi tới tĩnh. Núi thấy rằng đề phòng cần phải, bộ phàm hay lại là mang theo Đường Đường đem hoàn cảnh chung quanh cẩn thận rõ xét một phen. Xem ra Xích Dương mặc dù là người trong ma môn, nhưng là làm việc ngược lại cũng quang minh chính đại. Bộ phàm thi triển thân pháp, rất nhanh thì đến phía sau núi cái đó vách núi. Đối với Xích Dương giữa quyết đấu, bộ phàm cảm thấy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng là lại không thể không đi, bởi vì đối phương là cái chỉ đạt đến mục đích không chọn thủ đoạn người, vì ép bộ phàm quyết đấu, chỉ hắn có gì mà sợ thủ đoạn cũng làm được, cho nên bộ phàm chỉ có thể lựa chọn đánh bại hắn nhờ anh trăng. Bộ phàm thấy rõ trên vách núi đứng thẳng người này mặc màu đen đồng phục võ sĩ, chân trần. Hắn không có mang theo bất kỳ binh khí, nhưng là đứng ở nơi đó, cả người cũng đang phát tán ra một loại ác liệt vô hình sát khí. Người này đưa lưng về phía bộ phàm mà đứng, tựa như cùng trong đêm tối cao vút giống như núi cao. Bộ phàm xem ra, cái này Xích Dương đích xác là đã tiến vào cảnh giới tông sư, so với hắn sư đệ thật sự là mạnh một nước. Tới. Xích Dương xoay người, triển lộ ra cái khuôn mặt kia đường danh rõ ràng lại dai gió rầm sương mặt mũi. Bộ phàm không khỏi cả kinh, người trước mắt này nhìn bất quá 14-50 tuổi bộ dạng, căn bản khó mà đưa hắn cùng một cái có ít nhất 60-70 tuổi tác ông già liên hệ với nhau. Bất quá chân chính đưa tới bộ phàm chú ý, nhưng là Xích Dương đích con mắt cùng tay hắn đích con mắt cho dù ở buổi tối cũng rất sáng hơn nữa rất ác liệt, tựa như cùng một cái có thể đâm đả thương người đao, có thể thấy hắn nhất định trải qua rất nhiều đánh nhau chết sống, hơn nữa nhất định là vũ thành cuồng. Về phần Xích Dương tay của bộ phàm hay lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hiện đầy đủ loại theo tay, theo hoặc sâu hoặc cạn, một mực kéo dài đến cánh tay các nơi. Người đưa tới bánh ngọt ăn thật ngon. Uu đọc sách vê đút vô cản sủ. Nè tê. Bộ phàm cười nói, hắn cảm thấy như vậy chào hỏi hoặc là tốt nhất. Xích Dương đối với đúng. Bộ phàm không vì mình khí thế thật sự áp chế mà cảm thấy có chút kinh dị, lạnh lùng nói, nếu là ngươi còn nghỉ ăn, đại khái tối nay ngươi nghỉ muốn sống rời đi nơi này. Bộ phàm giang tay ra, cười nói, cho tới bây giờ không có cùng người quyết đấu qua, cho nên không biết rõ làm sao mở màn. Lúc trước với ngươi người sư đệ kia, không qua vừa đối mặt liền động thủ, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Bất quá cũng còn khá, xem ra ngươi cũng không có ngươi sư đệ như vậy đức hạnh, hơn nữa tựa hồ ngươi cũng không cần hút lấy đàn bà nguyên âm khí tới luyện công, cứ như vậy, ta ngay cả vì dân trừ hại đích lý do cũng không có. Vì dân trừ hại? Xích Dương đạo, này chính là các ngươi ý nghĩ của những người này sao? Bất quá vô luận tối nay ngươi là có hay không xuất toàn lực, bản thân đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiếp chiêu đi. Một đạo kình phong từ Xích Dương trong tay phát ra, mang theo ác liệt tiếng rít hướng bộ phàm đánh tới. Đao khí. Bộ phàm hơi kinh hãi, giờ mới hiểu được vì sao Xích Dương vì sao toàn bộ trên tay đều là thẻo rồi. Câu tháng 9 năm 10 điểm trưởng 36. Tính núi đánh nhau chết sống, chương 36, tính núi đánh nhau chết sống. Bộ phàm mặc dù tu vi đã đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng là cũng không dám khinh thường Xích Dương trong lòng bàn tay phát ra đao khí. Đột nhiên hướng trong hư không đánh ra một trường, cái này nhìn như cũng không uy lực một trường, lại vừa mới chặn lại Xích Dương phát ra ác liệt đao khí, mặc dù sớm biết bộ phàm khó đối phó, nhưng là sau khi giao thủ, Xích Dương mới phát hiện trước mắt công phu của thiếu niên này cao, thật sự là đã đến mức nghe nói kinh người, lại có thể bất động thanh sắc hóa. Giải được hắn vô địch đao khí. Hắn trải qua bách chiến, nhưng là vẫn lần đầu gặp phải như vậy khó giải quyết đối thủ, bất quá cho dù như thế, Xích Dương cũng sẽ không liền vì vậy mà cảm giác mình không bằng thiếu niên này. Xích Dương mặc dù xuất thân ma môn, nhưng là tu vi lại xa xa vượt qua những thứ kia ma môn đích đồng môn sư huynh đệ. Chỉ vì hắn cũng không phải là cố bộ tự phong người, một khi hắn ma công đại thành thời điểm, hắn liền bắt đầu hướng ra phía ngoài cầu học, trước sau du lịch rất nhiều địa phương và quốc gia, chính là vì tìm kiếm võ thuật cảnh giới tối cao. Chính vì vậy, bởi vì hắn đọc nhiều ngày bỏ công sức, trước sau cùng rất nhiều cao thủ luận bàn, vật lộn, cộng thêm hắn thiên tư lại cao, cho nên mới luyện thành một cái thân đặc biệt công phu đem quỷ dị nhận thuật cùng cuồng bạo ma công hòa hợp biết, chính là tuyệt học của hắn, cho nên rất nhanh bộ phàm đã nhìn thấy một cái quỷ dị cảnh tượng. Ở trước mặt hắn Xích Dương bỗng nhiên chia ra làm hai, hóa thành hai bóng người, hơn nữa cũng vung bàn tay hướng bộ phàm đánh đi qua. Bộ phàm trong lúc nhất thời cũng không biết người nào ảnh là thực sự, đang muốn chụp một kích phá, nhưng lại bất ngờ phát hiện bóng người do hai làm bốn, sau đó lại rất sắc biến thành rồi tám cái, đem bộ phàm đoàn đoàn vây quanh ở trong đó. Quả nhiên có chút con đường. Bộ phàm không khỏi thầm khen một tiếng, này Xích Dương so với chính mình lúc trước ở Di Nước nhìn thấy nhị dạ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, lại có thể làm ra như vậy lấy giả đánh cháo địa hư giống đi ra. Bất quá, may là trong lòng kinh nghi, bộ phàm vẫn không có hốt hoảng, hơn nữa thu trưởng ở trước ngực, cũng không vội với xuất thủ. Bộ phàm là đang đợi, chờ đợi hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Mặc dù hắn không phân rõ cái nào mới là Xích Dương chân thần, nhưng là hắn dĩ nhiên biết chỉ có một mới thật sự là Xích Dương. Cho nên hắn phải các loại, chờ, chân chính Xích Dương lộ ra hành tích của hắn tới. Xích Dương tựa hồ cũng biết bộ phàm đích ý đồ. Nhìn trong sân đứng yên đất bộ phàm, hắn hừ lạnh nói, được, có thể không là huyễn tượng mê hoặc, đúng là hiếm thấy, bất quá ta nhìn ngươi như thế nào phá của ta công pháp. Vừa nói, chỉ thấy trung quanh đích 8 cái Xích Dương đồng loạt xuất trưởng, hướng bộ phàm 4 phương 8 hướng đánh tới trong lúc nhất thời. Kình phong cùng lên, trung quanh đều là Xích Dương đích trưởng ảnh. hơn nữa ra bộ phàm dự liệu, lại mỗi một trường ảnh đều mang kính phong, căn bản là không có cách từ thanh âm bên trên phân biệt ra được cái nào mới là thật, như vậy có thể thấy Xích Dương đích nhận thuật thật sự là thanh xuất vu lâm rồi. Bộ phàm tựa hồ phát hiện một món rất thú vị sự tình, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được Xích Dương tựa hồ cũng ở đây võ học bình cảnh bên trên tìm được đột phá, hơn nữa còn là lấy chính hắn đặc biệt là phương thức. Người của ma môn vốn là dùng nữ tử nguyên âm chi khí đến bổ sung công lực của mình. Ta phái người chú trọng kích thích thân thể con người tiềm năng để kích thích công lực, mà Xích Dương tựa hồ nhưng là khác phách hệ kính, khai sáng chính hắn đích pháp môn nghĩ thì nghĩ, bộ phàm đích động tác nhưng lại một chút không chậm. Làm Xích Dương đích đẩy trời trưởng ảnh đánh vào hắn dựng thân đất thời điểm, Xích Dương bất ngờ phát hiện mình đất bàn tay lại đánh vào chỗ trống, bởi vì bộ phàm đột nhiên liền lùn một nửa mà trên thực tế. Nhìn bộ phàm căn bản cũng không có động, chỉ là của hắn chân chợt hạ xuống, lại dễ dàng liền đem dưới chân địa nham thạch cho đạp đi xuống, bởi vì Xích Dương nhìn như không thể tránh né đích một đòn liền rơi vào chỗ trống, thế công nhất thời tăng dã. Xích Dương vốn tưởng rằng bộ phàm sẽ lăng không nhảy tới né tránh hắn trường pháp, sau đó hắn liền thuận thế bên trên đánh, trên không trung cho bộ phàm càng bén nhọn đích một đòn, cho nên hắn ở trường pháp bên trên cố ý cho bộ phàm để lại không trung thời gian rảnh rỗi. Ai biết bộ phàm tựa hồ xem thấu hắn ý đồ, lại phương pháp trái ngược, dùng loại này độ khó cao né tránh phương pháp, cho nên Xích Dương mất tiên cơ, chỉ đành phải dừng tay, để tổ chức ngoài ra một phen thế công. Bộ phàm nhìn thấy Xích Dương đích hư ảnh du đất biến mất, cười nói: "Thế nào? Lại phải thay đổi mới chiêu số sao?" Xích Dương không nói tiếng nào, đột nhiên thân hình mãnh lui, khoảnh khắc liền dung nhập vào trong bóng đêm, biến mất tung tích. Dĩ nhiên, Xích Dương tuyệt đối không phải thua chạy, hắn chẳng qua là mượn nhận thuật công, ẩn nút hắn hành tích của mình. Bộ phàm cảm thấy cái này Xích Dương mặc dù bề ngoài hung thần ác sát, nhưng là thủ hạ ly kỳ công phu cổ quái, nhưng là không cùng tần suất bất quá, chiến đấu như vậy nhưng cũng không tốt chơi đùa, hơn nữa còn là dị thường hung hiểm. Bất quá chốc lát, bộ phàm cũng cảm giác được bốn phương tám hướng đích thực khí rung động, ác liệt đao khí từ bốn phía đất trong bóng tối của tới, giống như trên biển đất sóng cuồng né tránh đã là không thể nào chuyện, nhưng là bộ phàm không chút kinh hoàng, bởi vì hắn đã có thể tùy ý đất thay đổi chân khí đất đặc tính rồi, cho nên ở đó nhiều chút đao khí cuốn tới thời điểm, hắn quanh thân cũng bị một tầng tản ra nhu quang đích màn ánh sáng trắng bao vây rồi, màn sáng này chính là bộ phàm đem chân khí trong nháy mắt ngưng tụ thành thật thể hình thành lồng bảo hộ, cũng chỉ có hắn có thể tùy ý thay đổi chân khí đặc tính người, mới có thể xảo diệu làm được một điểm này. Xích xích, thanh âm không ngừng vang lên, Xích Dương đích đao khí không ngừng va chạm ở bộ phàm trung quanh thân thể đích lồng bảo hộ bên trên, nổ bắn ra pháo hoa một loại mê ly rực rỡ tươi đẹp quang hoa, tình cảnh thật sự là đẹp mắt phi thường. Bất quá rất hiển nhiên, Xích Dương đích tính kế lại một lần nữa rơi vào khoảng không ẩn nút ở trong bóng tối đích. Xích Dương thấy mình công kích lại một lần nữa mất đi hiệu lực, lần đầu tiên đối với chiến đấu mất đi lòng tin, cũng không lo che giấu thân hình rồi, chợt từ trong bóng tối lao ra, chắp tay hành lễ, đem toàn thân công lực hội tụ với hai chưởng giữa, hướng bộ phàm bắn nhanh đi qua hô khiếu chi thanh nổi lên, ngay cả chung quanh trên cây cành lá đều không kham Xích Dương chân khí thuốc ép, rồi rít về phía hai bên ái mộ, giống như gặp phải báo như gió giao thủ tới nay, bộ phàm một mực thuộc về vị trí phòng thủ, cũng không phải là hắn toàn bộ không còn sức đánh trả, chẳng qua là hắn cảm giác mình cũng không có giết Xích Dương đích lý do, cho nên mặc dù Xích Dương dự định liều mạng đánh nhau, nhưng là bộ phàm lại không phải mong muốn Xích Dương đánh gục ở chỗ này, bởi vì Xích Dương cũng không phải là như hắn sư đệ một loại tội không thể tha thứ, nhưng là khi bộ phàm nhìn thấy Xích Dương đích một kích tối hậu thời điểm, thần sắc đống nhiên trở nên ngưng trọng, bởi vì bộ phàm cũng không có nắm chắc chân khí của mình lồng bảo hộ có hay không có thể ngăn cản Xích Dương kiêng ngưng tụ hắn chọn đời công lực đất một đòn, cho nên bộ phàm đột nhiên thu lại quanh thân phòng vệ. Phi thường chậm rãi đón Xích Dương đích thế tới, bình thường đất đẩy ra một trường nhưng là bộ phàm cái này nhìn như bình thản một trường lại giống như đem chung quanh tất cả không khí cũng hút hết một dạng cường đại vô cùng thiên địa chi lực trong nháy mắt liền hội tụ đến rồi bộ phàm đích trong bàn tay, để cho bộ phàm chung quanh lập tức tạo thành một cái thật khí toàn cơn xoáy làm Xích Dương đất sống bàn tay cùng bộ phàm đích trưởng kính giao kích chung một chỗ địa lúc, lại một cách lạ kỳ. Không có phát ra một chút thanh âm, chẳng qua là hắn lại cảm giác mình tay của đao tiến lên đón một cái kiên cố nhất vô hình tấm thuẫn, nhưng là Xích Dương biết rõ mình thật thua. Hắn quả thực không cách nào đánh bại trước mắt cái này 20 tuổi thiếu niên, bởi vì vô luận hắn như thế nào tăng lên công lực, đối phương cũng có thể trong nháy mắt đem vỗ lên đích lực đạo gia tăng đến với hắn tuyệt đối thăng bằng mức độ, đây chính là chân chính địa vũ học trung cực sao. Xích Dương trong lòng than thầm, chính hắn du lịch thiên hạ, trước sau nghiên cứu qua các nước đích võ thuật, khiêu chiến qua vô số võ thuật danh gia, sau đó khai sáng chính mình đặc biệt vận công pháp môn, vốn cho là mình đã đạt đến võ thuật trung cực cảnh giới, nhưng là bây giờ mới biết chính mình chẳng qua chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng. Mà người thiếu niên trước mắt này, bất quá 20 năm hứa, liền chân chính lĩnh ngộ võ thuật trung cực cảnh giới, mình nhân thuật, ma công đều không cách nào dung chuyển hắn chút nào, chỉ sợ chính mình suốt đời đều không cách nào lại siêu vượt qua hắn. Nghĩ tới đây, Xích Dương lòng như cho nguội, chợt rút lui lực, định lúc này vừa chết. Đánh! Một ngụm máu tươi từ Xích Dương trong miệng phun ra, bất quá hắn cũng không có chết tại bộ phàm tay. Chẳng qua chỉ là chịu rồi điểm bị thương nhẹ, chỉ vì bộ phàm cảm giác Xích Dương đống nhiên rút lui lực, liền đã hiểu ý nghĩ của hắn, cho nên cũng đồng thời thu lực đạo vô luận xuất lực, thu lực, bộ phàm cũng đã đạt đến tùy ý làm địa cảnh đất. Xích Dương trầm giọng nói, ta Xích Dương tài nghệ không bằng người, ngươi đã không để cho ta chết. Ngươi muốn như thế nào xử trí, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bộ phàm bất đắc dĩ nói, ta với ngươi cũng không có gì cửu hận, ta lại không muốn giết người, làm khó dễ ngươi làm cái gì đây? Huống chi, ta xem ngươi dường như cũng không định cho ngươi người sư đệ kia báo thù ý tứ. Xích Dương đạo, ta người sư đệ kia, hành động, quả thực chết chưa hết tội. Ta chẳng qua chỉ là muốn nhìn một chút có thể đánh bại dễ dàng sư đệ ta người, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ ta suốt đời đều đưa không cách nào vượt qua ngươi. Nếu ta Xích Dương cuối cùng là bị thua, như vậy cũng không có tiếp tục sống tiếp ý. Chẳng lẽ của ngươi sinh mệnh ý nghĩa chính là vì không ngừng tìm người tỷ võ sao? Bộ phàm ngạc nhiên nói. Nhưng là ngươi biết không, ngươi lời nói như vậy, mãi mãi cũng không cách nào theo dõi đến chân chính địa vũ học trung cực cảnh giới. Bởi vì nhân lực thật sự là quá có hạn, mà ngươi một mực đất hy vọng thông qua cùng người giữa chiến đấu đến để cao chính ngươi, lại không có nghĩ qua, so với thiên địa chi lực mà nói, nhân lực quả thực quá miểu tiểu. Bộ Phàm thẳng thắn nói, để cho Sích Dương lần đầu cảm nhận được thiên đạo cùng nhân đạo chênh lệch, để cho hắn tựa hồ nhìn thấy một cái mới tu luyện tình cảnh. Dĩ nhiên, về phần thiên địa chi lực cùng thiên địa chi tâm, thì nhìn hắn như thế nào đi lĩnh ngộ, bất quá những thứ này, tuyệt không phải dựa hết vào chiến đấu là có thể thể sẽ đến. Thu giáo. Sích Dương cung kính đối với, đúng, Bộ Phàm hành một cái lễ, nói, từ nay về sau, ta liền sẽ tìm cái địa phương dốc lòng tu luyện, hy vọng có thể ở ta trước khi chết khám phá này võ thuật trung cực cảnh giới. Bộ Phàm đáp lễ lại, cười nói, ta có một cái tiểu thỉnh cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không. Nói đi. Ta hy vọng ngươi có thể biết tán ma môn. Bộ Phàm nói, bởi vì ma môn đích công pháp thật sự là không dùng với thế gian. Sích Dương đạo, nếu muốn hoàn toàn biết tán ma môn, căn bản là không cách nào làm được sự tình. Bất quá, sở dĩ người trong ma môn sẽ lấy nữ tử nguyên âm đến bổ sung công lực, không phải là bọn họ không có tìm kiếm đến còn lại tốt hơn luyện công pháp môn. Như vậy đi, ta sẽ đem ta đất luyện công tâm pháp truyền thụ cho bọn họ, ngày sau bọn họ cũng không cần dựa vào hút lấy nguyên âm đến bổ sung công lực rồi, cũng sẽ không quá mức nguy hại thế gian. Về phần như vậy hồ đầu ngu xuẩn đất người, chúng ta có biện pháp xử lý. Sích Dương nói như vậy, dĩ nhiên là thay Bộ Phàm giải quyết hết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như giải quyết ma môn công phu địa căn vốn tệ đoan, ma môn đích di hại dĩ nhiên là sẽ từ từ tiêu trừ. Này có thể so với thấy một cái giết một cái phương pháp muốn thật tốt hơn nhiều. Sích Dương trước khi đi đang lúc chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, các ngươi không phải là muốn ở trên núi này mở đại hội ư? Ngươi tối tốt cẩn thận một chút. Ta phải có người theo ta tiếp xúc qua, muốn mời ta gia nhập bọn họ hàng ngũ, vì vậy ta hiểu bao nhiêu một chút bọn họ ý đồ. Cho nên bây giờ các ngươi sự tình đã thăng cấp thành quốc gia quân đội giữa sự tình, một khi liên quan đến ích lợi quốc gia, sẽ không có người tỉnh có thể nói. Cẩn thận đi. Nghe Sích Dương nói, lại liên tưởng đến lúc trước chiến cuộc biểu tình của quái, Bộ Phàm trong lòng có một loại dự cảm bất tường, cảm thấy tựa hồ tất cả mọi người đem hậu thiên sẽ nhớ được, phải, quá mức đơn giản. Đúng như Sích Dương nói, liên quan đến quốc gia giữa lợi ích, sẽ không có người tỉnh có thể nói. Ầm. Bộ Phàm chính trần chờ giữa, dưới chân vách núi chợt bắt đầu thấp sụp, đưa hắn từ trong trầm tư thức tỉnh nguyên lai vách núi này thừa nhận rồi Sích Dương với Bộ Phàm hai người cuồng bạo chân khí, u đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Nghe tê rốt cuộc không chống chịu được, bắt đầu từ trong gậy. Bộ Phàm mở ra thân pháp, lướt về phía sơn lâm, biến mất ở trong buổi tối. Bộ Phàm cho Lý Ngọc gọi một cú điện thoại, để cho nàng nói cho xa lão, đã với Sích Dương đã giao thủ, hơn nữa thuận lợi giải quyết hết giữa hai người ân oán. Bây giờ, Bộ Phàm dự định ở trong thành đi bộ một vòng, tìm một chút những thứ kia tà phái cao thủ ẩn núp nơi bất quá, Bộ Phàm rốt cục vẫn phải thất vọng. Xem ra có lần trước giáo hơn sau, những thứ này tà phái nhân vật cùng bọn họ đích phía sau màn thế lực cũng ẩn núp rất bí mật, hơn nữa đại khái đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, vì đối phó hậu thiên tĩnh núi chi hội. Bộ Phàm tìm tòi một trận, biết rõ mình sẽ không có thu hoạch gì rồi, liền quyết định trở lại trường học, chờ đến hậu thiên thời điểm, chính mình lại kiến cơ hành sự tốt lắm ngày thứ hai, Bộ Phàm không cách nào nữa đi học, bởi vì hắn muốn về đến nhà với Sa lão cùng Dược Vương thương lượng ngày mai sự tình. Mấy ngày qua, Bạch Vân đám người đại khái là quá bận rộn chuẩn bị lần này đại hội, dĩ nhiên thẳng đến cũng không có lộ diện bất quá, làm Bộ Phàm khi về nhà, không khỏi là trên bản báo chí mà cảm thấy không khỏi tức cười, bởi vì báo tiêu đề lại là: Tinh núi phía sau núi vách núi vô cớ đứt gãy, hoài nghi là gặp gỡ bỗng nhiên sẽ đánh, phía dưới lại còn có hình mơ hồ ghi chép lúc ấy Bộ Phàm với Sích Dương đánh nhau chết sống thời điểm nổ lên đích ánh sáng bể, cũng không biết từ cái nào chụp hình. Người yêu thích tay. Cầu tháng 9 năm 10 điểm trường 37. Chứng bệnh thần kinh, chương 37, chứng bệnh thần kinh. Sa lão nghe xong Bộ Phàm với Sích Dương đích đánh nhau chết sống, vớt cằm nói, "Ừ, nói chuyện cũng tốt, tin tưởng lấy Sích Dương đích thủ đoạn cùng quyết đoán, hoặc là có thể để cho người của Ma môn một đoạn thời kỳ bên trong cũng sẽ không ra được làm hại thế gian." Đúng rồi, Sích Dương lúc rời đi, đã từng nói với ta, muốn ta cẩn thận một chút, tựa hồ hắn cảm thấy bằng vào ta bây giờ công lực cũng không thể hoàn toàn đối phó ngày mai khả năng phát sinh sự tình. Bộ Phàm nghi ngờ nói, này vốn là một cái rất mục đích rất đơn thuần, rõ ràng biết, bây giờ nhìn lại thế nào càng ngày càng phức tạp đây. Sa lão cười nói, xe tới trước núi tất có đường mà, bây giờ nếu không tìm ra những người khác tới hỏi cho ra nhẽ, cũng chỉ có đến lúc đó xem tình thế mà làm rồi, huống chi lần này người tham gia đều không phải là hạng người vô năng, coi như đối phương nghĩ muốn làm âm mưu gì, cũng cần cân nhắc một chút chính bọn hắn thực lực mới được. Lão xe nói phải. Dược Vương tiếp lời nói, lần này chúng ta nhiều người như vậy ra tay, chẳng lẽ ngược lại tại sao phải sợ bọn hắn những thứ kia tà phái người âm thầm làm quỷ sao? Huống chi coi như những thứ kia nước ngoài thế lực đều là tới từ quân đội, cũng tự nhiên có chiến cuộc cùng chúng ta quân đội người đi đối phó, chúng ta bây giờ nghèo bận tâm cái gì đây? Bộ Phàm nghe hai vị gia gia đều như vậy nói, trong lòng mặc dù không có thể hoàn toàn quên được, nhưng là khổ nổi không có lý do gì mà nói phục hai người, cũng đành thôi, âm thầm nhắc nhở chính mình ngày mai gấp bội cẩn thận một chút, dù sao cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền chứ sao nghĩ tới đây, Bộ Phàm dứt khoát cũng tiểu bung ra rồi, ngược lại bây giờ cũng không đoán ra cái gì nhân rồi, không bằng liền dứt khoát không thèm nghĩ nữa nó. Hai người các ngươi láo một ít, mấy ngày nay kết quả đang thương lượng cái gì trọng đại sự tình à? Trương Hoa từ trong phòng bếp đi ra, cười nói, thần thần bí bí địa, thật không biết các ngươi đang làm gì vậy, chẳng lẽ các ngươi thảo luận những thứ này y thuật, võ công, ta lại không thể nghe điểm sao? Tốt lắm, chuẩn bị ăn điểm tâm đi, ta đi kêu một chút Tiểu Ngọc cùng Tiểu Ninh hai người bọn họ đóng kín cửa, cũng không biết đang làm cái gì đó đây. Ta biết rồi, ta biết rồi. Trương Hoa chính sở chứ. Chỉ thấy Lý Ngọc hào hứng từ trong phòng vọt ra, kích động nói, ta rốt cuộc tìm được mạc chữ đích bệnh táo bón sở tại. Lý Ngọc đích cử động điên cuồng để cho mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi. Dược Vương cười nói, ngươi vừa nói như thế, ta đều lập tức hứng thú. Lão đầu ta hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy, lần này lại đối với, đúng, Mặc chữ đích bệnh mất đầu mối, ngươi lại nhanh như vậy liền tìm được bệnh nhân, kia mau nói một chút đi, để cho ta này lão đầu cũng khai mở nhãn giới. Bộ Phàm cũng nói, đúng vậy, ta cũng vậy phi thường muốn biết vấn đề ở chỗ nào đây. Nói đến chuyện này còn phải cảm tạ Bộ Phàm ngươi ngày hôm qua nhắc nhở, để cho ta đem sự chú ý do Mạc Chữ Đích thân thể kiểm tra chuyển hướng nàng địa tâm lý cùng thần kinh phương hướng đi. Lý Ngọc cười nói, trải qua ta nhiều lần đất khảo sát cùng suy tư, ta phát hiện Mạc Chữ tình huống hẳn là một loại tê chứng bệnh thần kinh, trong lòng chứng bệnh. Bất quá, bởi vì bệnh chứng này là trước mắt mới bắt đầu nghiên cứu, hơn nữa biểu hiện ra ca bệnh cũng tương đối hơi ít, ở trong lòng hỏi ý kiến môn trần bên trong, bất quá chiếm cứ không 3% so với hàng, cho nên mới bị ta bỏ quên. Chứng bệnh thần kinh. Dược Vương ngạc nhiên nói, kết quả này là vật gì a? Ta lão đầu tử có thể là tới nay cũng chưa từng nghe qua còn có như vậy đất chứng bệnh. Thật ra thì đừng bảo là Dược Vương, coi như là nghiên cứu qua Tây y y đích Bộ Phàm cũng không nói ra một cái như thế về sau. Chứng bệnh thần kinh lại danh hiệu, chứng cuồng loạn, là đang ở các khoa trên giường bệnh hơi thường gặp một loại trong lòng thần kinh triệu chứng. Lý Ngọc thẳng thắn nói đạo, bệnh như vậy người, thường thường là có tình cảm phong phú, giàu, ảo tưởng, giỏi về bắt trước, dịch được cảm chỉ, tự mình trung tâm các loại, chờ, trong lòng đặc điểm. Loại bệnh này là đang ở một ít trong lòng hoặc là một xã hội nhân tố dưới sự kích thích, ám chỉ xuống, đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi tính tinh thần dị thường hoặc vận động, cảm giác, thần kinh, nội tạng phương diện rối loạn. Cho nên, Mặc Chữ tình huống đại khái chính là như vậy, mới bắt đầu địa lúc, nàng đích con mắt mất ngoại sáng là từ với máu bầm chèn ép thị giác thần kinh sở trí, nhưng là sau đó thì sao? Sau đó nhưng là nàng mình thị giác thần kinh đã thói quen rồi mù đích trạng thái, hoặc là tiềm thức đón nhận mù đích khái niệm, cho nên cho dù não bộ đích máu bầm đã tàn đi, nàng rối loạn đất thị giác thần kinh nhưng cũng trong lúc nhất thời không cách nào khôi phục chức năng. Dược Vương mặc dù không quen thuộc Tây y y đích lý luận, nhưng là lấy hắn hành nghề chữa bệnh đích kinh nghiệm, hắn vẫn có thể nghe hiểu Lý Ngọc đích ý tứ. Sau khi nghe xong, hắn không khỏi thở dài nói, không nghĩ tới tình huống trong đó lại phức tạp như vậy, xem ra những thứ kia người ngoại quốc nghiên cứu đồ vật cũng tịnh không phải là lời nói vô căn cứ à? Nếu so sánh lại, Bộ Phàm đối với Lý Ngọc lời muốn nói tâm lý học lý luận liền dễ tiếp nhận hơn rồi. Lý Ngọc thông qua tâm lý học để giải thích chứng bệnh thần kinh đích thực bệnh nhân, không khỏi làm Bộ Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa, để cho hắn bất ngờ lại có nhìn thấy một mảnh cảnh giới mới đích cảm giác. Mà trên thực tế, đối với tâm lý học đất nghiên cứu, cho dù đối với Tây phương giới y học mà nói, cũng coi là một cái tân hương địa học khoa, bởi vì trong đó còn có thật nhiều nghi vấn không có bị giải đáp này đoạn thời gian gần nhất, Bộ Phàm thông qua cùng Dược Vương cùng Lý Ngọc địa tương hỗ thảo luận, để cho hắn càng ngày càng cảm thấy y học một đường, thật sự là bác đại tinh thông, chính mình lúc trước cho là mấy ngàn năm y thuật lắng đọng đích trung y nên tính là tối hệ thống y học, nhưng là sau đó dần dần phát hiện sự tình cũng không phải là như thế, bởi vì trung y cũng nó tự thân thiếu sót cũng chưa đủ, hơn nữa cũng có nó không có đặt chân lĩnh vực. Lý Ngọc nói, chứng bệnh thần kinh không chỉ có để cho Bộ Phàm tiếp xúc đến một cái mới y học danh từ, càng làm cho hắn thấy được một cái lĩnh vực mới, này cũng càng thêm kiên định Bộ Phàm ngày sau quyết tâm, chính là muốn đem Tây y cùng khác y học lý luận cũng thông hiểu đạo lý, để tiến hơn một bước hoàn thiện ta trung y của các ngươi. Đúng như lúc trước Lý Ngọc nói, trung y thật sự là hắn thoát khỏi cố bộ tự phong, sống bằng tiền dành dụm đích trạng thái. Bộ Phàm nhiều hứng thú nói, ngươi đã đoán được Mạc Chữ là bị chứng bệnh thần kinh ảnh hưởng. Vậy ngươi dự định như thế nào chữa trị đây? Lý Ngọc nghiêm túc nói, bây giờ chẳng qua là phán đoán sơ khởi là chứng bệnh thần kinh mà thôi, bởi vì trong lòng cùng thần kinh lên tật bệnh là không thể tùy tiện có kết luận, cho nên ta dự định mang Mạc Chữ đi một chuyến Bắc Kinh, đi ta khi trước đạo sư nơi đó một chuyến, bọn họ có trên quốc tế tương đối quyền uy trong lòng sở nghiên cứu, hy vọng có thể đối với, đúng, Mạc Chữ tình huống làm một cái chính xác điểm chẩn đoán. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Loại bệnh trạng này có thể do tâm lý ám chỉ mà sinh ra, cũng có thể thông qua trong lòng ám chỉ mà khiến cho biến mất. Chỉ cần chúng ta kiểm nghiệm đưa ra bên trong đất vấn đề chỗ ở, tự nhiên có biện pháp khôi phục. Bộ Phàm gật đầu nói, "Ừ, các ngươi đi một chuyến Bắc Kinh cũng tốt, Mặc Chữ đích chữa trị dù sao cũng là không chỉ hoãn được đích rồi, lấy tình huống nàng bây giờ đến xem, tốt nhất là có thể ở năm trước chữa khỏi. Để cho nàng sớm ngày tới trường học đi làm một cái bình thường học sinh, sau đó chuẩn bị tham gia thi vào trường cao đẳng." "Đúng rồi. Vậy ngươi đánh coi là lúc nào lên đường đây?" Lý Ngọc đạo, "Dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt, bây giờ như là đã phán đoán sơ khởi là loại bệnh này, nên cơm sáng chẩn đoán chính xác, hơn nữa có thể đuổi kịp lúc đất chữa trị. Cho nên ta dự định để cho Mặc Chữ cùng tỷ tỷ của nàng, mẫu thân thương lượng một chút, sau đó sớm quyết định đi Bắc Kinh hành trình." Bắc Kinh. Đi Bắc Kinh không phải là phải tốn rất nhiều tiền. Mặc Chữ khắc này từ bên trong phòng sờ đi ra, nghe Lý Ngọc mà nói sau, thần sắc cảm đạm đạo, vì chữa bệnh cho ta. Đã hao tốn tỷ tỷ và mẫu thân rất nhiều tiền, lần này cần phải đi Bắc Kinh lời nói, không phải là còn phải tốn nhiều hơn tiền sao. Lý Ngọc cười nói, Mặc Chữ ngươi liền không cần lo lắng vấn đề tiền, thứ nhất cái đó sở nghiên cứu người đều là người quen, sẽ không cần quá nhiều tiền chữa bệnh dùng. Hơn nữa, nếu như thiếu tiền, có thể với ngươi Bộ Phàm ca ca mượn à, sau này chờ ngươi kiếm tiền. Trả lại hắn không tự là. Bộ Phàm lúc này cũng chỉ có thể phóng khoáng một lần, an ủi Mạc Chữ đạo, đúng vậy, ngươi Ngọc tỷ tỷ nói không sai, tiền đích sự tình ngươi liền không cần lo lắng, mấu chốt là trước chữa khỏi của ngươi bệnh. Dù sao tiền vật này, sau này ngươi có thể kiếm, nhưng là ánh mắt lại không thể trì hoãn. Ta chỉ muốn biết ta đây điểm tâm muốn trì hoãn tới khi nào. Trương Hoa giả vờ tức giận nói, các ngươi không phải là muốn cơm trưa cùng điểm tâm cùng đi chứ? Còn có Mạc Chữ, ngươi không muốn một ngày đều lo lắng vấn đề tiền, A Di sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi, ngươi cứ yên tâm đi Bắc Kinh đi. Lúc xế chiều, Sa lão đã bắt đầu ở sửa sang lại hắn chọn đợi võ thuật tâm đắc rồi. Xem ra đối với ngày mai, võ thuật đại hội hắn là cố gắng hết sức xem trọng, hơn nữa cũng chân chính hy vọng Trung Hoa võ thuật đất lịch sử có thể vì vậy mà sửa lại. Đầu tiên là các phái giữa vứt bỏ thành kiến, chung một chỗ chung nhau luật bàn võ thuật, để với nhau có thể thủ trưởng bộ đoàn nâng cao một bước. Lần nữa làm người ta chú ý nhất chính là quân đội thế lực chính thức tham dự, ý vị này Trung Hoa võ thuật gặp nhau bị hệ thống thu nạp, sau đó bị đầy đủ nghiên cứu, ở tương lai thế giới lấy được càng nhảy vọt đích phát triển. Bộ Phàm, ngươi có muốn hay không cũng trước viết ít đồ? Sa lão cười nói, đem vật cầm trong tay bút lông đưa cho Bộ Phàm, tránh cho ngày mai đến phiên ngươi nói chuyện địa lúc ngươi ngược lại không có rồi chủ trương. Ta sợ ta lớn tuổi trí nhớ không được, sẽ đem một vài võ công tinh yếu bỏ sót. Bộ Phàm đạo, ta đây điểm công phu không đều là ra ra ngươi dạy sao? Đúng rồi, còn có Đinh Phong giao ra bộ kia bắt quái trường pháp, chắc cũng là thời điểm chuyển ra ngoài, cũng coi là Đinh Phong đối với đúng bắt quái môn cùng Trung Hoa võ thuật công hiến. Về phần ta mà, ta những tâm đắc kia lãnh hội, ta sẽ đến lúc đó sẽ như cân nhắc nói ra cho mọi người chia sẻ. Bất quá có thứ quả thực đã vượt qua ngôn ngữ có thể biểu đạt phạm vi, thế nào cũng phải đi hôn thân thể sẽ mới có thể hiểu đạo lý trong đó. Sa lão đạo, những thứ kia không thể dựa vào ngôn ngữ tự thuật, ngươi liền làm hết sức miêu tả một chút, bất quá mấu chốt nhất hơn là đem ngươi đất thực tế điểm chiêu số cùng luyện công tâm pháp ghi xuống. Đến lúc đó chúng ta hai ông cháu cái cũng tốt ở còn lại mặt người trước dạng dỡ một cái, mặc dù chúng ta không môn không phái đất, nhưng là công phu của chúng ta không thể so với bọn họ học được ít. Cứ như vậy, ta xem những thứ kia tốt còn muốn giấu tư người mặt mũi thế nào treo được, như thế nào đi nữa bọn họ cũng không thể thua cho hai người chúng ta không môn không phái người chứ. Ra ra ngươi này ý tưởng là không tệ, bất quá có người, chỉ sợ mặt mũi thật sự là dày đến có thể. Bất quá nói đi nói lại thì, những thứ kia tâm tổn tư niệm người, cả ngày đều bị tư tâm mệt mỏi, tu vi võ công cũng không khá hơn chút nào. Bộ Phàm vừa nói, lại đem lúc trước lạnh xanh bình giao cho mình đích huyền thiên thứ huyết thuật đặt ở xa lão trước mặt, đạo, đều nói chính đạo người quang minh lỗi lạc, ngày mai gặp qua sẽ biết. Bất quá, quyển sách này nhưng là tà phái người giao cho ta, nàng chính là vì không để cho bí tịch này rơi vào nước ngoài thế lực trong tay, cho nên mới giao cho ta xử lý. Nếu có thể, ngày mai ta nghĩ rằng cùng nhau giao ra. Sa lão cũng không có đối với, đúng, tà phái đích công phu sinh ra điều kiện gì tính đích bài xích, nhận lấy nhìn một cái, nói, này đích xác xác là tà phái đích luyện công pháp môn, không nghĩ tới nàng một người đàn bà đảo là như thế thâm minh đại nghĩa, thật sự là hiếm thấy ai, chẳng qua là, tà phái đích công phu, quả thực khá là quái dị, Bộ Phàm ngươi là như thế nào nhìn đây? Bộ Phàm đạo, ta cũng biết tà phái đích công phu nghịch tiên, thật sự là có không chỗ thích hợp. Nhưng là, tà phái tăng lên công lực pháp môn, nhưng là quả thực có giá trị cho chúng ta nghiên cứu địa phương, nếu là chúng ta có thể nghĩ biện pháp giải quyết hết cái này luyện công pháp môn đích tệ đoan, cũng liền tự nhiên có thể mang chi vận dụng. Có điều này có thể sao? Sa lão nghi ngờ hỏi, tà phái truyền thừa hơn ngàn năm, trong đó không thiếu người tài giỏi dị sĩ, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Nghe tê cũng không thể tiêu diệt bọn hắn môn công pháp này đích tệ đoan a. Bộ Phàm đạo, vậy đại khái hay lại là với võ thuật thiên kiến bệ phái có quan hệ, dù sao những thứ kia tà phái cao nhân từ đầu đến cuối không cách nào tiếp xúc được quá nhiều chính phái luyện công pháp môn, tự nhiên không cách nào so sánh nghiên cứu, cũng liền không cách nào tiêu diệt bọn hắn đích công pháp thiếu sót rồi. Nhưng là bây giờ, chúng ta không chỉ có thể tham khảo chính phái luyện công tâm pháp, còn có thể mượn khoa học lý luận, cũng không phải không có giải quyết hết cái này tệ đoan đích khả năng. Huống chi, Xích Dương không phải là liền tiêu diệt bọn hắn ma môn tâm pháp hậu di chứng sao? Sa lão gật đầu nói, đúng vậy, tình hình bây giờ không giống nhau. Đối với Trung Hoa võ thuật phát triển, tựa hồ lại có mới quan niệm. Mặc dù bây giờ chúng ta thế đại tương truyền công phu chạy mất rất lớn, nhưng là bây giờ mọi người cuối cùng hay lại là đồng tâm hiệp lực, cùng đi tới, như vậy vẫn có cơ hội đem võ thuật phát huy. Hơn nữa, có quân đội nhân lực, tài lực ủng hộ, công phu cũng có thể tiến hành càng hệ thống cùng khoa học nghiên cứu. Võ thuật phát triển, có lẽ sẽ tiến vào một cái chúng ta mức không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, ta đây cũng đem thứ ta biết cũng toàn bộ viết ra đi. Bộ Phàm cười đem Sa lão đích bút lông cầm trong tay, không hiểu hỏi, hiện tại cũng niên đại gì, chả thế nào dùng bút lông làm ghi chép à? Sa lão cười một tiếng, nói, này cũng niên đại gì, chúng ta cũng không vẫn còn ở dùng võ công sao? Công phu, so với bút lông càng xa xưa a. Cầu tháng 9 năm 10 điểm trưởng 38. Sau cùng võ thuật đại hội, chương 38, sau cùng võ thuật đại hội. Ken ken. Mấy tiếng du dương, linh hoạt kỳ ảo tiếng trung từ tĩnh trên núi sách chân núi thiền viện môn ngoài chuyển tới tĩnh núi hôm nay sáng sớm, lộ ra an tĩnh lại huyên náo an tĩnh, là bởi vì tĩnh núi hôm nay đã hoàn toàn giới nghiêm, cho nên không thấy được bình thường những thứ kia du ngoạn người, mà náo nhiệt, lại là bởi vì tĩnh trên núi hôm nay tới một ít tướng mạo, ăn mặc đều có điểm người kỳ quái, đạo sĩ, hòa thượng, Nico, tam giáo cửu lưu, cái gì cần có đều có. Mà những người này, giờ phút này chính đi ở lên núi trên tiềm đá. Bộ Phàm khắp này cũng ở đây lên núi trong đám người, hắn nhìn chung quanh một chút đích rừng cây, biết trong đó ẩn phục không biết bao nhiêu quân đội binh lính. Cho tới Bộ Phàm cũng không biết, kết quả những nước ngoài kia thế lực phải như thế nào mới có thể phá vòng vây đi vào. Dĩ nhiên, Bộ Phàm không cần lo lắng bây giờ sẽ có tình huống gì, bởi vì hiện tại ở nơi này đại khái là võ lâm trong lịch sử sau cùng, võ thuật đại hội, còn không có chính thức mở đây bất quá, bất luận nhìn thế nào đến. Cái này võ thuật đại hội đều có điểm chẳng ra gì cảm giác, liền gọi những thứ này tham dự người quần áo đi, có thể nói là cổ kim tập hợp. Có xuyên lớn lên quái, có xuyên trung sân phục, còn có xuyên hiện đại nhàn nhã quần áo, tóm lại, nhìn ngược lại đủ loại chúng nhân ngư sâu mà vào, ở lần lượt đi tới thiền viện bên trong cái đó lớn nhất phòng họp. Cái hoàn cảnh này thanh u, thiết thi đầy đủ hết phòng họp, vốn là dùng làm địa phương đại nhân vật tổ chức một ít vô cùng trọng yếu hội nghị, bây giờ nhường cho những thứ này võ lâm nhân sĩ, cũng coi là cao tầng đối với cái này cái võ thuật đại hội coi trọng cũng không biết là trùng hợp, còn là cố ý như thế. Tham gia lần tụ hội này đích võ lâm nhân sĩ, vừa mới tiếp cận đủ rồi 108 vị. Mà trong đó, Thiếu Lâm tự đất hòa thượng liền chiếm cứ 20 chỗ ngồi, theo thứ tự là Thiện Vân Phương Trượng, Bạch Vân Đại Sư cùng Thập Bát La Hán, bọn họ cũng tượng trưng cho trước mắt Thiếu Lâm võ thuật cảnh giới tối cao. Bất quá, cũng có thể thấy được, còn lại môn phái kể cả Độc Lai Độc Vãng võ thuật nhân sĩ, cũng bất quá chính là hơn 80 người, có thể thấy Trung Hoa võ thuật quay ngược lại được, phải, lợi hại. Thật sự là đến tồn vong nguy cơ lúc ngoài ra, còn có 3 cái thân phận đặc thù người tham dự rồi này biết. Ba người này đều là quân đội nhân vật, ngoại trừ chiến cuộc, còn lại 2 người đều là quân đội đất thiếu tướng cấp bậc đích nhân vật. Ba người biểu hiện cũng rất tỉnh táo, tựa hồ hết thảy đều ở tại bọn hắn đất trong khống chế, mặc dù Sa lão cùng bộ phàm đích công phu đều là ít có người địch nổi, nhưng là bởi vì hai người không môn không phái, cho nên cũng chỉ có thể ngồi ở sau cùng đích mấy hàng vị trí nhìn ra được. Người chung quanh cũng lộ ra rất hưng phấn, Sa lão không dừng được cười trúng chím với người chung quanh chào hỏi, bởi vì rất nhiều người đều là thuộc mặt mũi, có thậm chí càng là vài chục năm đất bạn tốt. Đối với cái này lần đại hội, cũng biểu hiện rất ân cần, tựa hồ hoàn toàn đã tướng môn nhà góc nhìn vứt bỏ rồi. Các vị võ lâm đồng đạo, mời an tĩnh một chút. Thiện Vân Phương Trượng cũng không có dùng mịt rộ phồn, nhưng là thanh âm nghe vẫn rất hùng hồn. Hơn nữa đem trong phòng họp khác tiếng huyên náo thanh âm cũng ép xuống. Thiện Vân thấy mọi người cũng cấm rồi âm thanh, nói tiếp, lần này, chúng ta tổ chức cái này võ thuật đại hội, là vì lực tổng hợp giải quyết trước mắt chúng ta tất cả mọi người gặp phải vấn đề. Một là võ thuật ngày sau phát triển vấn đề, hai là mọi người đối mặt võ học bình cảnh vấn đề. Trước, ta cùng các vị tiếp xúc thời điểm, liên cùng mọi người nói rõ rồi Thiếu Lâm tôn chỉ, tuyệt đối sẽ không giấu giếm, cho nên cũng hy vọng các vị cũng có thể xuất ra một chút thành ý đi ra. Chỉ cần các vị có cái gì nghi ngờ hoặc là yêu cầu, chúng ta Thiếu Lâm tự cũng sẽ dành cho toàn lực ủng hộ, giải quyết vấn đề của các ngươi. Những thứ này cũng là chúng ta Thiếu Lâm tự sửa sang lại địa vũ thuật điện tịch. Trong lúc nói chuyện, mấy cái La Hán cũng đã đem mấy quyển sách thật dày đặt ở trên chủ tịch đại Thiện Vân chỉ những sách này nói, nhắc tới cũng là xấu hổ, chúng ta Thiếu Lâm tự võ học vốn là lấy Bác Đại Tinh Thâm làm linh, nhưng là bây giờ các vị đều thấy được, chúng ta để lại công phu, cũng chính là những thứ này. Mọi người đều biết Thiện Vân Phương Trượng nói là thật tình. Đây cũng là khác môn phái đối mặt vấn đề, cho nên tất cả mọi người không khỏi thổn thức than thở. Thiện Vân thấy thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, liền đem đề tài chuyển hướng trọng điểm, nói, Khác Đất, lão nạp cũng không cần phải nói nhiều. Các vị nếu biết rồi hôm nay mục đích chủ yếu, chúng ta không ngại trước thẳng thắn gặp nhau, đem các vị điện tịch hoặc là tâm đắc cùng mọi người chung nhau chia sẻ. Phàm là có điện tịch, rồi mời nộp lên đài chủ tịch đi. Toàn bộ trong phòng họp đống nhiên yên tĩnh trở lại, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hiển nhiên là cũng còn đang hoài nghi, không biết có phải hay không là hẳn đem ngược mình tổ tiên truyền trăm ngàn năm võ công điện tịch cứ như vậy giao ra. Bộ Phàm thầm nghĩ, xem ra những người này từ đầu đến cuối đều là thật ngoan cố, cũng đến lúc này vẫn còn ở do dự bất quyết. Ý niệm mới vừa nhuốm, chỉ nghe thấy bên cạnh Sa lão thanh âm của bên thai bợ vang lên, nếu Thiện Vân Phương Trượng đều nói như vậy, mọi người tự nhiên hẳn đồng tâm hiệp lực mới được. Ta mặc dù là vũ kỹ nhỏ, nhưng là cũng định đem lòng bàn tay đích này điểm lấy các thứ ra cùng các vị chia sẻ xuống. Vừa nói, chỉ thấy Sa lão giương tay một cái, mấy tờ giấy liền xoay tròn chậm rãi hướng trên chủ tịch đài bay đi. Ai cũng biết giấy lớn vô cùng mềm mại, nhưng là phi hành trên không trung được, phải, nhưng là dị thường bằng phẳng rộng rãi, hiển nhiên là quán chú Sa lão đích thực khí. Phải đem giấy lớn xoay tròn bình phi mấy trượng khoảng cách, đã là vô cùng không dễ dàng chuyện, càng hiếm có hơn là này giấy trường phi đích tốc độ cũng không nhanh, liền càng lộ ra Sa lão đất chân khí mạnh mẽ. Vì vậy, người chung quanh đối với xe giả nhận biết lập tức thì có đổi cái nhìn, bởi vì tại chỗ ở mọi người bên trong, có thể đạt tới cái này một tay, đích xác là lác đác không có mấy kia mấy tờ giấy lớn theo thứ tự chồng chất ở tại trên chủ tịch đài. Thiện Vân Phương Trượng cười nói, làm phiên xe cư sĩ. Vừa nói, Thiện Vân Phương Trượng phân phó bên cạnh cái đó làm ghi chép hòa thượng, rõ ràng ghi chép xuống Sa lão giao lên võ công tâm pháp các loại. Bộ Phàm thấy ra đã nộp ra, liền lớn tiếng nói, chỗ này của ta có một quyển Bát Quái Môn đích Bát Quái Trưởng, là Bát Quái Môn truyền nhân duy nhất kiêm trưởng môn Đinh Phong ký thác ta chuyển giao lên. Bất quá, bọn họ môn phái nội công tâm pháp đã thất truyền. Lúc trước, hắn còn trẻ thời điểm, đã từng hướng còn lại môn phái nhờ giúp đỡ, hy vọng còn lại môn phái có thể vứt bỏ thiên kiến mẹ phái, để cho hắn nặng giao động Bát Quái Môn, nhưng là hắn bị rất nhiều người cự tuyệt, cuối cùng hắn vì cuộc sống nội vã, không thể không luân lạc làm rồi cường đạo. Vừa nói, Bộ Phàm vung tay lên. Quyển kia Bát Quái Trưởng pháp đã bình thường đất bay ra ngoài, nhẹ nhàng rơi vào trên chủ tịch đài. Những người khác ở mới hiểu được, vì sao người tuổi trẻ này có tư cách tham dự cái hội này, sự thật so với cái gì cũng có sức thuyết phục. Bộ Phàm nói tiếp, chỗ này của ta còn có một vốn tà phái đích công phu, Huyền Thiên Thứ Huyết Thuật. Nói tới chỗ này, Bộ Phàm cố ý ngừng lại một chút, muốn nhìn một chút những người này đất phản ứng quả nhiên, có người đã bắt đầu lộ ra tà môn công phu bất mãn. Nói những thứ này công phu chẳng qua chỉ là xuống tam lưu đồ vật, căn bản không nên ghi lại ở sách. Hoàn toàn không cần thiết biên trở vào sách, có càng đề nghị hẳn hủy diệt đi quyển sách này. Bộ Phàm trầm giọng nói, nếu mọi người muốn có đột phá, nên thả khai nhãn rồi mới là, vô luận tà phái hay lại là ma môn đích công phu, bọn họ đều có tự thân ưu liệt chỗ, nếu như chúng ta có thể thủ trưởng bộ đoạn, chưa chắc cũng sẽ không có mới phát hiện hoặc là đột phá. Huống chi, theo ta được biết, nước ngoài một ít thế lực đối với, đúng, tà phái công phu đất hứng thú, tựa hồ càng ở chính phái công phu trên. Vừa nói, Bộ Phàm bắt chước làm theo, đem quyển sách này cũng dùng chân khí đưa đến đại chủ tịch. Bộ Phàm đạo, nếu là hai vị tướng quân không chấp nhận quyển sách này lời nói, ta có thể cái khác xử lý, không nhọc mọi người phí tâm. Trên thực tế, Bộ Phàm đối với cái này nhiều chút có sâu sắc môn hộ thành kiến đích võ lâm nhân sĩ, cũng không có hảo cảm gì. Chiến đấu cục trưởng bên cạnh kia cái trung niên sĩ quan lên tiếng đạo, vị tiểu huynh đệ này nói không sai, vô luận công phu gì, cuối cùng là võ lâm nhất mạch, thủ trưởng bộ đoàn mới là hẳn chọn lựa thái độ. Quyển sách này chúng ta quân đội vô cùng coi trọng, có thể ở trong thời gian ngắn lấy được đột phá công phu, quân đội như thế nào sẽ không coi trọng đây? Những người khác thấy quân đội người đã lên tiếng, bọn họ cũng không tiện giữ vững, chỉ đành phải xóa bỏ hàng trước đất. Bạch Vân đại sư cười nói, ta theo người của ma môn cùng tà phái người đều đã giao thủ, ta không khỏi không thừa nhận, bọn họ quả thực đều có thực lực kinh người đích nhân vật, lần này bộ phàm có thể đem tà phái đích công phu dâng ra, đối với chúng ta hẳn là rất mới có lợi. Mới là, ít nhất chúng ta lại thêm một mục nghiên cứu đối tượng. Đúng rồi, bộ phàm. Lúc trước ta thấy ngươi dường như lĩnh ngộ giải quyết võ học bình cảnh pháp môn. Không biết ngươi có không có tính toán đem pháp môn này công trừ một đám đây? Bạch Vân nói, lập tức nhấc lên một phen nghị luận sóng mặt đất lãng. Rất cũng người cũng kinh nghi mà nhìn bộ phàm, quả thực không thể tin được một cái như vậy nằm kỳ thanh thanh đích nhân vật, lại có thể đột phá tu vi võ học đích bình cảnh, đạt tới trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất tình cảnh. Nhưng là, bọn hắn cũng đều rất rõ, Bạch Vân đại sư là thân phận gì, đương nhiên sẽ không vào lúc này mở ra đùa giỡn tới. Bộ phàm dĩ nhiên minh bạch ý nghĩ của những người này, cất cao giọng nói, không sai, ta được đến một chút dẫn dắt, tình cờ đang lúc lĩnh ngộ cái đó pháp môn. Phía trên này, liền ghi chép của ta sửa luyện tâm, còn có ta lĩnh ngộ tới đủ loại pháp môn. Đang lúc mọi người không chịu tin trong ánh mắt, bộ phàm trong tay tờ giấy kia lại bình thường đất, không có xoay tròn đất giống như đài chủ tịch di động đi. Nhìn, bộ phàm đích ngón này tựa như có lẽ đã thoát khỏi thực tế, hay cùng biến hóa ma thuật một dạng, nhưng là tại chỗ đều là người biết hàng, tự nhiên biết ngón này là như thế nào khó khăn, cơ hồ không có người dám hoài nghi bộ phàm thật đạt tới thiên nhân cảnh giới. Không chỉ có như thế, ngay cả chiến cuộc trước người kia hai cái tướng quân cũng lộ ra kinh hai ánh mắt. Thiện Vân thấy thời cơ chín muồi, cười nói, như là đã có người lĩnh ngộ võ học đất trung cực cảnh giới, như vậy đem Trung Hoa công phu phát dương quảng đại, đó là ngày sắp tới sự tình. Không biết các vị còn do dự cái gì, chỉ muốn mọi người có thể thẳng thắn gặp nhau, tự nhiên cũng có thể chia sẻ đến các môn phái đất tâm pháp. Tất cả mọi người hoặc trước hoặc sau đất đem công phu của mình tâm đắc hoặc là bí tịch giao ra, hiện tại ở còn lại môn phái công phu sức hấp dẫn đã không phải là rất lớn, mấu chốt là bọn họ thấy được tha thiết ước mơ đích võ học trung cực cảnh giới, hơn nữa cái pháp môn này liền đặt ở trên chủ tịch đài, cho nên bọn họ tự nhiên cũng phải lộ ra thành ý của bọn họ tới. Bộ phàm thầm nghĩ, như vậy có chám đầu đích mua bán, những người này cũng còn muốn do dự nửa ngày, cũng khó trách Trung Hoa công phu sẽ tiêu điều đến nước này qua một lúc lâu, cuối cùng là đem các loại đủ loại công phu thống kê thu nhận sử dụng xong hết thảy quá trình, luôn có điểm cảm giác tức cười. Bộ phàm nhìn hết thảy các thứ này, thật có chút hối hận tự mình làm, sớm biết sẽ để cho ra ra đem mình những thứ đó đưa tới chính là tiếp đó, chính là giống như làm học thuật giao lưu hội một dạng, là mỗi cái giữa các môn phái người tiến hành võ học lên tham khảo, lại còn tiến hành tượng mô tượng dạng. Mà đồng thời, Thiện Vân liền sắp xếp người ở bên cạnh làm ghi chép các vị đối với võ học nhận xét cùng nhận biết, còn có bọn họ nhiều năm sửa luyện tâm. Xem ra những kinh nghiệm này tính chất đồ vật, quân đội cũng dự định muốn ghi lại ở sách, bởi vì lúc trước bộ phàm lộ ra như vậy một tay, rất nhiều người thái độ đối với hắn liền thay đổi rất nhiều rồi, không ngại học hỏi kẻ dưới. Về phía bộ phàm thảo luận một ít kinh nghiệm tính đích vấn đề, bộ phàm đối với mấy cái này huynh trưởng bối vấn đề đều nhất nhất tiến hành trả lời, hoặc là với quân nhân xuất thân có liên quan đi. Bộ phàm nhìn thấy kia hai cái tướng quân luôn là giống như núi sừng sững ở nơi đó cũng không núp đích, vẻ mặt lạnh lùng vô cùng, mà chiến cuộc đại khái cũng chịu rồi ảnh hưởng, vẻ mặt cũng lộ ra rất tỉnh táo. Buổi trưa ghi chép cùng thu nhận sử dụng công việc đã không sai biệt lắm kết thúc. Dĩ nhiên cái này cũng không loại bỏ có người tận lực giấu giếm, nhưng là những người này cũng không thể ảnh hưởng đại cục, lòng dạ chợt hẹp người thường thường cũng không cách nào luyện thành võ công cao thâm. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản sủ nét lúc này cái đó thiếu tướng cuối cùng mở miệng, hắn trước tiên là nói về mấy câu cảm tạ mọi người tại đây nói, không phải là bảo hôm nay tới những người này thâm minh đại nghĩa, là Trung Hoa võ thuật phát triển cùng thực lực quân đội đề cao làm xảy ra điều gì cống hiến to lớn các loại. Cuối cùng vị tướng quân này tiếng nói chuyển một cái, nói thấy rằng quân đội huấn luyện cần gấp tăng cường, cho nên ta thành tâm mời các vị cũng tới quân đội làm huấn luyện viên, chúng ta nhất định cung cấp ưu dị nhất đích đãi ngộ. Vị tướng quân này đem mời hai chữ thanh âm nói đặc biệt nặng, cho nên với mọi người ở đây cũng đã hiểu này mở ám trong đó. Có người bỗng nhiên cười lạnh nói, Thiện Vân phương trượng, chúng ta thấy ngươi đức cao vọng trọng, Thiếu Lâm lại là chúng ta kính trọng môn phái, cho nên mới tới phó cái này tụ họp. Không nghĩ tới ngươi lại với quân đội người cấu kết, cố ý mong muốn võ lâm đồng đạo đích công phu bí tịch lừa gạt tới tay, sau đó sẽ đuổi tận giết tuyệt, thua thiệt ngươi chính là người xuất gia, không nghĩ tới lòng dạ lại ác độc như vậy. Nói chuyện là một người đạo sĩ bộ dáng người, chính là võ đang đích mục đạo nhân. Bộ phàm trong lòng cảm thấy không ổn, cảm thấy Thiếu Lâm tự không thể nào làm ra như vậy sự tình, tới dẫn chọc mọi người giận. Chẳng qua là, cái này tụ họp vốn chính là do Thiếu Lâm phát động, nếu có phải là bọn hắn hay không với quân đội người có cấu kết, người tướng quân này lại tại sao lại nói lời như vậy đây? Câu tháng 9 năm 10 điểm trưởng 39. Niết bàn, chương 39, Niết bàn, giành lấy cuộc sống mới đích kết cục, Thiện Vân sắc mặt cũng khoảnh khắc thì trở nên, đối với, đúng, tướng quân kia nói, Đỗ tướng quân, lời này của ngươi là ý gì? Cái họ kia Đỗ đích tướng quân sắc mặt không thay đổi, giếng nước yên tĩnh, nói một cách lạnh lùng, đây là cấp trên mệnh lệnh. Hiện nay ở nước ngoài thế lực đã dần dần ở thăm dò Trung Hoa võ thuật huyền bí, muốn dùng làm sinh hóa nghiên cứu, các ngươi những người này cũng bất ngờ ở tại bọn hắn đích giam trong mắt. Khoảng thời gian này tới nay, muốn không phải chúng ta âm thầm bảo vệ, chỉ sợ người nhà của các ngươi hoặc là tự các ngươi cũng tao ngộ uy hiếp. Dĩ nhiên, chúng ta không có bảo vệ các ngươi cả đời nghĩa vụ, cho nên biện pháp tốt nhất chính là mời các ngươi đi trong quân đảm nhiệm huấn luyện viên, như vậy thì có thể đầy đủ bảo đảm an toàn của các ngươi rồi, hơn nữa vô luận đối với các ngươi hay là đối với quốc gia đều có chỗ tốt. Cho nên, về công về tư, đề nghị này là đối với các ngươi mà nói, hẳn là tốt nhất. Bạch Vân đại sư bỗng nhiên đứng lên, nói một cách lạnh lùng, nói như vậy, Đỗ tướng quân là nhất định phải đem chúng ta cũng giam lỏng ở trong quân đội rồi hả? Cái gọi là làm huấn luyện viên, chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa sự tình, cho dù làm huấn luyện viên, cũng vẫn mất đi nhân sinh tự do. Bất quá, cái này còn coi như bọn họ tương đối nhân tử, cũng không định đem nhóm người này cho bí mật xử lý. Bộ phàm giờ mới hiểu được vì sao chính mình lần trước thấy chiến cuộc ánh mắt có chút cổ quái, đại khái hắn sớm có được cái này chỉ thị, chẳng qua là lại không thể không nghiêm thủ quân làm mà thôi. Bộ Phàm thầm nghĩ, đây thật là như trước kia đích hoàng đế chiêu an võ lâm nhân sĩ tựa hồ không sai biệt lắm, bất quá lần này bao nhiêu mang theo điểm cưỡng bách tính chất. Bộ Phàm cũng không vội mở ra nói chuyện, lại nghe thấy cái đó Đỗ tướng quân nói, Bạch Vân đại sư, ngươi cũng là quốc gia già khỏi rất nhiều lực. Sau này ngươi đất chủ yếu nhiệm vụ chính là ở quân đội giáo sư võ công, nguy hiểm nhiệm vụ cũng không cần ngươi vất vả rồi, dù sao ngươi lớn tuổi, cũng nên thật tốt tu dưỡng, sau này sự tỉnh, có thể đóng của ngươi ngày sau những học trò kia đi hoàn thành. Yên tâm, này không coi vào đâu giam lỏng. Bởi vì giam lỏng thì sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Đương nhiên, Bộ Phàm nhìn thấy Bạch Vân động. Bạch Vân đất tính khí luôn luôn rất hòa bạo, cho nên bây giờ gặp gỡ lừa dối, hắn biết đi lý luận đã là không thể nào, vì vậy lựa chọn thực tế nhất đất biện pháp, dự định ra tay khuất phục cái này Đỗ tướng quân lại nói bóng người chợt lóe, Bạch Vân trước hướng Đỗ tướng quân xuất thủ. Ầm. Một tiếng kinh khí giao kích âm thanh ở bên trong phòng họp vang lên. Bạch Vân đích cầm nã thủ có thể nói là không người có thể đưa ra bên phải, vốn là hắn cho là có thể bắt vào tay, nhưng là hôm nay lại tính sai. Bởi vì hắn phát hiện vị này Đỗ tướng quân lại cũng có cái thâm tàng bất lộ cao thủ, coi như kém hắn như vậy điểm, nhưng là cũng sẽ không quá nhiều. Bạch Vân đại sư rốt cuộc minh bạch, nguyên lai quân đội thật ra thì đã sớm nối với, đúng, công phu tiến hành nghiên cứu, chỉ bất quá lần này là bọn hắn kết hợp loạn trong giặc ngoài đích tình thế, thiết kế hoàn mỹ nhất một cái bẫy. Bởi vì học võ người phần lớn cũng ngạnh khí, dựa hết vào bức bách là khó mà đi vào khuôn khổ. Cho nên để lấy được những thứ này quý báu đất bí tịch cùng sửa luyện tâm, bọn họ rốt cuộc bày một cái như vậy xảo diệu cục một vị khác đem phất phất tay, toàn bộ phòng họp bên ngoài lập tức truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân của, sau đó đã nhìn thấy vô số hà thương thật đạn sĩ binh tướng toàn bộ phòng họp cho bao vây lại, mặc dù đang ngồi cũng là cao thủ, nhưng là cao thủ cũng từ đầu đến cuối không cách nào với đạn chống lại Đỗ đem quân đạo, Bạch Vân đại sư, ngươi không cần lại có cái gì những ý nghĩ khác rồi. Ngược lại ở Thiếu Lâm tự ngươi cũng là tu luyện, ở quân khu ngươi vẫn là có thể tu luyện, cái này không đều là giống nhau sao? Hơn nữa, còn có nhiều như vậy võ lâm đồng đạo cùng ngươi luận bàn, cớ sao mà không làm? Chúng ta cũng không muốn như vậy, nhưng đây cũng là tình thế bắt buộc vậy, nếu như chúng ta không như vậy, rất khó bảo đảm Trung Hoa võ thuật bí mật không rơi vào nước ngoài thế lực đất trên tay. Huống chi các ngươi những người này suy nghĩ kỹ một chút nhìn, tại sao hội võ thuật quay ngược lại đến bây giờ mức này, bởi vì ở trong tay của các ngươi, võ thuật căn bản cũng không có thể được cái gì phát triển tốt không gian. Hơn nữa, chứng minh các ngươi phương pháp tu luyện cũng là vô cùng rơi ở phía sau. Bất quá trải qua chúng ta sau khi tới tay, kết hợp khoa học kỹ thuật lực lượng, công phu nhất định sẽ chân chính phát triển đất. Nếu như các ngươi thật thưởng thức nguyên tắc lời nói, nên chân thành hợp tác với chúng ta mới là. Ngoài ra, ta có thể nói cho ngươi biết, cho dù ngươi chế trụ ta, đó cũng là uổng công. A Di Đà Phật. Thiện Vân cao giọng tuyên đọc một âm thanh Phật hiệu, nói: "Đỗ tướng quân ngươi bây giờ dùng nhiều như vậy họng súng hướng về phía chúng ta, là thương lượng hay lại là cưỡng bách đâu rồi, sợ là khả năng thứ hai là chủ yếu đi. Chẳng qua là, nay cũng trách Thiện Vân tâm nghị không chu toàn, hại các vị võ lâm đồng đạo a." Bộ Phàm nói khẽ với Sa lão đạo: "Ra ra bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ đi theo đi quân đội ở cả đời sao?" Sa lão đạo: "Ta bây giờ cao tuổi rồi rồi, đi theo đám bọn hắn đi vậy không có vấn đề, ngược lại lượng bọn họ cũng sẽ không như thế nào hành hạ chúng ta. Bất quá ngươi, nếu là cũng đi theo chúng ta đi lời nói, cũng không thể đem cả đời thời gian cũng vùi lấp vào đi thôi. Bất quá, ngươi trước không nên vọng động, chúng ta tính quan kỳ biến đi." Bộ Phàm vỗ một cái túi, thầm nghĩ, thật may hôm nay đem Đường Đường mang theo đến, nếu không, coi như muốn chạy trốn cũng tất nhiên sẽ khó khăn rất nhiều. Chẳng qua là, những người này nhất định sẽ tra được trong nhà mình tình huống, cho dù chính mình chạy trốn, khó tránh khỏi người nhà bị liên lụy, đây thật là tình thế khó xử a. Đang lúc ấy thì sau khi, đột nhiên một con sĩ binh tướng một phần báo cáo đưa tới Đỗ tướng quân trên tay, Đỗ tướng quân thấy sau lập tức sắc mặt đại biến, trong tay quả đấm càng là bóp, xì xào, vang dội sau đó, chỉ thấy hắn cùng với chiến cuộc cùng một vị khác tướng quân lui ở sân phía ngoài, tựa hồ đang ở kịch liệt đất thương nghị cái gì. Bộ Phàm trong đầu nghĩ, xem ra bọn họ tựa hồ gặp phiền toái gì chuyện quả nhiên. Một lát sau, chiến cuộc cùng hai vị kia tướng quân đi tới địa lúc, sắc mặt liền hơi khó coi rồi sau đó, Bộ Phàm với Bạch Vân hai người liền bị ba người bọn họ mang tới một căn phòng khác, mà những người khác như cũ thuộc về quân đội trong vòng vây, bởi vì chiến cuộc với Bộ Phàm cùng Bạch Vân đích quan hệ không tệ, cho nên hắn lên tiếng trước nhất rồi, ấy này nói, mới vừa rồi đất sự tình, quả thực xin lỗi, nhưng là chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Ngoài ra, bỏ qua một bên mới vừa rồi không vui, chúng ta bây giờ cần muốn hai người các ngươi chân thành trợ giúp. Bạch Vân đích khí hiển nhiên còn không có tiêu, lạnh nhạt nói, hai vị tướng quân cũng coi là cao thủ, liền coi là xảy ra điều gì sự tình, lại nơi nào phải dùng tới chúng ta đây? Bộ Phàm cũng nói, lợi dụng hoàn làm bọn chúng ta đây địa lúc, sẽ dùng họng súng hướng về phía chúng ta, cần chúng ta thời điểm, liền lập tức biến hóa một bộ mặt nhọn. Chiến đấu cục trưởng, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên giao thiệp, ta chỉ muốn biết, ta có thể hay không về nhà hoặc là tiếp tục học tập. Chiến cuộc một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ. Đạo, ngươi phải tiếp tục học tập, tiếp tục tu luyện cũng không có vấn đề. Bất quá nghĩ, muốn phải trường kỳ trở về nhà lời nói, cũng không phải ta có thể làm rồi chúa, cho dù hai vị tướng quân, bọn họ cũng không thể bây giờ liền cho một mình ngươi câu trả lời rõ ràng. Bất quá, bây giờ chuyện quá khẩn cấp, trực tiếp quan hệ đến các ngươi an nguy của người nhà, cho nên hy vọng ngươi hãy nghe ta nói hết sau đó mới làm quyết định. Vì vậy, chiến cuộc đem mới vừa rồi có chuyện xảy ra đầu đuôi nói cho Bộ Phàm cùng Bạch Vân đại sư ngay tại 11 giờ 30 phút thời điểm, chiến cuộc bọn họ lấy được đáng tin tin tức, nước ngoài thế lực mời lính đánh thuê một dạng đã thành công ở phủ thị chính trong lòng đất cống thoát nước dọc tuyến cài đặt uy lực thập phần cường đại tân hình quả bom, nếu là một khi nổ, đừng bảo là toàn bộ phủ thị chính cao ốc sẽ hôi phi yên diệt, hơn nữa giang thành ít nhất có 1/3 đích bộ phận muốn bị phá hủy rất. Hiển nhiên, Bộ Phàm cùng Bạch Vân cũng lập tức biết mục đích của những người này, bởi vì này trùng hợp có thể giải thích những thứ kia nước ngoài thế lực vì sao vẫn không có động tĩnh. Trên thực tế, bọn họ tránh được phòng thủ xâm nghiêm tính núi, lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu, uy hiếp. Cho nên, Bạch Vân đại sư trầm giọng nói, những người đó đất mục đích, cũng với các ngươi như thế đi, muốn hôm nay những thứ này công phu bí tịch. Thấy Đỗ tướng quân gật đầu một cái, Bạch Vân tiếp tục nói, chúng ta có thể phối hợp hành động của các ngươi, nhưng là, nếu như lần hành động này thành công, ngươi có thể hay không cho hôm nay tới đích những người này tự do đây? Nếu như quân đội thật yêu cầu lời của huấn luyện viên, ta cùng sư huynh đều nguyện ý ở lại trong quân khu, thậm chí một bước cũng không rời đi, chỉ cần ngươi có thể bảo đảm còn lại đất người tự do, như thế nào? Thật xin lỗi, ta không thể cho ngươi rõ ràng câu trả lời, bởi vì ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự. Đỗ tướng quân thành cần nói, đề nghị của ngươi ta sẽ báo lên sếp, nhưng là hành động lại phải lập tức mở ra, bởi vì bây giờ chúng ta chỉ có 2:20, cho nên mời các ngươi cơm sáng quyết định. Lúc này, Lộ Vẻ nhưng đã không thích hợp lại bàn luận điều kiện, nhớ tới an nguy của người nhà, Bộ Phàm lạnh lùng nói, vô luận phải làm như thế nào, ta đáp ứng ngươi, tới tại chúng ta đích trướng, phía sau tính lại đi. Tốt lắm, chúng ta lập tức an bài kế hoạch. Phủ thị chính cao ốc đang ở trước mắt, nơi này là tạm thời đất bộ chỉ huy, Bộ Phàm cùng Bạch Vân kể cả mấy vị khác cao thủ, đang ở phủ thị chính đối diện trên cao ốc, nhìn chăm chú phía dưới tình huống. Hoàn toàn nhìn ra được, bây giờ chính phủ cao ốc chung quanh có thật nhiều quần áo thường, hơn nữa quân cảnh cũng bắt đầu xuất động, nhưng là bọn hắn cũng biểu hiện rất bình tĩnh, tự hồ chỉ là đang ở thực hiện tương tự nên đón một nước nào đó đại lãnh đạo như vậy nhiệm vụ chiến cuộc. Thần sắc có chút nghiêm nghị, lo lắng nói, những người này xem ra đều là quân nhân chuyên nghiệp, có quá nhiều chúng ta điều tra tín hiệu trang bị, rất khó nắm chặt được bọn họ cụ thể vị trí, hơn nữa mấu chốt là một khi chúng ta bại lộ phản kích mục đích, bọn họ sẽ nổ dưới đất quả bom, khi đó tạo thành địa tổn mất liền không cách nào lường được. Đỗ tướng quân đất sắc mặt tái xanh, không nói một lời, nhưng là trên nét mặt đã hiện lộ ra ít có hoảng loạn. Chẳng qua là phải biết bọn họ vị trí hành tung sao? Cái này còn không đơn giản. Bộ Phàm đạo, chiến cuộc ngươi chẳng lẽ quên mất lần trước bảo vệ Siva đích sự tình sao? Đúng rồi, mau đưa ngươi chính là cái kia con chuột gọi ra à? Chiến cuộc vội vàng nói, vội vàng đem những người đó tìm ra. Bộ Phàm đem đường đường từ trong túi móc ra, nói, muốn tìm ra những thứ kia có hỏa khí cùng những thứ kia tà phái người, đại khái là không có vấn đề, không quá quan kiện là các ngươi có nắm chắc tháo bỏ quả bom sao? Nếu là một cái khớp xương xảy ra vấn đề, đối phương nổ lựu đạn lời nói, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi à? Giờ phút này đường đường chợt lóe, đã từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Đỗ tướng quân nói, tháo bỏ không phải là không có khả năng, mấu chốt là một khi đối phương phát hiện chúng ta ý đồ thì có phiền toái, bởi vì quả bom một khi sau khi khởi động liền căn bản là không có cách tháo bỏ, bọn họ quả bom nhất định tân tiến nhất ngoạn ý nhi, căn bản sẽ không có đầy đủ thời gian để lại cho hủy đi lựu đạn chuyên lên ra, nhưng là những thứ kia lính đánh thuê thì sẽ không tự tiện cho lựu đạn nổ. Bộ Phàm đạo, bọn họ nhất định sẽ phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, cho nên biện pháp tốt nhất là từ bọn họ chủ nhân hạ thủ. Ngươi có ý kiến gì, nhanh lên nói nghe một chút. Chiến cuộc đạo, lúc này chúng ta liền tạm thời vứt bỏ mới vừa rồi những thứ kia không vui đất sự tình đi. Bộ Phàm đạo, chúng ta cũng không phải như vậy không biết nguyên tắc người. Ý của ta, nếu bọn họ muốn chúng ta mang theo đồ vật ở ngoài thành Lan Giang Đại Kiều thượng giao dịch, như vậy bọn họ nhất định sẽ ở đó phụ cận xuất hiện. Cho nên, ta để cho đường đường trước tìm ra chính phủ cao ốc phụ cận lính đánh thuê đích hành tung, từng cái một tiến hành nghiêm mật giám thị, sau đó sẽ lập tức lục soát tìm bọn họ đầu mục đích tung tích. Lẫn nhau tin bọn họ sẽ không chú ý một cái chuột nhỏ đất. Cho nên, chúng ta thành công có khả năng hẳn rất lớn. Không sai. Chiến cuộc gật đầu nói. Bọn họ rất nhiều đều là quân nhân chuyên nghiệp, tự nhiên biết phản truy lùng đất biện pháp, hơn nữa cũng đoán chừng chúng ta không dám mạo hiểm. Bất quá, chỉ sợ bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chúng ta lại biết dùng con chuột đi truy tầm mục tiêu. Tìm tới mục tiêu, đây chỉ là thành công một bước. Bộ Phàm đạo, mấu chốt là chúng ta làm sao có thể bất động thanh sắc giết chết bọn họ đầu mục, hoặc là một lưới bắt hết bọn họ. Chỉ cần những thứ kia lính đánh thuê tiếp tục không tới mệnh lệnh, ta cũng không tin bọn họ dám tùy tiện đất nổ. Chiến cuộc đạo, điểm này ngươi không cần lo lắng, bọn họ đều là quân nhân chuyên nghiệp, chỉ có thể trung thực chấp hành ra lệnh. Cho nên, chủ yếu nhất là như thế nào có thể một đòn tức chúng, đem những người đó tiêu diệt toàn bộ, để cho bọn họ căn bản không có phát bước ra lệnh cơ hội. Bất quá, để cho ổn thỏa, chúng ta đồng thời sẽ an bài tay súng bắn tỉa lợi lệnh, một khi xảy ra vấn đề, lập tức tiêu diệt xuống những thứ kia lính đánh thuê. Bây giờ, bọn họ đã không ở trong tối chỗ, chúng ta nắm chặt hành tích của bọn hắn, như vậy sức uy hiếp cũng liền giảm rất nhiều rồi. Bộ Phàm lạnh lùng nói, thù cũ hận mới. Vừa vặn cùng đi kết liễu, ngược lại ta vừa vặn muốn báo thù cho bạn đây. Chờ chút phát hiện tung tích địch sau, liền do chiến cuộc ngươi tới chỉ huy đi, chỉ cần tìm đúng rồi mục tiêu, ta bảo đảm so với tay súng bắn tỉa chuẩn xác hơn cho ngươi đánh trúng mục tiêu, hơn nữa tuyệt không lưu người sống. Chiến cuộc gật đầu một cái, Bộ Phàm đích lợi hại hắn là rất rõ ràng. Một lát sau, đường đường trở về đến nơi này, vì vậy những thứ kia tự nhận là che giấu cực tốt nước ngoài lính đánh thuê đích hành tích toàn bộ lộ rõ, tay súng bắn tỉa cùng mặt đất quân cảnh đưa bọn họ từng cái một đất bao vây lại, chỉ chờ mệnh lệnh xuống, liền lập tức đối với bọn họ tiến hành tiêu diệt. Dĩ nhiên, điều kiện là Bộ Phàm bọn họ phải tiêu diệt hết ngoài thành địch nhân. Đỗ tướng quân để lại lúc trước với hắn cùng nhau vị tướng quân kia ở chỗ này chủ trì đại cuộc, mà hắn lại cùng chiến cuộc dẫn Bộ Phàm, Bạch Vân đại sư các loại chờ nhân hỏa tốc độ đổi hướng ngoài thành vừa ra thành, Bộ Phàm cùng chiến cuộc liền mang theo đường đường liền đón xe phân đạo, trước một bước chạy tới Lan Giang đại kiều, dự định ở phụ cận trước lục soát ra những thứ kia người chủ sự đích tung tích. Mà chiến cuộc cùng Đỗ tướng quân các loại chờ đám người liền hạo đãng làm bộ chạy tới Lan Giang đại kiều, làm ra một bộ đi giao dịch dáng vẻ. Bộ Phàm với chiến cuộc hai rẻ giặt đất tiến phát, tránh được thật sự có thể là địch nhân thay mắt hoặc là vọng gác đất địa phương, cuối cùng mai phục ở Lan Giang đại kiều phụ cận trên một ngọn núi. Đường đường, lần này liền toàn bộ xem ngươi rồi. Bộ Phàm đem đường đường thả ra, lần đầu tiên như vậy thận trọng nói đường đường, chít chít, hai tiếng, đột nhiên chợt lóe, liền biến mất ở rồi trong rừng cây. Mặc dù biết rõ sẽ không có kết quả, chiến cuộc vẫn thỉnh thoảng dùng bội số lớn ống nhòm khắp nơi ngắm nhìn, hy vọng có thể đụng phải bóng của địch nhân, nhưng là hắn dĩ nhiên không sẽ có thu hoạch, bởi vì đối phương cũng không phải là ngu si. Bộ Phàm thấp giọng nói, chiến cuộc, đem ống nhòm để xuống đi, sẽ không có phát hiện gì. Chiến cuộc thở dài một tiếng, nhưng là cũng không có buông trong tay xuống ống nhòm, đạo, ta cũng vậy biết không sẽ có thu hoạch gì đất, nhưng là cũng muốn thử vận khí một chút mà, dù sao này cái sự tình quan hệ đến toàn bộ Giang Thành đích tồn vong, người nhà của ta cũng ở trong thành a, ta cũng không muốn bọn họ có chuyện. Vậy ngươi thông báo bọn họ rời đi đi, ngược lại các ngươi cũng so với chúng ta có biện pháp, trước tiên có thể an bài bọn họ rời đi. Bộ Phàm đạo, ta mặc dù công phu không tệ, nhưng là bàn về thủ đoạn mà nói, so với các ngươi có thể kém quá xa. Chiến cuộc đạo, bây giờ tất cả lực lượng cũng hẳn dùng tại đối phó những thứ này phần tử kinh khủng phía trên, mà không phải dùng ở tư nhân sự tình. Bộ Phàm, ngươi đừng trách ta, lần này ta cũng vậy vạn bất đắc dĩ, lúc trước ngươi giúp ta nhiều như vậy bận rộn, hiện tại ở ta làm như vậy, cũng đích xác là ân đền đoán trả rồi. Bất quá, Đỗ tướng quân đối với ngươi thật sự là rất nhìn chúng. Đoán chừng là không chịu thả ngươi về nhà. Bộ Phàm thở dài nói, qua trước mắt ải này miệng rồi hay nói. Bây giờ, ta chỉ nghĩ, muốn, trong nhà người không có việc gì, những thứ khác ta bây giờ đảo không có công phu suy nghĩ. Hai người trông coi một cái biết, lại thấy thời gian tựa hồ qua rất lâu. Mà trên thực tế, cách này nhiều chút nước ngoài thế lực chỉ định đất thời gian, còn có một cái giờ rốt cuộc, Đường Đường vui sướng nhảy trở lại, rơi vào Bộ Phàm đất trên tay. Bộ Phàm nhìn một chút Đường Đường đích động tác, vui vẻ nói, tốt lắm, cuối cùng tìm tới bọn họ hành tung. Chiến cuộc, chúng ta đi nhìn một chút, bọn họ thì ở phía trước cái đó đỉnh núi. Chỉ cần chúng ta rửa không quá gần, bọn họ là không phát hiện được chúng ta. Cẩn thận sử vạn niên thuyền. Chiến cuộc đạo, đem bộ này đồ dàn di mặc vào đi, có lợi cho ngươi che đậy thân hình. Bộ Phàm vốn muốn nói, ta không nhìn thấy bọn họ liền tất nhiên không nhìn thấy ta, nhưng là nghĩ lại, bây giờ không có cần phải trong vấn đề này dây dưa, cũng sẽ không cự tuyệt chiến cuộc hảo ý, đem kia hoa hoa lục lục đồ dàn di mặc vào người hai người lặng lẽ sờ lên. Bộ Phàm bỗng nhiên nói, không muốn đi nữa, nơi này vừa mới đến đối phương cảm giác phạm vi trở ra, lại đi mà nói, thì có thể bị bọn họ phát hiện. Tốt lắm, dựa theo cái phương hướng này, ngươi dùng ống nhòm đi xem một chút, có thể thấy bọn họ. Chiến cuộc dựa theo Bộ Phàm chỉ phương hướng nhìn đi, quả nhiên, hắn lập tức phát hiện ẩn nút ở trong rừng cây đích đám người kia, mà để cho hắn dở khóc dở cười là những người đó lại cũng mặc đồ dàn di. Bộ Phàm đạo, nhìn thấy sao? Chiến cuộc gật đầu một cái, nói, trong đó có hai ba cái cũng thượng quốc tế bên trên nổi danh phần tử kinh khủng, còn có người liền không quen biết rồi, hắc, kia hai cái Thái Lan người tốt giống cũng ở bên trong đây. Bộ Phàm đạo, kia hai cái Thái Lan người, ta lần này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bất quá, trước hay lại là phải nghĩ biện pháp giết chết bọn họ đầu mục mới được. Đúng rồi, kết quả cái nào mới là bọn hắn đất đầu mục à? Có phải hay không là bên trái cái đó, mũi đặc biệt cao, nhìn rất âm người ngoại quốc. Ngươi, xa như vậy đều có thể nhìn cách nhìn, ngươi còn có phải là người hay không? Chiến cuộc kinh hai nói, ngươi này con mắt có thể so với ta đích ống nhòm lợi hại hơn. Ta phỏng chừng cũng là người kia. Bất quá bây giờ không có cách nào xác định được, lại quan sát một chút. Dĩ nhiên là biết tiêu diệt, dù sao ai đô đầu con mắt, ai là phát hiệu lệnh người, nhìn một chút liền biết. Quả nhiên là hắn. Một lát sau chiến cuộc trả lời khẳng định đạo, bọn hắn bây giờ cũng không biết chúng ta giám thị, cho nên từ những người khác thái độ đến xem, người kia nhất định là bọn họ đầu mục rồi. Nói xong, chiến cuộc lập tức thông báo Đỗ tướng quân, hơn nữa xin phép hắn nên như thế nào động tác. Đỗ tướng quân mang người đã hướng bên kia bao vây lại, một đội khác người chính hướng đầu cầu tiến phát, cho bọn hắn làm dáng một chút. Chiến cuộc đạo, chờ tiếp theo sáng hành động, của ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất, bởi vì ngươi phải đánh chết kia cái đầu mục, hơn nữa phải là một đòn tức chúng, như vậy những người đó nhất định sẽ sinh ra một trận hỗn loạn, mà chúng ta liền thừa dịp lúc này đem còn dư lại người tiêu diệt toàn bộ. Đối phương tổng cộng 28 người, một cái cũng không thể khiến bọn họ lọt lưới. Bộ Phàm gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không thất thủ đất, ngược lại là các ngươi đích những thứ kia tay súng bắn tỉa, để cho bọn họ khác, đừng, để chống rồi xuống đi. Cách đặt trước thời gian còn có 30 phút thời điểm, Đỗ tướng quân rốt cuộc đem vòng vây bố trí thỏa đáng, mà đám người kia khắc này cũng đang chuẩn bị lên đường, đi đầu cầu đoán trước địa điểm ước định tiến hành giao dịch bỗng nhiên, không có bất kỳ báo trước dưới tình huống, trước đích người đó liền cả người mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất, mà trong tay hắn đất kia miệng giường cũng xuống ở trên mặt đất, còn thừa lại 28 người lập tức hoảng loạn, liền khi bọn hắn còn không có biết rõ cái gì chuyện thời điểm, chung quanh vang lên nặng nề tiếng súng, ngoại trừ mấy cái biết công phu đích cao thủ né tránh nhanh hơn, người còn lại rối rít toi mạng. Bộ Phàm trước thi triển thân pháp, cản lại kia hai cái muốn chạy trốn giật đích Thái Lan người, mà Bạch Vân đám người dĩ nhiên là đối mặt người còn lại, ví dụ như Ngô Tin cùng Nghiêm Ngặt Điễn các loại kia hai cái Thái Lan người thấy người trước mặt là Bộ Phàm, cũng lời khách sáo, bọn họ biết Bộ Phàm đích lợi hại, vì cấp đoạt chạy trốn đất cơ hội, bọn họ chăm sóc cũng không cần đánh, lập tức liền lấy ra gián độc, nuốt vào trong miệng, sử dụng ra bọn họ quen dùng đất mánh khỏe bất quá thời khắc. Này Bộ Phàm so với lần trước địa lúc, tu vi bên trên có thể nói là có khác biệt trời vực rồi. Mặc dù kia hai công lực của người ta cuồng bạo vô cùng, nhưng là ở Bộ Phàm xem ra, vô luận công lực của bọn hắn thật lợi hại, Bộ Phàm từ đầu đến cuối có thể gặp được cường mạnh hơn, đem hai người bọn họ kêu căng đè ở phía dưới giờ phút này Bộ Phàm cũng chỉ nghĩ, muốn tiết kiệm thời gian, cho nên hạ thủ toàn bộ không để lại lực, lần đầu mãnh liệt đem thiên địa chi lực quần quần không dứt hút vào bên trong cơ thể, sau đó khơi thông ở hai cái Thái Lan trên người quyền tới chân hướng, ba người. Tất cả đều là dĩ khoái đả khoái. Nhưng là mỗi chiêu đều là vô cùng hung hiểm, cây cối chung quanh không cam lòng ba người đất công lực thúc ép, rồi rít nổ tung tứ tán, tạo thành một cổ kỳ dị nước xoáy. Bộ Phàm liên tục xuống nặng tay, để cho hai cái Thái Lan người liên tục bại lui, toàn bộ không còn sức đánh trả. Rồi sau đó, Bộ Phàm đột nhiên đem chân khí ngưng tụ, biến hóa làm một cái trắng như tuyết đao, chợt hướng hai người bổ tới. Tiếng chung, Hai người nhọn tiếng vang ít ỏi phút trước sau mà vang lên, sau đó Bộ Phàm thu tay lại. Đứng ở một bên, chẳng qua là lạnh lùng nhìn kia hai cái Thái Lan người, lúc này hai người vốn là có cơ hội chạy trốn, nhưng là bọn hắn ai cũng không có nhúc nhích, máu tươi phân biệt từ cái mũi của bọn hắn, con mắt, lỗ tai các cái địa phương gì ra. Bộ Phàm vô kiên bất thôi đích thực khí cộng thêm phản vệ địa gián độc, hai người lại không có mạng sống khả năng, ầm ầm đất ngã trên đất rồi sau đó, Bộ Phàm lại chạy tới viện thủ. Vì vậy, lực tổng hợp bên dưới, nô tin cùng nghiêm ngặt điển các loại, chờ, cũng rối rít toi mạng, không một người chạy thoát. Đỗ tướng quân hài lòng cười nói, đa tạ các vị viện thủ rồi, lần này xem ra nhất định có thể một lưới bắt hết bọn họ rồi. Vừa nói, hắn mở ra đối phương đầu mục rơi trên mặt đất đất màu đen cặp ra, lúc này, sắc mặt của hắn lập tức trở nên phi thường khó coi. Nói, chúng ta hay lại là đánh giá thấp hắn. Quả bom đã chạy. Bọn họ thật là quá giàu hoạt rồi, lại trước thời hạn khởi động quả bom, muốn là chúng ta chịu giao ra đồ vật, bọn họ hoặc là sẽ tắt nổ mạnh trang bị. Bộ Phàm vội la lên, vậy làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ biện pháp đem vật quỷ này tắt xuống a. Đỗ tướng quân chán nản nói, không thể nào, căn bản không có thời gian phá dịch bọn họ mật mã. Bây giờ coi như những thứ kia lính đánh thuê tiếp tục không tới mệnh lệnh, sau 13 phút, quả bom thì sẽ nổ, không có cơ hội. Bộ Phàm trầm giọng nói, vậy ngươi vội vàng thống trị trong thành chuyên gia tháo bỏ quả bom. Không còn kịp rồi, trên thời gian căn bản không đủ. Đỗ tướng quân cũng là vội vàng vô cùng. Vậy ngươi vội vàng thông báo người trong thành, không nên ngăn cản hành động của ta, ta sẽ đem quả bom mang đi. Bộ Phàm nói, không để ý tới nữa bọn họ, chợt thi triển thân pháp, lại giống như lăng không hư độ một loại hướng Giang Thành đích phương hướng bay đi. Là, tựa như cùng chim to, hoặc là so với chim nhanh hơn bất quá 10 phút mà thôi, Bộ Phàm đã chạy tới thị chính cao ốc trước mặt. Hắn căn bản không lý sẽ tất cả mọi người ý tưởng. Chợt vận lực hướng trên đất bổ tới, ở chân khí của hắn bên dưới, những thứ kia kiên cố bê tông như là đầu hũ bị mổ ra, rốt cuộc hắn nhìn thấy dưới mặt đất chính là cái kia ít nhất có một cái thước khối lớn nhỏ hình vuông quả bom, giờ phút này thật lóe lên đủ mọi màu sắc ánh sáng. Bộ Phàm chợt đem điều này hơn ngàn cân gì đó nâng tại rồi đỉnh đầu, sau đó lăng không nhảy một cái, hướng trên cao ốc phương lao đi bất quá mấy cái lên xuống, Bộ Phàm đã mượn lực đến mái nhà, mà giờ khắc này đất thời gian bất quá còn thừa lại 30 giây này, lúc sau đã không có địa phương cho Bộ Phàm mượn lực rồi, nhưng là lúc này hắn lại tụ tập đến lực lượng cường đại nhất, thiên địa chi lực. Dưới chân không gió tự lên, hơn ngàn cân gì đó rất nhanh giống như mảnh giấy một dạng đi theo Bộ Phàm đồng thời hướng thiên không nhẹ nhàng đi, rất nhiều cũng người cũng nhìn thấy quỷ dị này mà kinh hãi một màn, nhìn một người thiếu niên giơ một tên kỳ quái đích dương lớn bay lên bầu trời, sau đó, Bộ Phàm cùng cái dương càng ngày càng nhỏ, rất nhanh thì biến mất ở rồi trong sáng đích trên bầu trời. Ầm. Một tiếng to lớn địa lôi minh thanh từ trên bầu trời vang lên, cơ hồ tất cả mọi người lỗ tai cũng thiếu chút nữa bị dao động điếc, đồng thời một đạo so với thái dương mãnh liệt hơn ánh sáng từ bầu trời bắn ra bốn phía mở, đâm vào người con mắt làm đau. A Di Đà Phật. Ở ngoài thành đỉnh núi Bạch Vân đại sư chấp tay hành lễ, trang nghiêm đất tuyên một cái âm thanh Phật hiệu, Đỗ tướng quân cùng chiến cuộc cũng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, thần thờ nhìn bầu trời, đều biết Bộ Phàm xong rồi, không người nào có thể chịu đựng kinh người như vậy đích nổ mạnh lực, tuyệt đối không có người năm 2 năm sau. Giang thành người, đại khái đều đã lãnh đạm 2 năm trước phát sinh kia cọc ly kỳ sự tình. Mặc dù lúc ấy một lần trở thành cả nước kinh hại nhất tân văn, có nói là phần tử kinh khủng làm nổ mạnh, có nói là tân hình thí nghiệm, có nói là siêu nhân sự kiện, nhưng là ở nơi này cái tiểu gia đình bên trong, tất cả thành viên đều tại chia sẻ đến một loại mới sinh mạng vui sướng. Sinh, tổng cộng là 10 con. Một cái thanh thúy hải đồng thanh âm nói, điểm một cái thật giỏi, lại sinh 10 con. Đường Đường, ngươi lại làm ba. Được rồi, Bước Kỳ, ngươi cách đây nhiều chút tiểu bảo bảo xa một chút, Đường Đường nhưng là không yên lòng nhất ngươi thì sao? Ngươi khi còn bé, lại muốn đem Đường Đường làm đường tới ăn đây. Một cái trung niên giọng của nữ nhân vang lên, sau đó nói, Đường Đường đều trở về, Bộ Phàm thế nào vẫn chưa trở lại đây? Lúc trước hắn không phải nói ở bên ngoài ngây ngô một đoạn thời gian thì trở lại sao? Rốt cuộc đi làm cái gì đi, có bạn gái cũng không thể không trở về nhà a, chúng ta còn nói đổi một căn phòng lớn đâu rồi, chỉ sợ dọn nhà hắn lại không tìm được đường. Thư con trai tên bây giờ tên gì? Bờ Răng, tới, không cứ gọi lấy trước kia tên, sửa lại cái dương tên. Tên trước kia làm hại hắn 2 năm không về nhà được, sau này tuyệt đối đừng nhắc đến rồi. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Nè tê. Ở nhà nói một chút cũng không được sao? Huống chi bây giờ con trai chúng ta đích hình ngươi cũng thấy đấy, trở nên lại cao lại đẹp trai, như trước kia cái đó lùn lùn, đen kịt con trai, hoàn toàn là khác biệt, chỉ sợ tự chúng ta cũng không nhận ra được, còn có ai có thể nhận ra được đây? Huống chi, những người đó cũng sẽ không biết hắn còn sống khỏe mạnh đây. 2 năm qua, hắn ở nước ngoài đích biến hóa thực sự quá lớn. Ta nhìn thời giờ không sai biệt lắm, hắn cũng nên đến đi. Đinh Đông. Chuông cửa vang lên. Bước Kỳ, tới ca ca ôm một cái. Cha, mẹ, ta đã trở về, những thứ này là bạn gái của ta. Trương Hoa cùng Bộ Thiên Sinh trố mắt nhìn nhau, thầm nghĩ, 2 năm trước lần đó nổ mạnh, cuối cùng đem con trai nổ khai khiếu sao, hơn nữa 2 năm qua, hắn cũng chân chính trưởng thành. Chẳng qua là, hắn mang như vậy mấy nữ bằng hữu trở lại, coi là chuyện gì xảy ra hả? Thúc thúc, a gì? Bá phụ, bá mẫu. Bộ Phàm thầm nghĩ, Bộ Phàm, bình thường thêm không tầm thường. 2 năm trước, ta đã đi qua mình bình thường lộ trình, cuộc sống sau này đều sẽ không lại bình thường. Câu tháng 9 năm 10 điểm.